Chương 1851 thuộc hạ đã hỏi rất nhiều cao nhân, nhưng vẫn không có phương pháp nào khác, chỉ có thể tìm vạn cốt luân hồi ấn hoặc hậu thiên linh bảo, có tác dụng tương tự với vạn cốt luân hồi ấn giúp đỡ. Hơn nữa, Ngư đại tổng quản cũng đã xem qua, đây là phương pháp duy nhất thuộc hạ giải quyết nan đề trước mắt. Diệp Chân nói. Nghe vậy, ánh mắt của Ngũ Dự khẽ động. Ngư đại tổng quản cũng biết việc này rồi. Không phải ngươi cũng nhờ hắn hỗ trợ chứ? Ta nào có mặt mũi đó, là Trường Nhạc công chúa tự tay viết một lá thư. Diệp Chân thừa nhận Ngư Chiêu Ân cũng tham gia việc này. Rất rõ ràng, sau khi nghe được tin tức này, Đại Ti Thiên Ngũ Dự đã suy nghĩ. Bí giám Ngư Chiêu Ân tham gia việc này, bản thân cũng không quan trọng. Quan trọng là một khi Ngư Chiêu Ân tham gia sẽ đại biểu cho hắn và Ngư Chiêu Ân, hai vị chó săn của Hoàng đế Đại Chu Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, liên hợp với nhau. Nếu như vậy, nguy hiểm sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Đại nhân, thuộc hạ cũng không có cách nào mới đến tìm ngươi. Nếu tu vi của thuộc hạ nếu không cách nào đột phá, thì thuộc hạ sẽ bị vây ở tu vi này cả đời. Nếu tu vi không thể đột phá, thì ngày sau thuộc hạ muốn tiếp tục ở chỗ của Tây Tuần Thú, mở rộng lực ảnh hưởng sẽ rất khó. Hơn nữa, thuộc hạ còn nhất định phải đi khắp thiên hạ tìm kiếm phương pháp đột phá tu vi. Dù sao tu vi tăng lên không chỉ liên quan đến võ đạo, còn liên quan đến thọ nguyên. Diệp Chân vẫn tại không nhanh không chậm nói tiếp. Nhìn tình huống trước mắt, Đại Ti Thiên Ngũ Dự đã hơi động tâm. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân tỉ mỉ an bài gặp Ngư Chiêu Ân, trước sau đó mới gặp Ngũ Dự. Nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân tham gia, chắc chắn có lớn ảnh hưởng đối với Đại Ti Thiên Ngũ Dự. Im lặng một lúc lâu, Đại Ti Thiên Ngũ Dự chậm rãi ngẩng đầu lên. Chuyện này, bản tọa có thể ra tay hỗ trợ. Nhưng, giai đoạn trước bản tọa chỉ có thể điều tra một ít con tôm nhỏ, cá lớn chân chính thì bản tọa chỉ có thể mơ hồ cưỡng bức. Ngươi chớ hy vọng bản tọa tự mình ra tay điều tra vạch mặt bọn hắn. Dù sao đây chính là đối nghịch, với hàng trăm hàng ngàn thậm chí hàng ngàn hàng vạn quý tộc Đại Chu, bản tọa không điên như vậy. Diệp Chân nghe vậy thì đại hỉ, dù sao bản ý của Diệp Chân chỉ là dựa thế để chiến hồn điện chịu thua, nếu thật sự lưỡi lê gặp máu, vậy đời này hắn đừng mơ lấy được phân thân vạn cốt luân hồi ấn đó. Thuộc hạ bái tạ Đại Ti Thiên. Diệp Chân vội vàng đứng lên xá giày, nhưng Đại Ti Thiên Ngũ Dự lại khoát tay áo. Đừng vội cảm ơn bản tọa. Lát nữa nói không chừng ngươi còn mắng bản tọa nữa đấy. Vì sao vậy? Diệp Chân ngạc nhiên nói. Bởi vì bản tọa giúp ngươi là có điều kiện, ngươi sẽ không nghĩ bản tọa sẽ liều lĩnh đắc tội hàng ngàn hàng vạn tên quý tộc để giúp ngươi, chứ? Đại Ti Thiên Ngũ Dự nói. Điều kiện? Diệp Chân cười khổ, dù hắn đã sớm nghĩ tới việc này, nhưng vẫn còn hơi buồn bực. Điều kiện của nhân vật như Đại Ti Thiên Ngũ Dự đưa ra tuyệt đối sẽ không đơn giản. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Đối sách của các ngươi rất tốt. Hơn nữa, gửi công văn cho Man Linh Điện là một nước cờ tốt. Đêm đó, Chiến Linh Điện điện chủ Tất Trạch lần nữa đi tới phủ của đệ nhị đại thủ Tế Thông Nạp để trao đổi tin tức. Dù sao, mượn cơ hội xử lý hoặc phế bỏ Tả đại chủ tế của Man Linh Điện, truyền thừa thần sứ của Man Linh Điện, đây tuyệt đối là một chuyện lớn. Cho dù đến lúc đó Chiến Hồn Điện bọn hắn chiếm về lý, thì cũng sẽ gây nên sóng to gió lớn, cho nên nhất định phải sớm chuẩn bị. Vậy đến lúc đó chúng ta sẽ buông tay làm đi. Chuyện này, phóng tới nơi nào thì các ngươi cũng sẽ chiếm lý. Huống hồ, không phải họ Diệp đó đã ký giấy sinh tử trên Hoành Phi rồi sao? Đến lúc đó, lúc cần thiết lão phu tự sẽ ra mặt. Đệ nhị đại thủ Tế Thông Nạp cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy xâm nhiên. Lúc này, Diệp Chân đang lặng yên không một tiếng động rời khỏi nha môn tuần tra ti, vẻ mặt lại có chút. Nói như thế nào đây, đau nhức nhưng cũng vui vẻ. Kế hoạch của hắn đã bắt đầu bố trí, tiếp theo phải xem thử vận hành như thế nào. Nhưng bất kể nói thế nào, ít nhất hắn đã thấy hy vọng có thể lấy được phân thân vạn cốt luân hồi ấn. Thế nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn. Không thể không nói, so sánh dưới, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân hiểu nhân tình hơn Đại Ti Thiên Ngũ Dự nhiều, chỉ để Diệp Chân thiếu hắn một nhân tình. Đương nhiên, căn bản là xem ở trên mặt mũi của Trường Lạc công chúa. Còn về mấy điều kiện Đại Ti Thiên Ngũ Dự đưa ra thì Diệp Chân chỉ có thể nói, không hổ là nhân vật có thể chấp trường tuần tra ti nhiều năm, thật quá tàn nhẫn. Để đạt thành điều kiện với Đại Ti Thiên Ngũ Dự, sau này Diệp Chân có thể sẽ trả một cái giá thật lớn. Đương nhiên, đối với hiện tại Diệp Chân thì chỉ cần có thể thuận lợi đột phá đến huyền cung cảnh, thì dù có trả giá lớn hơn nữa cũng đáng. Một đêm không xảy ra chuyện gì, sau khi nghỉ ngơi một chút, ngay khi mặt trời mọc, cửa chính chiến hồn điện, vừa mở ra thì Diệp Chân đã xuất hiện ở cửa chính chiến hồn điện. Mấy tên nguyệt, tế sáng sớm vội vàng đi ra ngoài làm việc, vừa nhìn thấy Diệp Chân lại cắm cờ thì ngơ ngác. Hôm qua, chuyện Diệp Chân đã liên tiếp bại 20 vị nguyệt tế của chiến hồn điện đã sớm truyền ra, bây giờ nhìn thấy Diệp Chân ai cũng không muốn tự tìm không may. Từng người quay đầu chạy vào trong. Nhưng vị tư tế trực luân phiên vừa mở cửa điện càng thêm quả tuyệt, ngay khi vừa thấy rõ là Diệp Chân thì quả quyết đóng cửa chính mới mở ra, sau đó không có động tĩnh gì nữa. Vừa nhìn thấy vậy, Diệp Chân chợt ngẩn người. Không phải chứ, chiến hồn điện có thể nhịn được à? Chẳng lẽ bọn hắn định làm con rùa đen rút đầu như vậy mãi sao? Ngạc nhiên thì ngạc nhiên, Diệp Chân vẫn lại một lần nữa dựng lên hoành phi sau đó, ghi lại chiến tích ngày hôm qua vào. Ngày 7 tháng 6, Diệp Chân liên tiếp đánh bại 141 tư tế chiến hồn điện, liên tiếp bại 34 người nguyệt tế chiến hồn điện, còn đại bại đệ nhất sát thương ti Mã Nghiễn, cho nên chưa đến buổi trưa, chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch không thể không đóng cửa điện. Sau đó, Diệp Chân lại chen vào cờ chiến tích thứ hai, đồng thời viết thêm một hàng chữ lớn. Ngày 8 tháng 6, giờ thìn một khắc, thấy Diệp Chân đến, nguyệt tế chiến hồn điện sợ hãi lần nữa đóng cửa bế điện. Trong chiến hồn điện, tả đại chủ tế Tịch Mạc, hữu đại chủ tế Đạt Lan Đài, còn có một đám tư tế cao tầng hạch tâm nhận được tin tức này, thì nhìn Diệp Chân ngoài cửa dựng lên hai mặt cờ chiến tích, từng người căm hận nghiến răng. Nếu không phải điện chủ có yêu cầu từ hôm qua, hôm nay sẽ cho Diệp Chân cản rỡ một ngày, ngày mai mới hạ ngoan thủ thì lúc này, chắc chắn sẽ có nhật tế lao ra giáo huấn Diệp Chân. Không nói khác, chỉ nói hai cây cờ chiến tích của Diệp Chân, căn bản chính là sỉ nhục đối với chiến hồn điện bọn hắn. Cờ xí bay phất phới trong gió giống như tán một bàn tay lên mặt bọn họ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trên thực tế, không chỉ một đám cao tầng chiến hồn điện, mà ngay cả chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch sau khi biết được tin này, cũng giận tím mặt. Thằng nhãi danh khinh người quá đáng. Gầm thét một tiếng, bàn ngọc trước mặt Tất Trạch trực tiếp biến thành bột phấn. Sách lược là sách lược, mặt mũi là mặt mũi. Dù ngày mai hắn phế bỏ thậm chí xử lý Diệp Chân, nhưng lúc đó mặt mũi của chiến hồn điện bọn hắn cũng đã mất hết. Đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả điện chủ là, hắn cũng sẽ trong một thời gian dài trở thành trò cười của đám đồng liêu. Nhưng không có cách, nguyệt tế chiến hồn điện lại không có người nào có thể đối phó Diệp Chân. Chiến hồn điện cung phụng chiến hồn đúng là rất cường đại, nhưng có thể thu hoạch được chiến hồn tán thành để trở thành người thừa kế, có thể mời được chiến hồn phụ thể giống đệ nhất sát thương, như tư tế ti Mã Nghiễn thì ít càng thêm ít. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, chiến hồn điện bọn hắn cũng không chỉ một cửa điện, nhưng bình thường chỉ mở cửa chính điện mà thôi. Có người nói cửa chính bị Diệp Chân chặn thì sao bọn hắn không mở cửa sau hoặc mở cửa hông để ra vào làm việc. Nhưng vấn đề là bọn hắn gánh không nổi việc đó. Một khi thật làm như vậy, chiến hồn điện bọn hắn sẽ trở thành bị Diệp Chân làm, cho từ bỏ cửa chính mở cửa sau. Đây chính là một loại sỉ nhục làm cho chiến hồn điện vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên được. Truyền lệnh xuống, gọi tư tế chiến hồn điện ta hôm nay không cần đến chiến hồn điện, miễn cho bị tiểu tử này vũ nhục. Chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch nghiến răng nghiến lợi đưa ra một mệnh lệnh. Nhưng sau khi tin tức truyền đến lại làm cho gân xanh trên đầu chiến hồn điện, điện chủ Tất Trạch nổi lên, dù hôm nay Diệp Chân không có đối thủ khiêu chiến, nhưng cũng có rất nhiều tư tế đang lần lượt tập trung đến cổng chiến hồn điện, bọn hắn xem náo nhiệt. Cảm giác đó thì không cần phải nói nữa. Theo Tất Trạch, mỗi khi có thêm một tư tế tới, cũng giống như cái mông của hắn bị thêm một người nhìn hết. Mất mặt. Nhưng vì để xả ra một ngụm ác khí này, hắn chỉ có thể nhịn. Dù tư tế đến xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Nhiều tư tế đến xem náo nhiệt, chủ yếu là Diệp Chân làm vì một đồ chơi nhỏ. Hôm qua, không phải Diệp Chân đã nói sẽ xuất ra lễ vật thần bí trị giá 5 vạn viên linh thạch thượng phẩm sao? Tư tế đến xem náo nhiệt sợ có 3, 4 vạn người, mỗi người 5 vạn viên thượng phẩm linh thạch là chuyện không thể nào, cho dù Diệp Chân táng ra bại sản cũng không cho nổi. Nhưng nam nhân nhất ngôn cửu đỉnh, nói chuyện nhất định phải chắc chắn. Cho nên Diệp Chân đã lấy ra phẩm niệm linh đan, trị giá 5 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Một viên trung phẩm niệm linh đan, quan phương đổi với giá tiền là 100 viên linh thạch thượng phẩm, cho nên Diệp Chân tất cả xuất ra 500 viên trung phẩm niệm linh đan, sau đó chia làm 5 viên một nhóm để rút thưởng. Không sai, chính là rút thưởng. 5 vạn viên thượng phẩm linh thạch cho mấy chục người, cũng coi là một món tiền nhỏ, nhưng phân cho mấy vạn người thì không có ý nghĩa. Lấy ra rút thưởng, Diệp Chân cũng coi như hết lòng tuân thủ lời hứa. Vượt quá Diệp Chân dự kiến, một trò chơi nho nhỏ như thế lại làm cho nhóm tư tế này vô cùng hưng phấn. Chơi xong một vòng, còn chưa đã ngứa chờ vòng tiếp theo, cả đám đều không chịu đi. Liên tục hao tổn đến giờ thân, Diệp Chân mới bất đắc dĩ, lại lấy ra 1 vạn viên hạ phẩm niệm linh đan để rút thưởng. Không ngờ những tư tế này vẫn chơi quên cả trời đất. Dù có ít người chỉ rút thưởng rút đến 1 viên hạ phẩm niệm linh đan, cũng vui vẻ giống như hài tử. Các tư tế tổ thần điện, tài nguyên tu luyện không nhiều, nhưng cũng không thiếu, 1 viên thượng phẩm niệm linh đan có chút giá trị, nhưng hạ phẩm niệm linh đan thì bọn hắn căn bản không để vào mắt, nhưng vẫn vô cùng cao hứng. Cái này khiến Diệp Chân ý thức được, những tư tế tổ thần điện này, thật ra chính là tìm việc vui. Chủ yếu là 9/9 thời gian của những tư tế tổ thần điện đều khổ tu, ngoài khổ tu vẫn là khổ tu, tăng thêm quy củ trong tổ thần điện hơi nghiêm khắc, có chút kiềm chế. Bây giờ đột nhiên có người chơi đưa ra chút trò mới, đã vô cùng cao hứng, cũng coi như tìm một việc vui. Rất nhiều tư tế rất tán thành việc này, từng người còn vọt tới trước mặt của Diệp Chân hỏi ngày mai Diệp Chân sẽ còn đến chứ? Đương nhiên, ngày mai đến. Hơn nữa, món quà nhỏ ta chuẩn bị cho ngày mai, có thể từ trước tới nay các ngươi chưa từng thấy qua. Diệp Chân đột nhiên thần bí cười nói. Ta chưa thấy qua bao giờ. Một tinh tế xoa tay. Có thể tiết lộ trước một chút hay không? Không được, ngày mai. Diệp Chân chững chạc đàng hoàng nói. Tốt, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ rời khỏi. Mặt trời xuống núi, Diệp Chân lại viết thêm một dòng trên lá cờ chiến tích. Ngày 8 tháng 6, giờ thìn một khắc. Thấy Diệp Chân đến, Nguyệt Tế Chiến Hồn Điện lo sợ không yên trở lại, lần nữa đóng cửa bế điện. Đến cầm đèn, Chiến Hồn Điện liên tục sợ chiến đóng chặt, không một người nào dám lộ diện. Thêm xong một dòng này, Diệp Chân lần nữa nghênh ngang rời khỏi. Cùng lúc đó, Ti Mã Nghiễn thấy một màn này, thì hận không thể lao ra đại chiến với Diệp Chân một trận, nhưng bị Hữu Đại Chủ Tế Đạt Lan Đài ngăn cản. Ngày mai, sáng ngày mai, ngươi sẽ được hung hăng thở ra một ngụm ác khí này, điện chủ đại nhân đã an bài tốt nhật tế thu thập hắn rồi. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Sáng sớm ngày thứ ba, cũng là ngày 9 tháng 6 năm 738 Đại Chu Kiến Vũ, khi mặt trời vừa mới lên, Diệp Chân lần nữa đúng lúc đi tới cửa Chiến Hồn Điện. Sư sư sư, đầu tiên là dựng lên biểu ngữ, sau đó lại dựng lên cờ chiến tích của hai ngày trước đến sau lưng mình, đồng thời lại dựng lên lá cờ chiến tích thứ ba. Một khắc giờ thìn tháng 6 cửu nhật, Diệp Chân tới, nhưng đại môn Chiến Hồn Điện vẫn đóng chặt như cũ. Chiến Hồn Điện không người ư? Nhát gan ư? Ngắn ngủi mấy dòng chữ, nhìn thấy một đám tế ti mỗi môn phía sau đại môn Chiến Hồn Điện lại lên cơn giận dữ, hận không được muốn xông ra liều mạng với Diệp Chân. Tránh ra, để cho ta đi ra ngoài, cho dù ta thi triển cấm pháp, liều mạng hao tổn tuổi thọ, cũng phải tái chiến đánh một trận với tên họ Diệp này, khinh người quá đáng, ta muốn đi giết hắn. Hai mắt Tư Mã Nghiễn đỏ bừng, một cước dẫm phẫn nộ, định mở ra cửa điện. Bao gồm Tư Mã Nghiễn, rất nhiều tế ti Chiến Hồn Điện cũng đều một đêm không ngủ. Kìm nén năng lực tinh thần, thốt ra những lời vô cùng độc ác. Trên thực tế, chính là Hữu Đại Chủ Tế Đạt Lan Thai cũng một đêm không ngủ, chờ đến hôm nay. Hắn là một Hữu Đại Chủ Tế, ngay trước mặt của nhiều người, bị Diệp Chân đánh no đòn, hoàn toàn mất hết mặt mũi, cơn tức giận so với mọi người trước mắt còn nhiều hơn rất nhiều. Nhưng, những người này còn phải cản. Đừng nóng, đừng phá hư đại kế của Điện Chủ. Điện Chủ Đại Nhân đã sớm có an bài. Đạt Lan Thai khuyên nhủ. Sớm có an bài, có thể hôm nay đã ngày thứ ba, tiếp tục như vậy nữa, sau này Chiến Hồn Điện chúng ta làm sao còn đi ra ngoài gặp người khác. Đợi thêm một giờ, Đạt Lan Thai hết sức khuyên can. Nếu Chiến Hồn Điện bọn họ muốn làm ra đại sự, chuyện ác, muốn hung hãn chút cơn giận, như vậy thì phải làm ra dưới con mắt mọi người, đó mới hả giận, đó mới dễ nghiện. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể tránh được phiền toái. Sau khi Đạt Lan Thai khuyên can, một đám tế ti Chiến Hồn Điện đang tức giận vẫn nhịn xuống. Dù sao bọn họ đi ra ngoài, cũng chỉ liều mạng, khả năng chiến thắng Diệp Chân rất nhỏ. Đồng thời, theo lá cờ lớn Diệp Chân giơ lên, lục tục có tế ti tới xem cuộc chiến, hơn nữa tới rất nhanh. Không tới nửa giờ, tập trung tới số người đã cao đến 20.000. Cũng chính là những tế ti này có thể xem náo nhiệt từ trên trời đến, dưới đất 360 độ không góc chết, bằng không, nơi này sẽ không chứa đủ. Sau một canh giờ, tế ti tổ thần điện tập trung tới đã vượt qua 3 vạn người rồi. Những tế ti này, phần lớn tới xem náo nhiệt, trong đó không thiếu những phân điện trước đây có mâu thuẫn với Chiến Hồn Điện đến xem, náo nhiệt, còn có rất nhiều tế ti là tới vì Diệp Chân. Tuy phần thưởng không nhiều, nhưng rất náo nhiệt. Nếu vận khí không tệ, rút được phần thưởng, vậy thì càng cao hứng, hơn nữa Diệp Chân nói, hôm nay phần thưởng không giống. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nhiều tế ti như vậy tập trung đến, đồng thời nói bao la, cái gì cũng nói. Có nói chuyện trời đất, có chỉ chõ chõ cửa Chiến Hồn Điện đóng chặt, nói Chiến Hồn Điện kinh sợ, nói Chiến Hồn Điện nhát gan. Một đám tế ti Chiến Hồn Điện ở sau cánh cửa nghe được, vô cùng tức hận. Nhưng, cũng vào lúc này, Điện Chủ Chiến Hồn Điện nhìn Tả Đại Chủ Tế Tịch Mạc nhà mình, gật đầu một cái, không sai biệt lắm, ngươi đi đi. Nhớ, không nên do dự, ra tay một kích tất sát, đừng nói tàn phế, chính là giết chết hắn cũng không quan hệ. Nghe vậy, Tịch Mạc Tả Đại Chủ Tế Chiến Hồn Điện cười gần một tiếng. Điện chủ, thuộc hạ đã hiểu, mặc dù địa vị truyền thừa thần sứ đặc thù, nhưng truyền thừa thần sứ tổ thần điện ta bị giết chết cũng không ít, thêm một người như hắn cũng không sao. Nói xong, Tịch Mạc đã mang theo 4 gã nhật tế, trên 100 vị nguyệt tế còn có một nhóm lớn tinh tế theo ủng hộ, hướng đi ra ngoài Chiến Hồn Điện. Trên bầu trời quảng trường ngoài Chiến Hồn Điện, lúc này giống như tụ tập 3 vạn con vịt, âm thanh ồn ào liên miên bất tuyệt. Kèn kẹt, Khi âm thanh đại môn của chiến hồn điện đẩy ra đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người, ngay trước mặt, nhiều tế ti thấy Tịch Mạc Tả đại chủ tế chiến hồn điện, vẻ mặt lại biến đổi. Một ít tế ti đã ý thức được, hôm nay sợ là không giống nhau, chiến hồn điện muốn ra tay. Diệp chủ tế, cẩn thận, dẫn đội chính là Tịch Mạc Tả đại chủ tế chiến hồn điện, vị này chính là Nhật tế. Cẩn thận, người dẫn đội Tịch Mạc lại là một người hung ác. Cùng một giây, trong linh phủ Diệp Chân đã vang lên mấy trăm đạo thần hồn truyền âm, huyên náo làm cho Diệp Chân hoa mắt chóng mặt. Những điều này đều là nhóm tế ti chỉ muốn xem náo nhiệt, không muốn Diệp Chân bị đánh, nhắc nhở hắn. Bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy, Diệp Chân có thể khiêu chiến, nhưng đứng cản trở lâu ở đại môn chiến hồn điện thì không đúng. Chiến hồn điện nhất định sẽ có hành động. Đúng như dự đoán, vừa mới bước ra đại môn chiến hồn điện, Tịch Mạc Tả đại chủ tế chiến hồn điện nhìn biểu ngữ cột cờ của Diệp Chân, hừ lạnh một tiếng. Đây là món đồ gì, lại dám cắm ở cửa chiến hồn điện ta? Trong tiếng hét phẫn nộ, cũng không thấy Tịch Mạc động tác thế nào, hai cột cờ kia đã rơi xuống đất, biến thành phấn vụn. Ôi, chiến hồn điện các ngươi làm con rùa rụt đầu mấy ngày, hôm nay cuối cùng cũng có người chịu đi ra. Trong tiếng chê cười, Diệp Chân chỉ về phía một tên nguyệt tế sau lưng Tịch Mạc. Vị nguyệt tế này, Diệp Chân man linh điện tới để khiêu chiến. Người trước hết đừng cự tuyệt, đừng sợ, đều có tu vi ngang với Diệp Chân, chỉ có thông thần cảnh cửu trọng. Còn không đợi Diệp Chân nói xong, nhóm tế ti bốn phương tám hướng đã phát ra tiếng cười vang dội, đè xuống ngữ khí của Diệp Chân. Tiếng cười kia, trong thời gian ngắn sẽ để cho từng nguyệt tế chiến hồn điện đỏ mặt lên, nguyệt tế bị Diệp Chân chỉ đích danh, đành nhắm mắt lại đồng ý ứng chiến. Bị Diệp Chân đánh một trận, dù sao cũng hơn bị chê cười đến chết. Nhưng tên nguyệt tế kia lại bị sắc mặt Tịch Mạc Tả đại chủ tế âm trầm, như nước cản lại. Diệp Chân, Diệp chủ tế, ta là Tịch Mạc, Tả đại chủ tế chiến hồn điện. Đầu tiên Tịch Mạc xưng ra thân phận. Ồ, có gì chỉ giáo? Ngươi theo quy củ tổ thần điện ta khiêu chiến nguyệt tế chiến hồn điện ta, điểm này, dễ hiểu, nhưng ngươi chặn lại đại môn chiến hồn điện ta, chính là quấy nhiễu nghiêm trọng trật tự bình thường chiến hồn điện ta. Bây giờ, trong 10 hơi thở, lập tức cút cho ta. Nếu không, đừng trách Tịch Mỗ không khách khí. Khi Tịch Mạc Tả đại chủ tế chiến hồn điện chỉ về phía Diệp Chân, nổi giận quát, bản thân lại bắt đầu đếm. 10, 9, 7. Ồ, đuổi ta đi. Đây là chiến thần điện các ngươi sợ, hay nhận thua? Ta không đi thì sao? Diệp Chân khoanh tay đứng nhìn, bộ dáng như xem trò vui. Tịch Mạc lạnh lùng, liếc mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Vậy thì chớ trách Tịch Mỗ tự mình xuất thủ, mời ngươi rời đi. Một khi Tịch Mỗ xuất thủ, cũng không trách được nặng nhẹ. Thức thời, cút nhanh lên, nếu không Tịch Mỗ thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Nghe vậy, Diệp Chân lại ngửa mặt lên trời cười ha hả. Diệp Mỗ chữ gì cũng biết, chính là không biết hai chữ thức thời này viết như thế nào. Hừ, ngươi thử một chút. Tịch Mạc cười lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, chẳng qua là lần nữa bắt đầu đếm hết, trên người đã dâng lên sát khí. Diệp huynh đệ, đi mau. Họ Tịch này, ra tay rất độc ác. Diệp chủ tế, đây chính là Nhật tế, vẫn là rời đi trước đi. Đây là bọn họ quyết định chủ ý muốn ra tay độc ác, ngươi mau rời đi mới tốt. Lại thêm một nhóm dùng thần hồn truyền âm làm cho Diệp Chân dở khóc dở cười. Nhưng, Diệp Chân lại không chút nào để ý tới Tịch Mạc, chẳng qua mặt đầy giễu cợt nhìn Tịch Mạc đếm hết. Diệp Chân làm người rất có chính kiến, chuyện đang làm trước mắt này, làm sao có thể không cân nhắc đến loại tình huống này, làm sao có thể sớm an bài. 5, 4, 3. Mỗi khi đếm ngược càng rút ngắn, sát khí quanh thân Tịch Mạc lại dày thêm một phần, khí thế quanh thân lại mạnh mẽ thêm một phần, sát ý lại càng nồng đậm hơn. Sát ý đó làm cho tất cả mọi người đều hiểu, sau khi Tịch Mạc đếm ngược xong, chính là thời khắc Tịch Mạc ngang nhiên xuất thủ công kích Diệp Chân. 2. Một khoảnh khắc này, toàn bộ các tế ti xem cuộc chiến, trong lòng cũng treo lên. Nhóm tế ti chiến hồn điện sau lưng Tịch Mạc càng vô cùng mong đợi, nắm lại quả đấm, 3 ngày rồi, bọn họ đã đợi khoảnh khắc này 3 ngày rồi. Chờ đến thời khắc nhất khẩu ác khí này. Bây giờ, lập tức phải thấy được. 1. Quanh thân Tịch Mạc Tả đại chủ tế chiến hồn điện chợt dâng lên ánh sáng âm u, đó là điềm báo trước khi xuất thủ. Nhưng cũng ngay giây phút này, âm khí dày đặc bất ngờ nổi hiện bên người Diệp Chân. Trường Nhạc công chúa một thân cung trang màu xanh nhạt, hạ xuống từ trên không bên người Diệp Chân. Tịch Tả đại chủ tế thật hăng hái, một đại nhật tế ti đạo cảnh trung kỳ lại muốn hạ thủ gây khó dễ với Diệp chủ tế, tu vi mới có thông thần cảnh cửu trọng man linh điện chúng ta, lòng dạ này, mặt mũi này, thật khiến bản cung vô cùng bội phục. Trường Nhạc công chúa đột nhiên xuất hiện, mặt đầy châm chọc giơ lên ngón tay cái về phía Tịch Mạc. Đột nhiên Trường Nhạc công chúa xuất hiện, trong thời gian ngắn đã cản trở khoảnh khắc mong đợi nhất của một đám tế ti chiến hồn điện. Mắt thấy sắp dễ chịu rồi, trong lúc bất chợt lại xuất hiện người cản trở. nhưng thân phận trưởng nhạc công chúa, bên trong với bên ngoài đều rất tôn quý, cho dù Tịch Mạc cũng không dám không đặt vào mắt. Dù trưởng nhạc công chúa chế giễu để cho ra mặt tất cả người chiến hồn, điện đốt nóng lên, lúc này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ngay sau đó, mặt Tịch Mạc không biến sắc, hành lễ với trưởng nhạc công chúa. Cơ điện chủ khen chật rồi, Tịch Mỗ chỉ vì bảo vệ chiến hồn điện ta mà thôi, xin cơ điện chủ tránh ra, đợi Tịch Mỗ quét sạch kẻ xấu, lại mời cơ điện chủ vào bên trong uống trà cũng không muộn. Lúc này Tịch Mạc đã quyết định chủ ý, cho dù trưởng nhạc công chúa tới, chỉ cần Diệp Chân không đi cũng phải thu thập Diệp Chân. Bằng không, chiến hồn điện bọn họ cũng không cần cầm mặt mũi gặp người, càng không cách nào vận hành bình thường được. Hai ngày này, đã chỉ hoãn vô số sự vụ. Uống trà thì không cần. Trường nhạc công chúa khẽ mỉm cười. Nhưng, hôm nay bản cung rất rảnh rỗi, chợt thấy muốn khởi động thân thể, muốn luận bàn một, hai với Tịch Tả đại chủ tế, Tịch Tả đại chủ tế có dám đánh một trận. Lời vừa nói, vô luận tế ti bốn phương tám hướng, hay Tịch Mạc đến Lan Thai, cùng với đám người điện chủ Tất Trạch đang xem cuộc chiến đều thất kinh. Điện chủ Man Linh điện cơ Trường Nhạc lại nhúng tay vào chuyện này. Càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ là, Trường Nhạc công chúa vừa mới dứt lời, còn không đợi Tịch Mạc đáp lại. Trường Nhạc công chúa đã xoay mình, trên trăm âm linh âm u hiện lên, sát khí vô biên, trong thời gian ngắn khóa lại Tịch Mạc Tả đại chủ tế chiến hồn điện. Cùng một giây, một loại khí thế vô hình bất ngờ dâng lên trên người Trường Nhạc công chúa. Như khí tức hồng hoang từ xưa, lại như đại nhật tinh nguyệt rơi xuống phàm trần mang tới uy áp kinh khủng, như thiên địa trước mắt. Trong thời gian ngắn sẽ để cho toàn bộ tế ti bốn phương tám hướng có cảm giác không thở nổi. Trước không có uy áp kinh khủng, chỉ như nước gợn sóng phát tán bốn phương tám hướng. Những nơi gợn sóng đi qua, thân thể tất cả tế ti cũng không kiềm chế được run rẩy. Rất nhiều tế ti càng như giáo tử rơi xuống từ trên bầu trời, té xuống co giật liên tục. Tế ti cách xa trường nhạc công chúa vẫn còn tương đối ổn. Uy áp này nhẹ hơn, nhóm tế ti đứng gần trường nhạc công chúa, nhất là những tế ti chiến hồn điện đứng đối diện trường nhạc công chúa. Bị khí thế kia của trường nhạc công chúa xông lên, liên tục ngã đảo quỳ đầy đất. Bản thân Tịch Mạc lúc này càng cong lại giống như con tôm, mặt đỏ lên, nhưng linh lực quanh thân điên cuồng vận chuyển, nguyên linh càng mơ hồ hóa ra hư ảnh hiển hiện ở sau lưng, kiệt lực chống cự uy áp của trường nhạc công chúa, cố gắng đứng thẳng thân thể, không để cho mình khom người xuống trước người trường nhạc công chúa, nhưng vẫn như cũ không có cách nào giữ thẳng tắp. Chuyện này là lực lượng tạo hóa. Tịch Mạc cực kỳ chật vật phun ra mấy chữ này. Tạo hóa linh lực. Tiếng kinh hô đồng thời vang lên trong chiến hồn điện, sắc mặt của điện chủ Tất Trạch chiến hồn điện trở nên vô cùng khó coi, thần tình kia giống như chó chán ghét mùi tất. Tạo hóa linh lực của trường nhạc công chúa chính là được truyền thừa từ thánh nữ Man tộc, đây cũng là nguyên nhân căn bản để trường nhạc công chúa trước đó có thể xuất trưởng Man Linh điện. Hơn 6 năm trước, trường nhạc công chúa dưới sự bảo vệ của tổ thần điện, Thiên Miếu còn có một đám hộ vệ Diệp Chân thành công thu được truyền thừa thánh nữ Man. Khi đó, mặc dù trường nhạc công chúa thu được truyền thừa thánh nữ, nhưng có thể vận dụng lực lượng lại cực kỳ có hạn, chớ nói chi vận dụng tạo hóa linh lực của truyền thừa thánh nữ Man tộc. Nhưng tìm hiểu hơn 6 năm, hấp thu, dung hợp và tu luyện, trường nhạc công chúa đã luyện hóa, nắm giữ nửa thành truyền thừa thánh nữ Man tộc. Mặc dù cũng chỉ có nửa thành, nhưng thánh nữ Man tộc ở thời kỳ Thái Cổ, chính là có thể đối kháng sự tồn tại của Thiên Miếu Thần Quân. Cho nên, dù chỉ luyện hóa nửa thành, thực lực hôm nay của trường nhạc công chúa đã cao hơn xưa. Nhất là, sau khi luyện hóa nửa thành truyền thừa thánh nữ Man tộc, trường nhạc công chúa đã có thể vận dụng một ít tạo hóa linh lực. Tạo hóa linh lực, đây chính là một loại lực lượng cao hơn, có ưu thế áp đảo hơn so với linh lực võ giả. Nếu như lấy tạo hóa, linh lực và linh lực võ giả so với quá trình chế tạo vũ khí, như vậy tạo hóa linh lực chính là kiếm bằng sắt, võ giả linh lực chính là kiếm bằng gỗ. Đây chính là chênh lệch. Quan trọng hơn chính là, trong tạo hóa linh lực, chính là do cường giả đạo cảnh tối đỉnh ngộ ra lực lượng pháp tắc từ từ luyện hóa, đối với võ giả dưới tạo hóa cảnh, nắm giữ uy áp vô cùng cường hãn. Đừng xem Tả đại chủ tế chiến hồn điện Tịch Mạc chính là cường giả đạo cảnh trung kỳ, nhưng linh lực của hắn vẫn là linh lực phổ thông như cũ, khác rất xa với tạo hóa linh lực. Cho nên trưởng nhạc công chúa xuất ra tạo hóa lực lượng, Tịch Mạc thì không khỏi không vận dụng tất cả lực lượng đối kháng linh áp này. Trong lúc nhất thời, mấy chục ngàn tế ti tổ thần điện tất cả ngã xuống đất dưới uy áp tạo hóa linh lực của trường nhạc công chúa. Nhưng, chỉ có Diệp Chân là ngoại lệ. Như người không bị gì, đứng ở sau lưng trường nhạc công chúa. Sở dĩ Diệp Chân không bị ảnh hưởng của tạo hóa linh lực, nguyên nhân căn bản là ban đầu trường nhạc công chúa kế thừa truyền thừa thánh nữ Man tộc, dưới sự giúp đỡ của tiểu yêu trong Thận Long Nguyên Linh A Sử, len lén đi qua, lượm được một chút tiện nghi. Chưa được một thành tạo hóa linh lực của truyền thừa thánh nữ Man tộc. Những tạo hóa linh lực này, tiểu yêu tạm thời không cách nào hấp thu luyện hóa, nên lắng đọng trong cơ thể tiểu yêu. Có thể vì Diệp Chân và tiểu yêu là nhất thể cộng sinh, tiểu yêu đang sinh trưởng trong huyết mạch thiên phú của Diệp Chân, cho nên tạo hóa linh lực kia lắng đọng trong cơ thể tiểu yêu, tương đương với lắng đọng trong cơ thể Diệp Chân. Vậy thì tương đương với, trong cơ thể Diệp Chân cũng có một đạo tạo hóa linh lực. Mặc dù trước mắt Diệp Chân vẫn không thể vận dụng tạo hóa linh lực, nhất là tạo hóa linh lực có cùng nguồn gốc với Trường Nhạc công chúa, nhưng để cho Diệp Chân không bị ảnh hưởng bởi uy áp tạo hóa linh lực của Trường Nhạc công chúa. Nhưng các tế thì khác, nhìn Diệp Chân như người không bị gì cũng không suy nghĩ nhiều như thế. Đương nhiên, cũng không làm người khiếp sợ. Tất cả mọi người đều theo bản năng cho là đây là Trường Nhạc công chúa nương tay. Thế nào, Tịch Thiên Tế, hôm nay bản cung dự định khiêu chiến ngươi, ngươi ứng chiến hay không ứng chiến? Âm thanh của Trường Nhạc công chúa vang lên lần nữa. Đúng rồi, bản cung nói rõ lần nữa, da mặt của bản cung cũng không dày như Tịch Thiên Tế, không biết dùng tu vi đạo cảnh đi khiêu chiến võ giả thông thần cảnh cửu trọng, trước mắt tu vi bản cung còn bị vây ở giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, khiêu chiến Tịch Thiên Tế là đạo cảnh trung kỳ, hẳn là rất phải vinh hạnh đúng không? Trường Nhạc công chúa lần nữa nói rất tự nhiên. Phúc hậu cái rắm. Trong Chiến Hồn Điện, điện chủ Tất Trạch chợt phun một ngụm ác khí, vô cùng hận, muốn ngay mặt mắng Trường Nhạc công chúa vô sỉ. Đây còn có thể kêu phúc hậu? Ngươi gặp qua võ giả giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong nào có thể vận dụng tạo hóa linh lực chưa? Có thể chỉ dựa vào uy áp để cho một vị cường giả đạo cảnh trung kỳ vận dụng toàn lực đối kháng chưa? Đây thật đúng là vô cùng vinh hạnh. Không phải chỉ có một trên thế gian này sao? Tả đại chủ tế Chiến Hồn Điện Tịch Mạc cũng nghĩ như vậy. Lúc này, hắn hận không được muốn chửi mẹ, thăm hỏi sức khỏe tổ tông 18 đời Trường Nhạc công chúa ngay tại chỗ. Đã từng gặp qua người khác khi dễ, chưa thấy qua ai khi dễ người như vậy. Nhưng vấn đề là, Tịch Mạc không dám mắng. Tổ tông 18 đời Trường Nhạc công chúa, người dám ngay mặt mắng dưới gầm trời này, thật không nhiều. Tịch Thiên Tế, ngươi đây không lên tiếng, muốn để bản cung suy đoán. Nếu là ngươi đồng ý chiến đấu, hay là nhận thua? Công chúa như rất vui, lầm bầm lầu bầu. Bản cung cảm thấy, ngươi không có khả năng nhận thua, bản cung thấy ngươi muốn ứng chiến. Vậy bản cung sẽ ra tay. Hích, không, ta. Nhận thua. Dù Tịch Mạc không tự nguyện, nghe một chút Trường Nhạc công chúa muốn động thủ, lập tức đã lên tiếng. Mặc dù hắn không phải không có lực đánh một trận với Trường Nhạc công chúa, nhưng dưới uy áp tạo hóa linh lực của Trường Nhạc công chúa, ít nhất 5 phần 10 lực lượng của hắn đều phải dùng để đối kháng uy áp này. Chỗ chết người nhất chính là, chỉ cần Trường Nhạc công chúa vừa xuất ra tạo hóa linh lực, dưới tình huống không có hậu thiên linh bảo hoặc tiên thiên linh bảo, linh lực của hắn căn bản không cách nào uy hiếp được Trường Nhạc công chúa. Cuộc chiến này làm sao đánh? Không có cách nào đánh. Chỉ có thể nhận thua. Nhận thua. Cũng tốt, nếu nhận thua, như vậy bản cung cũng không làm khó ngươi. Lui ra đi. Trường Nhạc công chúa quát lên. Có lẽ khiếp sợ khí tức thượng vị giả Trường Nhạc công chúa thường xuyên xuất ra. Chớp mắt Trường Nhạc công chúa vừa thu lại tạo hóa linh lực, bản thân Tịch Mạc quay người lại định lui về. Nhưng thân thể vừa mới vòng vo một chút, chợt vòng trở lại. Chuyện này không đúng. Rời đi hẳn là Trường Nhạc công chúa, mà không phải là Tịch Mạc hắn. Trong thời gian ngắn, vẻ mặt của Tịch Mạc trở nên vô cùng khó coi. Công chúa điện hạ, ngươi khiêu chiến cũng đã khiêu chiến, vậy xin ngươi tránh ra, Tịch Mỗ làm Tả đại chủ tế Chiến Hồn Điện, nhất định phải bảo vệ tôn nghiêm Chiến Hồn Điện ta. Tịch Mạc lần nữa dâng lên sát khí, nhắm thẳng vào Diệp Chân. Ngươi còn muốn khiêu chiến Diệp Chân à? Tình cảnh kia rất tốt, vậy bản cung lại lần nữa khiêu chiến ngươi, trước tiên đánh ngươi xuống thành ti vệ. Nhìn xem ngươi khi dễ người thế nào. Khi nói chuyện, tạo hóa linh lực Trường Nhạc công chúa vừa mới thu liễm, lần nữa bay lên, thoáng chốc, bốn phương tám hướng những tế ti kia có tu vi thấp, lại lần nữa quỳ đầy đất, kêu lên thảm thiết. Ngươi, Tịch Mạc trực tiếp nổi đóa, nhấc lên linh lực và nguyên linh, lực đối kháng lại uy áp tạo hóa linh lực của Trường Nhạc công chúa, Tịch Mạc lạnh giọng nói. Cơ điện chủ, xem ra ngươi quyết tâm muốn đối nghịch với Chiến Hồn Điện chúng ta. Ngươi có thể cho rằng như vậy, ngoài dự đoán. Trường Nhạc công chúa không một chối cự nào. Diệp Chân Tả đại chủ tế Man Linh Điện, ta tu vi chỉ có thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, tới khiêu chiến một đám tế ti Chiến Hồn Điện của ngươi. Bất kể tinh tế nguyệt tế, nhưng nếu các ngươi điều động nhật tế khi dễ người, bản cung lại không thể ngồi yên, không gây sự. Nghe vậy, Tịch Mạc nổi giận. Cơ điện chủ, tại sao ngươi phải nói như thế? Diệp Chân đã không đơn thuần là khiêu chiến, mà đang khiêu khích toàn bộ Chiến Hồn Điện ta. Bản cung cũng không biết điều, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Bộ dáng Trường Nhạc công chúa như không khiến người tức không chết không thôi. Ngươi, Tịch Mạc nổi đóa đột nhiên hít một hơi dài, đè xuống lửa giận, âm thanh chậm rãi, trịnh trọng nói. Như vậy cơ điện chủ, Tịch Mỗ có thể hiểu những lời này, của ngươi thành Man Linh Điện các ngươi muốn toàn diện khai chiến với Chiến Hồn Điện chúng ta hay không? Lời này vừa nói ra, mấy chục ngàn tế ti bao gồm Diệp Chân không khỏi biến sắc. Trong rất nhiều phân điện tổ thần điện, lợi ích phân tranh vô số, cho nên tự tổ thần điện thành lập không bao lâu, mỗi người trong nội bộ điện đã va chạm không nhiều. Những vụ va chạm có lớn có nhỏ, nhưng có lúc, trải qua năm tháng dài, lại chất chứa oán hận. Trong tình huống chất chứa oán hận, đấu nhau vô số, chết càng thêm thê thảm, nghiêm trọng, chính là đại thủ tế tổ thần điện và một đám thủ tế cũng không cách nào ngăn lại. Ngăn không được không bằng nói rõ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên, tổ thần điện đã dứt khoát cho phép giữa phân điện, dưới tình huống đặc định, có thể tiến hành tỉ võ không hạn chế. Cái gọi là không hạn chế, chính là khi đang so võ, có thể ra tay toàn lực, cho dù giết chết đối phương cũng có thể. Đồng thời, một khi hai điện bắt đầu tỉ võ, thì phải phân biệt lấy cổ thần nhà mình cung phụng hoặc chiến linh hay chiến hồn, lấy bí pháp thề, sau cuộc chiến bất luận thắng bại, xóa bỏ ân oán. Cứ như vậy, mỗi người trong phân điện trong tổ thần điện va chạm ngược lại cũng ít đi rất nhiều. Bởi vì ai cũng hiểu, nếu thật sự chính thức khai chiến tiến hành tỉ võ, tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Nhưng nếu có oán hận chất chứa mấy chục trên trăm năm hoặc mấy trăm năm, vẫn phải khai chiến tỉ võ. Mà một khi tiến hành khai chiến tỉ võ, cũng sẽ không máu chảy thành sông, cũng không kém bao nhiêu. Lúc này Tịch Mạc nói như vậy, thật ra chính là đang uy hiếp Trường Nhạc công chúa. Nếu Trường Nhạc công chúa không nói đạo lý như vậy, kiên trì ủng hộ Diệp Chân, như vậy chiến hồn điện bọn họ sẽ khai chiến với Man Linh Điện, tiến hành tỉ võ bất luận sinh tử. Nhưng vấn đề là, tế ti Man Linh Điện lúc này tính toán đâu ra đấy cũng nhưng 15.000 người, phần lớn đều là thiên không tế ti và đại đích tế ti, nhưng số lượng tế ti chiến hồn điện lại hơn 1 triệu. Không nói thiên không tế ti và đại đích tế ti, chỉ số lượng tinh tế đã vượt qua 7 vạn người. Dưới tình huống bình thường, một khi hai điện bắt đầu tỉ võ, chiến hồn điện tuyệt đối có thể dễ dàng nghiền ép Man Linh Điện. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân biến sắc. Chiến hồn điện đang cầm thực lực khi dễ người. Nói thật, Diệp Chân vì bản thân muốn đột phá, mới để cho Trường Nhạc công chúa cuốn vào, đã bất đắc dĩ, nếu để cho toàn bộ tế ti Man Linh Điện cuốn vào chuyện này, chớ nói chi là tạo thành thương vong lớn, đây đều không phải chuyện Diệp Chân nguyện ý thấy. Loại sự tình này, Diệp Chân vẫn không làm được. Diệp Chân đang tìm biện pháp khác, cũng không muốn để cho một đám tế ti Man Linh Điện bỏ mạng vì hắn. Trong bụng mới vừa có quyết định, khi Diệp Chân đang muốn mở miệng đang, âm thanh của Trường Nhạc công chúa vang lên lần nữa. So sánh với những người khác và Diệp Chân, Tịch Mạc trước mặt mọi người khai chiến uy hiếp, hết sức chấn định nhìn Trường Nhạc công chúa. Toàn diện khai chiến, được. Chỉ cần chiến hồn điện các ngươi dám tới, Man Linh Điện chúng ta sẽ dám tiếp toàn bộ. Hừ, đạo cảnh trở xuống, Diệp Chân, tả đại chủ tế Man Linh Điện chúng ta sẽ đánh với toàn bộ. Về phần đạo cảnh nhật tế, bản cung sẽ tự mình chăm sóc bọn họ. Nói xong, đôi mày liễu của Trường Nhạc công chúa dâng lên, nói thật, ngươi vừa nói như thế, ngược lại bản cung cũng muốn tranh tài một phen. Nếu chiến hồn điện các ngươi muốn toàn diện khai chiến, vậy hãy nhanh chút gọi điện chủ các ngươi đi ra, bản cung và hắn cùng đi đến nơi của đại thủ tế, ký hiệp nghị tỉ võ. Trường Nhạc công chúa, đầu tiên làm cho Tịch Mạc ngẩn ngơ, xong lại trợn tròn mắt. Chớ nhìn chiến hồn điện bọn họ có 1 triệu tế ti, nhưng theo cách nói của Trường Nhạc công chúa, dù có toàn diện khai chiến, chiến hồn điện bọn họ cũng sẽ bị thiệt thòi. Lúc tỉ võ, song phương có thể tự do phái tế ti xuất chiến, phái ai cũng có thể tại chỗ nhận thua thay đổi người. Bởi như vậy, nếu Diệp Chân và cơ điện chủ Trường Nhạc đại diện Man Linh Điện thay phiên ra sân, vậy chiến hồn điện bọn họ còn có diễn cái gì? Bên dưới đạo cảnh, toàn bộ đều không phải đối thủ của Diệp Chân. Trên đạo cảnh, cho dù trước mắt điện chủ chiến hồn, điện tất trạch của bọn họ có chiến lực cường đại nhất, nhưng cũng chỉ có tu vi đạo cảnh trung kỳ. Muốn chiến thắng Trường Nhạc công chúa nắm giữ tạo hóa linh lực, sợ là rất khó. Vậy nếu nhắc lên tỉ võ bất luận sinh tử, thiệt thòi lớn chẳng phải là chiến hồn điện bọn hắn. Lấy tốc độ của Diệp Chân, chém chết một tên nguyệt tế sợ chỉ cần 1-2 hô hấp, nếu tốc độ nhanh, nói đơn giản một ít, nguyệt tế chiến hồn điện bọn họ, trong vòng một ngày cũng sẽ bị Diệp Chân giết chết. Vậy chiến hồn điện bọn họ còn lăn lộn cái gì? Ồ, Tịch Tả đại chủ tế, chính do người nói đó, bản cung chờ các ngươi và Man Linh Điện chúng ta toàn diện khai chiến đây. Tại sao ngươi không nói chuyện? Ngươi ngược lại nói mau. Chiến hồn điện các ngươi chủ động nói, chẳng lẽ chiến hồn điện các ngươi sợ à? Như vậy nhận thua cũng không phải một nam tử hán, muốn toàn diện chiến đấu thì cũng nhanh lên. Nếu ngươi không làm chủ được, kêu điện chủ các ngươi đi ra đây. Lần đầu tiên, Diệp Chân phát hiện, miệng của Trường Nhạc công chúa lại sắc bén như vậy, làm cho Tịch Mạc đang vò đầu bứt tóc rất mạnh. Tịch Mạc cũng trợn tròn mắt. Đây là hắn cưỡi hổ khó xuống. Nhưng nếu thật sự toàn diện khai chiến, hắn lại không dám. Nhưng nếu nhận thua, đến lúc đó mất mặt cũng là chiến hồn điện bọn hắn. Nên Tịch Mạc đang rất buồn rầu, cũng vì vậy. 1 triệu tế ti chiến hồn điện bọn họ lại bị hai người trẻ tuổi Man Linh Điện, dọa sợ. hoảng sợ lau mồ hôi lạnh trên trán một cái, Tịch Mạc thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn về phía cửa chiến hồn điện. Hắn đã không thể quyết định, chỉ có thể mong điện chủ đại nhân đi ra, giải vây cho hắn. Nhưng vấn đề là, nếu điện chủ chiến hồn Tất Trạch điện có thể đi ra, nếu dám đi ra, đã sớm đi ra, cần gì phải chờ đến lúc này. Trường Nhạc công chúa đều đã nói rõ không biết điều, như vậy Tất Trạch hắn đi ra, bất kể hắn nói thế nào, Trường Nhạc công chúa nhất định cũng muốn tận mặt khiêu chiến điện chủ chiến hồn điện là hắn. Người nói xem Tất Trạch hắn ứng chiến hay không ứng chiến. Ngay trước mặt nhiều tế ti như vậy, nếu không ứng chiến, vậy thì đại biểu nhận thua. Hắn đường đường là điện chủ chiến hồn điện lại bị một hạ điện điện chủ Man Linh điện, còn là một nữ nhân dọa sợ. Nếu truyền đi, vậy Tất Trạch hắn làm người như thế nào? Sau này lăn lộn như thế nào? Như vậy thì ứng chiến, nhưng ứng chiến, Tất Trạch đánh với Trường Nhạc công chúa không có khả năng nắm chắc. Đừng nói là nắm chắc tất thắng, Tất Trạch cũng nắm chắc chưa tới bốn thành có thể thắng được Trường Nhạc công chúa. Xem xét lại Trường Nhạc công chúa, có tạo hóa linh lực bảo vệ, đã đứng ở thế bất bại rồi. Thắng thì thôi, nếu thua, cũng không phải Tất Trạch hắn mất hết mặt mũi, ngay cả thể diện của chiến hồn điện cũng sẽ bị hắn ném hết. Hơn nữa, nếu thua, sẽ để cho hy vọng điện chủ hắn giảm mạnh. Cân nhắc thiệt hơn, Tất Trạch quyết định, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể đi ra ngoài. Đi, ra ngoài, đó chính là tự tìm phiền toái. Điện chủ Tất Trạch quyết định chủ ý không đi ra, Tịch Mạc Tả đại chủ tế ở bên ngoài lại rất bất đắc dĩ. Hắn không chịu đựng nổi nữa. Mà Trường Nhạc công chúa, càng ngày càng đánh mặt, mỗi một câu, giống như là một thanh đao cứa trên mặt của hắn. Tịch Tả đại chủ tế, các ngươi nhanh lên một chút. Các ngươi nói muốn toàn diện khai chiến, ta là một nữ tử cũng không sợ, các ngươi còn phân vân lo sợ, còn là nam nhân sao? 1 triệu tế ti thượng điện các ngươi, không phải sợ một hạ điện cũng chỉ có 15.000 tế ti của chúng ta chứ? Khi âm thanh châm chọc của Trường Nhạc công chúa, tiếng cười vang lên bốn phương tám hướng cũng càng ngày càng nhiều, để cho gương mặt già nua của Tịch Mạc trở nên rất khó coi như tương cả. Sau mấy hơi, trong tiếng thúc giục của Trường Nhạc công chúa, Tịch Mạc Tả đại chủ tế chiến hồn điện bất ngờ xoay người quát lên. Mau quay lại, đóng cửa điện. Một đám tế ti chiến hồn điện như xương đánh quả cà, bất đắc dĩ quay trở lại chiến hồn điện, cửa chiến hồn điện mở ra sau nửa canh giờ lần nữa đóng lại. Thấy vậy, chân mày và khóe miệng của Trường Nhạc công chúa cong thành một nụ cười khuynh thành, xoay người nhìn Diệp Chân với một ánh mắt hoạt bát ta rất lợi hại đó, thân hình chợt lóe lên, Trường Nhạc công chúa đã biến mất vô ảnh vô tung. Mà Diệp Chân lại chậm rãi viết thêm một khoản trên lá cờ chiến tích thứ 3, ngày 9 tháng 6, chiến hồn điện không dám toàn diện khai chiến với Man Linh điện, Tả đại chủ tế Tịch Mạc sợ hãi không dám chiến đấu, lần nữa đóng cửa điện. Nhóm tế ti sau lưng cửa chiến hồn điện cực hận, nhưng có câu nói kia của Trường Nhạc công chúa, đạo cảnh nhật tế không cách nào xuất chiến, nguyệt tế lại có người nào là đối thủ của Diệp Chân? Vậy chỉ có thể đóng cửa điện, còn có thể có biện pháp gì? Dù sao ngay cả điện chủ Tất Trạch cũng không dám lộ diện, còn có thể làm sao? Khúc nhạc đệm này vừa qua, bên phía Diệp Chân thì càng buông lỏng, tế ti tới trước chiến hồn điện thì càng ít, ngược lại Diệp Chân bắt được một tên đánh một cái. Những tế ti vây xem, Diệp Chân cũng không để cho bọn họ nhàn rỗi, tiếp tục rút số. Phần thưởng chính là một vài món nhỏ mới lạ đến từ Chân Huyền Đại Lục, thỉnh thoảng còn xen lẫn một ít viên thượng phẩm niệm linh đan để làm kinh hỉ. Ngược lại tế ti tập trung ở xung quanh quảng trường chiến hồn điện rất nhiều. Dù sao cứ mỗi 2 canh giờ Diệp Chân sẽ một lần tổ chức rút số, lại rất thú vị. Đương nhiên, cũng có người rời đi, nhưng có tế ti khác chạy đến xem náo nhiệt. Dưới tình huống này, tin tức cửa chiến hồn điện bị ngăn giống như chắp cánh, nhanh chóng truyền khắp tổ thần điện. Không chỉ tổ thần điện, còn truyền khắp bên trong Đại Chu Lạc ấp cũng liên tiếp mấy ngày kế tiếp, ngay cả người Thiên Miếu cũng biết tin tức. Người nói chiến hồn điện có mất mặt hay không, có vội hay không? Chiến hồn điện không thể không nghĩ tới biện pháp, thậm chí có 3 gã nguyệt tế cầm mặt mũi ra, 3 người mặt dày liên thủ khiêu chiến Diệp Chân. Nhưng kết quả lại rất hiển nhiên. Tốc độ. Nếu không có biện pháp khắc chế tốc độ Diệp Chân, số người lại đang trong phạm vi nhất định, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào bắt được Diệp Chân. Đương nhiên, ngươi phải gọi chiến hồn điện điều động trên 100 tên nguyệt tế đồng thời khiêu chiến Diệp Chân, bọn họ không ném nổi mặt mũi, cũng không dám. Bởi vì cho tới bây giờ, Diệp Chân xuất thủ, vẫn tương đối khắc chế. Nên các tế ti chiến hồn điện, phần lớn đều bị thương nhẹ. Nhưng vấn đề là, chiến hồn điện kéo không nổi nữa. Dù mỗi buổi tối mỗi ngày sau khi Diệp Chân rời đi, lén lén lút lút thả người đi vào, xử lý một ít yếu vụ, nhưng đây không phải kế hoạch lâu dài. Ngày thứ 7. Khi mặt trời mọc phía đông ngày thứ 7 Diệp Chân ngăn trước cửa chiến hồn điện, sau khi điện chủ Tất Trạch xử lý xong một sự vụ gấp cuối cùng, nhìn từng người vô cùng lo lắng rời đi như con chuột, nhóm các tế ti sợ bị Diệp Chân chặn lại ở cửa chiến hồn điện, Tất Trạch nổi giận, chợt cầm ly trà vô cùng chân quý, nghiền mực trước mắt, toàn bộ đẩy rơi, vỡ vụn. Tên họ Diệp này, rốt cuộc muốn làm gì? Rốt cuộc muốn gieo họa chiến hồn điện chúng ta tới khi nào? Chẳng lẽ chiến hồn điện chúng ta cứ như vậy bị Diệp Chân cản trở? Nói chuyện, đều là người chết sao? Ngay cả một chút phương pháp phá giải cũng không có, đều là phế vật sao? Điện chủ Tất Trạch tích lũy ngọn lửa tức giận và ủy khuất 7 ngày trong người, cuồng loạn dậm chân, gầm hét lên. Nói chuyện, đều là người chết sao? Ngay cả một chút phương pháp phá giải cũng không có, đều là phế vật sao? Điện chủ Tất Trạch tích lũy lửa giận và biệt khuất đã 7 ngày, cuồng loạn dậm chân gầm hét lên. A, đều lên tiếng đi, đều là phế vật sao? Điện chủ Tất Trạch cuồng loạn dậm chân, gầm thét lên, trong đại điện điện chủ chiến hồn điện lại yên tĩnh như chết. Vô luận tả đại chủ tế tịch mạc, hay một đám nhật tế, hoặc những hạch tâm nguyệt tế thứ như Tư Mã Nghiễn cũng không có một ai mở miệng. Gầm thét một hồi, Tất Trạch nhìn chòng chọc vào mọi người ở đây, trong lúc bất chợt đã thấy trên nét mặt vài tên nhật tế, phát hiện một vệt oán ý, trong con người tràn đầy bất mãn. Ánh mắt không đầy như quay đầu bị dội xuống một chậu nước lạnh, trong thời gian ngắn, Tất Trạch đang vô cùng phẫn nộ, thức tỉnh. Chuyện này, hình như thật sự không thể trách bọn họ. Đừng nói bọn họ, chính là điện chủ như hắn cũng bó tay toàn tập. Chậm rãi ngồi về ghế, Tất Trạch hừ dài một cái khó chịu, âm thanh trở nên nhu hòa. Bổn tọa có chút nóng nảy, cho nên tức giận vô cớ, xin các vị tha thứ một, hai. Điện chủ động nhận sai, một đám nhật tế hay nguyệt tế dưới bậc lập tức đứng không vững, từng tên vội vàng nói không sao, tất cả mọi người hiểu hiểu. Phải biết, quyền lực của Tất Trạch điện chủ chiến hồn điện chính là nhờ vào mấy nhật tế, hạch tâm nguyệt tế trước mắt, nếu không có những người này ủng hộ, điện chủ hắn cũng sẽ không thể ngồi vững. Đa tạ các vị tha thứ, nhưng, tình hình như thế, phải thay đổi. Nếu lại tiếp tục bị Diệp Chân ngăn cản, không chỉ có sự vụ chiến hồn điện chúng ta không cách nào vận chuyển bình thường, bị tổn thất thật lớn cũng nói không chừng. Tế ti chiến hồn điện chúng ta ở bên ngoài, sợ là cũng sẽ bị xem thường, mặt mũi chiến hồn điện chúng ta, cũng hoàn toàn bị đạp trên đất, trở thành trò cười trong tổ thần điện. Lúc này giờ phút này, các ngươi có đề nghị gì và ý tưởng, vô luận là đề nghị và ý tưởng kiểu gì cứ nói ra. Vô luận kiến nghị này cao thấp thật xấu, bổn tọa quyết không trách tội. Âm thanh của điện chủ Tất Trạch cực kỳ thành khẩn. Có lẽ vì Tất Trạch thành khẩn để cho mọi người ở đây có dũng khí, hoặc có lẽ là chuyện chiến hồn điện bị ngăn cửa, thật sự lửa đã cháy đến đỉnh, lập tức có người lên tiếng. Điện chủ đại nhân, nếu Diệp Chân kẻ gian này đã để cho chiến hồn, điện ta không cách nào vận chuyển bình thường, mà cơ trường nhạc điện chủ Man Linh điện lại vô lý. Như vậy chúng ta dứt khoát tổ chức cao thủ công kích. Trong thời gian ngắn nhất, đuổi hoặc vây giết tên họ Diệp kia. Ngược lại, chiến hồn điện chúng ta cũng chiếm lý. Đệ nhị phó điện chủ chiến hồn điện mở miệng. Điện chủ Tất Trạch ngẫm nghĩ một chút, đã lắc đầu một cái. Không ổn. Tốc độ của Diệp Chân rất nhanh, ít người không được. Nhiều người không chỉ có lạc nhân khẩu thật, chiến hồn điện chúng ta cũng không ném nổi mặt mũi với tên kia. Còn nữa, nếu cơ trường nhạc núp ở gần đây, nếu nàng gia nhập vòng chiến, lấy thân phận của nàng, đây chính là nhím không thể nào ngoạm ăn. Điện chủ, nếu chúng ta muốn giết chết Diệp Chân, chỉ có thể quang minh chính đại. Loại phương pháp này, tuyệt đối không thể. Nếu không Diệp Chân đó không chết, cơ trưởng nhạc một khi điên lên, ai tới đối phó? Hơn nữa, trừ phi điều động 2 gã thậm chí hơn 3 gã nhật tế, nếu không, nhiều nguyệt tế hơn nữa, cũng không cách nào trong thời gian ngắn giết chết Diệp Chân. Đệ tam phó điện chủ nói, phương pháp của ta không được, ngươi lại nói phương pháp khá một chút. Đệ nhất phó điện chủ chiến hồn điện bất mãn y. Thứ ba phó điện chủ ngẩn ngơ, một lúc sau nói, nếu không chúng ta tìm thông đại thủ tế một chút, để cho hắn khiển trách Man Linh điện và các đại phân điện. Để cho những tế ti kia không vây xem nữa, cũng để cho Diệp Chân không thể làm loạn tiếp. Phân điện khác còn dễ nói, nhưng người Man Linh điện, đây chính là để ra hỏa ngay mặt thông đại thủ tế không thể xuống đài được, thông đại thủ tế khiển trách, sợ là sẽ không tác dụng. Đệ nhất phó điện chủ nói, điện chủ Tất Trạch ngồi một bên, lại nở nụ cười khổ. Phía bên thông đại thủ tế, không cần suy nghĩ, bổn tọa đã tìm, vô dụng. Thật ra thì thông nạp muốn giúp chiến hồn điện, giống như đệ nhất phó điện chủ nói, vô dụng, huống chi, loại chuyện nhỏ này, thông đại thủ tế cũng không tiện nhúng tay. Theo thông đại thủ tế nói, nếu bọn họ lấy bản lãnh ra giết chết Diệp Chân, hắn tuyệt đối sẽ ủng hộ. Nhưng vì chuyện này sẽ để cho hắn là người đứng đầu đại thủ tế nhúng tay, chiến hồn điện dám kéo xuống mặt mũi, thông nạp hắn cũng không dám quăng hết thể diện. Dù sao trên biểu ngữ Diệp Chân viết khiêu chiến rất rõ, tu vi thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Chiến hồn điện là một trong thượng điện của tổ thần điện, lại bị thiên không tế ti có tu vi thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong chặn lại cửa. Cái này, trong lúc bất chợt, tả đại chủ tế tịch mạc vẫn luôn không mở miệng, lên tiếng, điện chủ, thật ra thì chuyện này, thật ra cũng rất dễ. Ồ, nói thế nào? Chuyện này, chủ yếu vì Diệp Chân, nếu Diệp Chân biến mất, mệt mỏi của chiến hồn điện ta, cũng sẽ không đánh tự thua rồi. Tịch Mạc nói, Tất Trạch ngẩn ra. Tịch Mạc, ý của ngươi là? Tịch Mạc đột nhiên dùng ánh mắt xâm nhiên nhìn mọi người ở đây một cái, xong làm động tác cắt cổ một cái. Phái cao thủ đi qua, ám sát. Hí. Ngược lại âm thanh hơi lạnh lẽo vang lên. Không phải nói mọi người ở đây chưa từng làm loại thủ đoạn ám sát này, mà dùng thủ đoạn trên người tế ti tổ thần, điện cũng có chút nghe rợn cả người rồi. Ít nhất trước mắt mới dùng, hạ thủ Diệp Chân, vẫn rất khắc chế. Ám sát. Chân mày của Tất Trạch cau lại. Nếu do người đi trước, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Cái này, Tịch Mạc có chút chủ trừ. Nếu ở tổ thần điện, ít nhất 8 phần 10. Nếu trong tổ thần điện nhất là trong nội bộ Man Linh Điện, cao nhất cũng chỉ có 5 phần 10 thậm chí ít hơn. Ngẫm nghĩ mấy hơi, Tất Trạch lần nữa lắc đầu. Ngay cả nắm chặt 5 phần 10 cũng không có, không được, nguy hiểm quá lớn. Một khi việc cơ mật bại lộ, toàn bộ chúng ta đều cho sẽ bị mất mạng. Ám sát, đây chính là tính chất dị chủng, còn vô cùng tồi tệ. Còn có biện pháp nào hay không? Tất Trạch đuổi theo hỏi. Trong đại điện điện chủ chiến hồn điện lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Ánh mắt của điện chủ Tất Trạch lần nữa quét qua trên người của từng vị nhật tế, hạch tâm nguyệt tế, nhưng lại không có một ai mở miệng hiến kế. Đang lúc Tất Trạch thất vọng, Tần Liệt một tên nhật tế bình thường say mê tu luyện đột nhiên lên tiếng. Thật ra thì, căn nguyên chuyện này, hẳn là chiến hồn điện chúng ta cản trở Diệp Chân, không cho Diệp Chân mướn phân thân vạn cốt luân hồi ấn. Ta chỉ không rõ, tại sao người khác cũng có thể cho mướn, hết lần này tới lần khác muốn tận lực gây khó dễ cho Diệp Chân, làm chiến hồn điện chúng ta xuất hiện đại địch đây. Phân thân vạn cốt luân hồi ấn, cho ai dùng không phải là dùng. Ngược lại đều là người tổ thần điện, tại sao nhất định phải gây khó dễ Diệp Chân? Thật ra thì ta cảm thấy, đem vạn cốt luân hồi ấn phân thân cho Diệp Chân thuê, sự tình sẽ được giải quyết nhanh chóng. Không được, không được. Tuyệt đối không thể cho Diệp Chân thuê phân thân vạn cốt luân hồi ấn. Nếu cho Diệp Chân thuê, há chẳng phải đại biểu chiến thần điện chúng ta nhượng bộ cúi đầu. Đúng vậy, tuyệt đối không được, bằng không, chiến hồn điện chúng ta còn gì mặt mũi. Tần Liệt nhật tế vừa dứt lời, đã nghênh đón một mảng lớn âm thanh phản đối. Tần Liệt lại lườm nguýt một cái. Các ngươi không có biện pháp giải quyết, ta nói biện pháp giải quyết, các ngươi còn nói cái gì cũng không được. Vậy các ngươi nói, dùng phương pháp gì mới có thể giải quyết khốn cục trước mắt? Đông đảo tất cả tế ti há hốc mồm cứng lưỡi, nói không ra biện pháp có thể giải quyết vấn đề. Bất kể chúng ta có biện pháp giải quyết hay không, nhưng chuyện nhượng bộ, cho Diệp Chân muốn phân thân vạn cốt luân hồi ấn là không thể nào. Nếu như vậy, chiến hồn điện chúng ta mất mặt không nói, hoàn thành xương mềm rồi. Tả đại chủ tế Tịch Mạc quật cường nói. Điện chủ Tất Trạch nhìn một màn này lại nở nụ cười khổ, dựa theo đề nghị nhật tế Tần Liệt, đây là phương pháp tốt nhất. Nhưng đúng như tả đại chủ tế Tịch Mạc nói, nếu làm như vậy, chiến hồn điện bọn họ, đó chính là lại mất mặt, còn bị người mắng xương mềm. Đang lúc mọi người không có kế khả thi, một đạo lưu quang bất chợt lướt vào trong chiến hồn điện từ bên ngoài, một bên vội vàng đi vào, vừa dùng một loại giọng may mắn. Cũng còn khá, vẫn nhanh hơn một bước với tên họ Diệp kia, bằng không, sẽ bị hắn ngăn ở cửa chính. Người vừa tới không phải là ai khác, chính là hữu đại chủ tế Đạt Lan Thai cả đêm đi ra ngoài làm việc. Đạt Lan Thai nhìn như may mắn, nhưng lại khiến cho lòng trong một đám cao tầng chiến hồn, điện trong lúc bất chợt trở nên vô cùng bực bội. Đây là chiến hồn điện bọn hắn. Bây giờ ngay cả hữu đại chủ tế chiến hồn điện bọn họ trở về điện, cũng phải lựa thời gian, nếu chậm, sẽ bị Diệp Chân cản lại, vậy thì sẽ bị dạy dỗ một trận. Đây là bực nào bi ai? Trong lòng điện chủ Tất Trạch càng thêm bi thương, chiến hồn điện bọn họ chính là thượng điện có chiến lực nằm trong năm hạng đầu tổ thần điện, lúc nào lại lăn lộn đến loại trình độ này. Ngay cả trở về đại điện nhà mình, cũng phải xem thời gian, trước khi hừng đông sáng, phải tránh Diệp Chân. Đây quả thực. Một nghĩ đến đây, ngực Tất Trạch lại cực kỳ bực bội. Nhưng, hữu đại chủ tế Đạt Lan Thai chạy về lại không chú ý tới một điểm này. Đầu tiên là biểu đạt một chút áy náy vì về trễ với điện chủ Tất Trạch. Xong, vẻ mặt buồn thiu nhìn đồng liêu cả điện, hình như có hơi chủ trừ. Bộ dáng kia, để cho điện chủ Tất Trạch nhìn ra rồi cái gì đó, dù sao Đạt Lan Thai chính là tâm phúc của hắn, không thể không quản. Bận rộn rồi, Đạt Lan Thai gặp phải phiền toái gì à? Đạt Lan Thai do dự mãi, đột nhiên quỳ một chân xuống về phía điện chủ Tất Trạch. Một màn này, một đám cao tầng chiến hồn điện sợ ngây người, trong tổ thần điện có quỳ lễ, nhưng từ thiên không tế ti trở lên đã sớm phế trừ quỳ lễ. Chớ nói chi giống như Đạt Lan Thai, bản thân chính là nguyệt tế kiêm thân tín có địa vị cao như vậy, lúc này, lại hành quỳ lễ với điện chủ Tất Trạch, đại biểu thật có đại sự xảy ra rồi. Đang lúc mọi người kinh ngạc, dùng ánh mắt soi mói, Đạt Lan Thai lên tiếng. Điện chủ, ta biết chiến hồn điện chúng ta bây giờ đang là thời buổi rối loạn, nhưng lần này, thuộc hạ thật sự gặp phải phiền phức, thật sự không, được tìm người hỗ trợ, mới cầu xin điện chủ đại nhân nơi này. Xin điện chủ đại nhân mau cứu cả nhà Đạt thị ta, sau này thuộc hạ nhất định máu chảy đầu rơi để báo đáp. Gương mặt Đạt Lan Thai buồn rầu. Cả nhà Đạt thị ngươi, để cho Tất Trạch cả kinh, vội vàng tiến lên đỡ dậy Đạt Lan Thai. Ngươi nói xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ cần là chuyện bổn tọa có thể xuất lực, nhất định sẽ xuất lực. Đạt Lan Thai dùng một khắc đồng hồ thời gian, nói ra một lần toàn bộ sự việc làm cho Đạt thị bọn họ bị họa diệt môn. Theo cách nói của Đạt Lan Thai, cũng do Đạt thị nhất tộc bọn hắn xui xẻo. Không biết thế nào, lại bị người trong tuần tra ti tuần thú theo dõi. Người gia tộc Đạt thị bọn họ, có 1/3 ở trong tổ thần điện hiệu lực, nhưng hơn nửa vẫn là hiệu lực cho Đại Chu. Đạt thị bọn họ cũng có tước vị. Chẳng qua trong đế đô lạc ấp này, nhất phẩm hầu tước của Đạt thị bọn họ quả thực không tính là gì. Hơn nữa, vì người gia tộc Đạt thị bọn họ cực kỳ có thiên phú tu luyện, đều hiệu lực trong tổ thần điện, cho nên những người khác trong Đạt thị nhất tộc bọn họ trên căn bản đều làm việc ở các phòng bộ Đại Chu. Hộ bộ thương thuế ti, tuyển ti có người của bọn hắn, hình bộ kiểm tra ti và quân bộ đều có con em Đạt thị bọn họ. Trên thực tế, có rất nhiều người trong gia tộc Đạt thị bọn họ lên chức, đều do Đạt Lan Thai dựa vào địa vị cao trong tổ thần điện, và một vị phó điện chủ khác chủ đạo tiến hành. Đừng xem tổ thần điện không có quyền lực gì, nhưng tất cả quân đội Đại Chu đều có tế ti tổ thần điện theo quân. Hơn nữa quân đội Đại Chu, đây chính là xem tế ti tổ thần điện thành bảo bối. Cho nên, Đạt thị nhất tộc và quân đội có quan hệ rắc rối phức tạp, quân đội và hộ bộ, công bộ có liên hệ cực sâu, Đạt Lan Thai cũng mượn cơ hội, mưu đồ cho người trong gia tộc của hắn một ít chức vụ thậm chí công việc béo bở. Ở Đại Chu, chuyện quan chức dở trò đối với chức trách nhưng thật ra là chuyện rất thường gặp. Như phát ra quân lương, nhất là những quân lính thông thường, quân lương cầm tới tay có thể hạn ngạch 8/10, đó chính là chuyện lạ. Cuối cùng bắt được 5/10 mới là bình thường. Đương nhiên, cũng giới hạn với quân đội thường. Như vậy 5/10 biến mất đi đâu? Chính là biến mất trong tay quan chức các cấp phụ trách. Dù sao cũng thành thói quen, thành thông lệ rồi. Nhưng xui xẻo là, gần đây người trong gia tộc Đạt thị nhất tộc bọn họ lại bị tuần tra ti theo dõi. Cơ hồ người trong gia tộc tại chức, toàn bộ đều bị tra tích tượng không nói. Trong 7 ngày ngắn ngủi, đã có 13 người trong gia tộc bị hạ ngục thẩm vấn. Vốn là, Đạt thị cũng có nhiều quan hệ. Đạt Lan Thai cho rằng hắn ra mặt có thể sẽ được giải quyết. Không nghĩ tới, tối nay cả đêm thăm hỏi mấy vị đơn vị liên quan, lại không một ai chịu gặp hắn. Xong, hắn lấy được một tin tức vô cùng nóng vội. Ổ án kiện. Đạt thị nhất tộc bọn họ làm ra tới một ổ án kiện. Đạt Lan Thai và tam đệ cha khác mẹ đảm nhiệm chính giám tuyển ti, chức vị vô cùng phong phú hấp dẫn, bởi vì phải chọn mua quan hệ. Các nơi Đại Chu thậm chí thường dẫn người đi đến rất nhiều tiểu thế giới, chọn mua một ít thiên tài địa bảo độc hữu. Vốn rất bình thường. Chính là tra được, theo như tiền lệ sự sự gần đây của Đại Chu, bổ túc thiếu hụt không nhiều lắm, cũng không thể coi là đại sự. Xấu chính ở chỗ, nhi tử Đạt Lan Thai, nhi tử đại trưởng lão, 40 năm trước có mua một chức thiếu giám thuộc quân bộ tu khí ti. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Quân bộ tu khí ti, chính là bỏ cũ thay mới tướng sĩ tiền tuyến, thay đổi quần áo hoặc vũ khí trang bị hư hại, chọn lựa ra có thể dùng có thể chữa trị tu bổ. Xong sẽ thay đổi quần áo cho bộ đội bình thường. Cũng coi là một công việc béo bở, dù sao binh khí trang bị kia không thể dùng, toàn bị bọn họ định đoạt, thường mang một vài bộ phận mấu chốt của binh khí hoặc báo hỏng, nhưng có thể sửa lại bán ra lấy tiền. Đây là chuyện nhiều người đã làm, bằng không, ngươi cho rằng trong kho vũ khí lạc ấp, các đại vương công thế gia sẽ chịu quản chế những thứ vũ khí kia, như phá thiên chu long nỏ, viêm linh bạo ma nỏ ở đâu ra. Chính là từ chỗ này tới, ở lạc ấp này cũng không phải chuyện mới mẻ gì. Nhưng vấn đề là, sau khi nhi tử của hắn bị người của tuần tra ti bắt đi, lá gan đứa nhi tử này của hắn quá nhỏ, quá kinh sợ, một chút thủ đoạn nhỏ của tuần tra ti, đã làm nhi tử của hắn sợ tè ra quần, toàn bộ nói ra hết chuyện có thể nói không thể nói trong một tia ý thức. Sau khi, nhi tử của hắn sửa xong binh khí báo hỏng do tu khí ti mang tới, đưa cho tam thúc hắn, chính là Đạt Lan Thọ tam đệ của Đạt Lan Thai, mượn thời cơ chọn mua ở các đại tiểu thế giới, bán những vũ khí Đại Chu quản chế cho ngoại tộc. Kiếm được lợi nhuận khổng lồ gấp trăm lần. Giờ phút nguy hiểm đó, trong đối tượng giao dịch còn có ma tộc. Đây cũng là phạm vào đại kỵ. Tác phong Đại Chu rất đơn giản, chính người lấy chút vật liệu thừa, ăn hai cái, tiêu hóa, nội bộ, không sao, ngược lại muốn làm rất nhiều chuyện, trực tiếp bị tịch thu tài sản, vẫn do Đại Chu ta. Nhưng nếu ngươi dám thông đồng địch quốc, bán quản chế binh khí cho ngoại tộc, ma tộc, vậy chính là tử tội diệt tộc. Vì vụ án này, ở người trong gia tộc hộ bộ tuyển, ti và quân bộ tu khí ti Đạt thị nhất tộc bọn họ đã bị toàn bộ tuần tra, ti bí mật dẫn độ thẩm vấn. Nên Đạt Lan Thai rất gấp. Nhưng người ngày thường có quan hệ, lúc này rất sợ dính líu với chuyện không sạch sẽ của Đạt thị, còn ai dám giúp bọn hắn. Một đêm này, Đạt Lan Thai đã suy nghĩ bạc trắng tóc, bằng không, sẽ không cầu xin tới điện chủ Tất Trạch. Bằng không, Đạt Lan Thai cũng sẽ không quỳ đại lễ như vậy. Nghe Đạt Lan Thai nói xong, điện chủ Tất Trạch lại trợn tròn mắt. Chuyện này, quản sẽ không ổn. Không phải là quản không ổn, mà là căn bản không thể đụng vào. Chuyện thông đồng ngoại quốc, thông đồng ma tộc, ai dám đụng. Ngay sau đó, Tất Trạch thở dài một tiếng. Đạt Lan Thai, bổn tọa ngược lại rất muốn giúp ngươi, nhưng chuyện này, ngay cả bổn tọa cũng không giúp được ngươi. Muốn đặt xuống chuyện này, tìm người bình thường đều vô dụng, muốn tìm, phải tìm tuần tra ti đại tư thiên ngũ dự. Nhưng, con người ngũ dự, bổn tọa không có giao tình gì với hắn, còn có một lần mâu thuẫn không lớn không nhỏ, muốn giúp, cũng không giúp được ngươi. Lời vừa nói, Đạt Lan Thai đã nhìn vội, liên tục không ngừng lần nữa quỳ xuống, lần này, Đạt Lan Thai quỳ xuống hai đầu gối, ngữ khí vô cùng thảm. Điện chủ, xin điện chủ mau cứu Đạt thị nhất tộc ta, chỉ cần qua được một kiếp này, Đạt thị nhất tộc ta sẽ nghe theo lời của điện chủ đại nhân. Gương mặt của Tất Trạch như bị làm khó. Ngươi mau đứng dậy đi, bổn tọa không phải không cứu, mà là không cứu được, chuyện này, thật sự. Điện chủ, thuộc hạ biết ngươi có quan hệ với thông đại thủ tế, xin điện chủ cứu cả nhà Đạt thị ta. Đạt Lan Thai lần nữa xá một cái cuối cùng. Đạt Lan Thai cũng rất bất đắc dĩ, đây quả thực là tai vạ bất ngờ rơi xuống từ trên trời. Đạt Lan Thai quỳ ở nơi này, lại không có phát hiện, khí tức trong toàn bộ đại điện chiến hồn điện, vì mấy câu nói này của hắn, trở nên quỷ dị. Điện chủ, có lời nói không biết có nên nói hay không? Tả đại chủ tế Tịch Mạc đột nhiên mở miệng. Giữa chúng ta, còn có cố kỵ gì, nói mau. Gương mặt Tất Trạch buồn rầu. Thuộc hạ cảm thấy, chiến hồn điện chúng ta có khả năng bị người khác tính toán. Tịch Mạc nói, làm sao lại bị tính toán? Gương mặt Tất Trạch không hiểu. Điện chủ, có một việc thuộc hạ vẫn không có nói. Ngay hai ngày trước, thuộc hạ nhận được tin tức người trong gia tộc gửi tới. Mấy người trong gia tộc thuộc hạ giữ chức mỏ ti, cũng bị tuần tra ti bắt lại. Lúc ấy, thuộc hạ cũng không để ý, vẫn luôn sai người nhìn ngó, tốn rất nhiều tiền, lại vẫn không có kết quả. Nếu người trong gia tộc Đạt Lan Thai cũng bị người tuần tra ti tra xét, còn tập trung trong vài ngày này, thuộc hạ có lý do hoài nghi. À, Tịch Tả chủ tế, người trong gia tộc của ngươi cũng bị tuần tra ti bắt à? Gương mặt của đệ nhất phó điện chủ kinh ngạc. Chuyện này, ta vẫn luôn không dám nói, tộc đệ của ta và một đứa nhi tử, bốn chất tử của ta, cũng bị tuần tra ti bắt, đến nay vẫn còn đang thẩm vấn. Đại ca ta còn có phụ thân của ta, cũng bị tuần tra ti bắt. Hai ngày trước, gia tộc ta cũng bị tuần tra ti bắt bốn người. Còn có gia tộc ta. Trong lúc nhất thời, trong chiến hồn điện, một đám thiên tế và hạch tâm nguyệt tế, hơn nửa tế ti, cũng nói ra chuyện không phải người trong gia tộc nhà mình chính là... từ nhà quan hệ thông gia bị tuần tra ti bắt lại. Trên căn bản, có người trong gia tộc 17 tên thành viên nòng cốt chiến hồn điện bị tuần tra, ti bắt bí mật. Không chỉ phần lớn đã bị gắn tội danh, hơn nữa bọn họ nhờ vào quan hệ, cũng không cứu ra được những người trong gia tộc này. Kinh người hơn chính là, những người trong gia tộc bọn họ bị bắt, toàn bộ đều tập trung trong vòng 4-5 ngày này. Như trong một đêm, người nhà cao tầng chiến hồn điện bọn họ đều bị tuần tra ti bắt. Vẻ mặt điện chủ Tất Trạch trong phút chốc trở nên vô cùng khó coi. Dù hắn ngu, cũng có thể nhìn ra được, đây là tuần tra ti cố ý nhằm vào chiến hồn điện bọn họ. Bằng không, dưới gầm trời này nào có chuyện trùng hợp như vậy. Diệp Chân. Diệp Chân người này xuất thân từ tuần tra ti, nhất định là hắn mời người của tuần tra ti, tới đào hố hại chiến hồn điện ta. Đạt Lan Thai sợ run nửa ngày đột nhiên kêu ra. Đám người Tịch Mạc, Tất Trạch liếc mắt nhìn Đạt Lan Thai, bọn họ cũng liên tưởng đến trên người Diệp Chân, bằng không. Làm sao tuần tra ti vô duyên vô cớ biết tận lực nhằm vào chiến hồn điện bọn họ? Phản ứng lại chớp mắt, hữu đại chủ tế chiến hồn điện Đạt Lan Thai rất hận. Hận không được đánh cho mình thêm mấy bàn tay. Chuyện này, lại không quá minh bạch, đây là Diệp Chân trả thù. Nếu ngày hôm đó, hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, cho Diệp Chân thuê phân thân vạn cốt luân hồi ấn cũng không có chuyện gì. Nhưng bây giờ, lại đẩy cả nhà, Đạt thị bọn họ về phía con đường diệt môn. Điện chủ, Diệp Chân cố ý trả thù, khích động tuần tra ti đối phó chúng ta, xin ngươi làm chủ cho chúng ta. Trong lúc nhất thời, các tế ti có người trong gia tộc bị liên lụy rối rít mở miệng. Lúc này, Tất Trạch cũng tỏ thái độ. Các ngươi yên tâm, nếu tuần tra ti cố ý trả thù, ngay bây giờ bổn tọa sẽ đi cầu cứu thông đại thủ tế, tin tưởng thông đại thủ tế nhất định sẽ làm chủ cho chúng ta. Tất Trạch nói, yên tâm, bổn tọa nhất định sẽ cố gắng hết sức, có thể cứu ra ngoài, nhất định sẽ cứu ra. Tất Trạch nói bảo đảm. Nghe vậy, Đạt Lan Thai quỳ ở nơi đó gật đầu lia lịa, thông nạp đại thủ tế quan hệ rộng lớn, ở triều đường Đại Chu còn có quyền lên tiếng hết sức đầy đủ. Trong lục bộ thượng thư thì có một vị trí của thông gia bọn họ. Tin tưởng chỉ cần thông nạp đại thủ tế ra mặt, chuyện này nhất định có thể giải quyết. Việc này không nên chậm trễ, bổn tọa sẽ đi ngay bây giờ cầu kiến thông nạp đại thủ tế. Báo cáo. Tất Trạch mới vừa nói xong, thì có một tên tế vệ vội vàng chạy tới. Điện chủ, Diệp Chân Tả đại chủ tế Man Linh Điện, đưa tới một phong ngọc giản, nói là mời điện chủ gặp mặt. Diệp Chân người này đưa tin cho ta rồi hả? Hắn đang muốn làm gì? Muốn cầu hòa sao? Mang theo nghi ngờ, điện chủ chiến hồn điện Tất Trạch mở ra phong ngọc giản tế ti đưa tới. Nhưng chỉ gần nhìn một cái, vẻ mặt của điện Tất Trạch trở nên vô cùng khiếp sợ không gì sánh nổi, ngay cả bàn tay nắm ngọc giản cũng run rẩy. Hiện tại Diệp Chân ở đâu? Tất Trạch vội vàng hỏi. Ở ngay quảng trường ngoài điện, hắn còn nói. Tên tế vệ kia có chút ấp a ấp úng. Hắn còn nói cái gì? Hắn còn nói, nếu điện chủ đại nhân nhìn phong ngọc giản này, nhất định sẽ tự mình xin hắn vào điện uống trà. Tế ti nhỏ giọng nói. Sửng sốt một chút, trong lúc bất chợt điện chủ chiến hồn điện quát to, người đâu, chuẩn bị trà. Chuẩn bị trà ngon. Ánh bình minh vừa ló dạng, khi Diệp Chân đang canh giữ ở cửa điện chiến hồn điện, ở bên ngoài mấy chục triệu dặm Thanh Châu Châu Thành, vị trí nha môn Tây Tuần Thú. Vệ cương, cánh tay phải đắc lực của Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đang được điều nhiệm xử lý vài chuyện vội vã đi về phía Tẩy Thiên Cổ đang ở sảnh khách dùng điểm tâm sáng. Đại nhân, chuyện liên quan đến Diệp Chân phía bên Lạc ấp đã điều tra rõ ràng. Hai tay của vệ cương dâng lên một khối ngọc giản được gia trì tầng tầng phong cấm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tẩy Thiên Cổ cũng không vội nhìn, mà từ từ xé nhỏ nuốt vào một miếng thức ăn cuối cùng, lại uống một hớp linh tử mùi thơm ngào ngạt, lúc này mới cầm lên ngọc giản, làm bí pháp hóa giải tầng tầng phong cấm, rồi bắt đầu nhìn. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ chỉ lướt mắt qua, chân mày đã nhếch lên. Diệp Chân người này lại có thể để cho ngũ dự xuất thủ trợ giúp, hơn nữa mức độ không nhỏ. Nhìn dáng vẻ kia, Diệp Chân này trả giá cao, sợ cũng là không nhỏ. Bí giám lại cũng nhúng tay. Nghĩ đến đây cũng vì cho Trường Nhạc công chúa mặt mũi. Tẩy Thiên Cổ vừa nhìn vừa nhận xét. Trường Nhạc công chúa cũng tự mình xuất thủ trấn nhiếp Nhật Tế Chiến Hồn Điện. Xem ra, Diệp Chân nhất định phải có được phân thân vạn cốt luân hồi ấn của Chiến Hồn Điện nhỉ. Nói xong, ánh mắt của Tẩy Thiên Cổ liếc xéo vệ cương, như có ý hỏi. Bẩm đại nhân, ngươi phán đoán không sai, mâu thuẫn những việc này cũng bắt nguồn từ Chiến Hồn Điện không cho Diệp Chân mướn phân thân vạn cốt luân hồi ấn, cố ý gây khó dễ cho Diệp Chân. Mà Diệp Chân bị gây khó dễ, đến xế chiều đã giết tiến Chiến Hồn Điện, ngăn chặn cửa của Chiến Hồn Điện. Hơn nữa căn cứ theo tình báo, buổi tối hôm đó, Diệp Chân đã rời đi qua Tổ Thần Điện, hẳn là đi tìm đám người Đại Ti Thiên hỗ trợ. Diệp Chân đối với phân thân vạn cốt luân hồi ấn này không chỉ nhất định phải có được, hơn nữa nhìn vô cùng gấp. Vệ Cương nói. Ánh mắt của Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đột nhiên trở nên có chút suy nghĩ. Như vậy Diệp Chân cần phải dùng vạn cốt luân hồi ấn phân thân này gấp như vậy, rốt cuộc muốn làm gì đây? Chuyện này không rõ. Nhưng vạn cốt luân hồi ấn chủ yếu có liên quan đến thần hồn, có thể là vấn đề lực lượng thần hồn. Vệ Cương nói, vấn đề phương diện thần hồn. Ánh mắt của Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ trong lúc bất chợt trở nên lăng lệ. Bổn tọa nhớ ra, phân thân vạn cốt luân hồi ấn này, khi cho mướn xuất hiện, phải là bản thân thần hồn tự mình đóng dấu vào tạm thời mới có thể đúng không? Không sai. Vệ cương gật đầu một cái. Như vậy, có biết Diệp Chân muốn mượn phân thân vạn cốt luân hồi ấn này bao lâu không? Tẩy Thiên Cổ hỏi lần nữa. Theo tình báo, lúc Diệp Chân ở Chiến Hồn Điện ban đầu thời gian muốn mướn là 15 ngày. Vệ cương đáp. 15 ngày. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ lần nữa rơi vào trầm tư. Một lúc sau mới chậm rãi mở miệng. Chỉ mướn 15 ngày. Như vậy Diệp Chân này hẳn không phải dùng để tha mài thần hồn, mà có tác dụng khác. Trước mắt Diệp Chân biểu hiện ra trạng thái, đây đối với Diệp Chân hẳn rất mấu chốt. Mà khi dùng phân thân vạn cốt luân, hồi ấn, kiêng kỵ nhất bị ngoại giới quấy dày. Nói cách khác, chúng ta có thể lợi dụng thời gian 15 ngày quý báu này. Trong vòng 15 ngày này, tuần tra ti tuần phong sứ đường thứ hai do Diệp Chân làm đầu lĩnh chỉ huy, chuyện nhỏ còn có thể đối phó, nếu xảy ra đại sự. Như vậy, khóe miệng của Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ tràn đầy lãnh ý. Hơn nữa, thời gian 15 ngày mấu chốt này đã đủ để chúng ta thành công hành động, để cho Diệp Chân không có bất kỳ khả năng nào cứu vãn. Nghe vậy, vệ cương gật đầu một cái. Phải như vậy, nhưng, Diệp Chân làm việc, luôn luôn lưu lại đường sống, có lẽ thời gian chúng ta có thể chưa tới 15 ngày. Nhưng ít nhất cũng cỡ 10 ngày, ở giữa 10 đến 15 ngày. 10 ngày, cũng không xê xích gì nhiều. Truyền lệnh xuống, kêu bên kia chuẩn bị đi, một khi nhận được tin tức chúng ta, thì dựa theo kế hoạch bắt đầu hành động. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đột nhiên giao phó. Thuộc hạ tuân lệnh. Khi đang đáp lại, vệ cương lại ngẩng đầu lên nói. Đại nhân, nếu Chiến Hồn Điện không khuất phục thì sao? Bổn tọa nhìn, đã không sai biệt lắm. Nhưng, nếu Chiến Hồn Điện quả thật không khuất phục, như vậy kêu người của chúng ta lại âm thầm thêm một phần lực, cơ hội duy nhất này cực kỳ quan trọng đối với chúng ta. Nói tới chỗ này, Tẩy Thiên Cổ chợt nắm lại quả đấm. Lần này, chúng ta nhất định phải mượn cơ hội này đuổi Diệp Chân ra khỏi Tây Tuần Thú, nhổ cỏ tận gốc thế lực Diệp Chân. Hơn nữa, còn phải cho Diệp Chân không có cơ hội quay lại, sống dậy như Hà Đông Sơn. Phải. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân nghênh ngang được Hữu Đại Chủ Tế Chiến Hồn Điện Đạt Lan Thai mời vào Chiến Hồn Điện. Trên thực tế, từ tối hôm qua nhận được tin tức Đại Ti Thiên Ngũ Dự gửi tới, còn có Bí Giám Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân, sau khi sai người đưa tới một phong ngọc giản bí mật, Diệp Chân cũng biết, thời gian ngửa bài chỉ trong 1-2 ngày. Dù sao mục đích lần này của Diệp Chân không phải làm cho người Chiến Hồn Điện ngã ngựa, mà vì khiến cho Chiến Hồn Điện khuất phục. Nếu so sánh lại, màn diễn quan trọng chân chính thật ra là của Bí Giám với Tuần Tra Ti đang diễn, Diệp Chân bên này ngăn cửa, tổn thương mặt mũi Chiến Hồn Điện, mà Tuần Tra Ti và Bí Giám mỗi một đao cũng có thể làm cho cao tầng Chiến Hồn Điện vô cùng đau lòng. Mỗi ngày Diệp Chân đều ngăn cửa ở đây, chủ yếu là hấp dẫn sự chú ý của Chiến Hồn Điện, để cho bọn họ không rảnh quan tâm chuyện bị Tuần Tra Ti làm khó dễ, để cho bọn họ không có biện pháp mới bắt đầu đã có cách ứng đối. Chờ sau khi bọn họ phản ứng lại, chuyện đã vượt qua phạm vi trong năng lực bọn họ khống chế. Trên thực tế, sau khi Diệp Chân thấy Đại Tư Thiên Ngũ Dự đưa tới tin tức cả nhà Đạt thị của Đạt Lan Thai, thậm chí còn có bằng chứng thông đồng ma tộc ngoại tộc, cũng hết sức ngoài ý muốn. Đơn giản là kinh hỉ đưa tới cửa. Cho nên, khi Đạt Lan Thai đón Diệp Chân vào, thần tình kia hận không được đại diện Chiến Hồn Điện giảng hòa với Diệp Chân tại chỗ. Nếu hắn có thể làm chủ, hắn sợ là lập tức sẽ đồng ý cho Diệp Chân thuê phân thân Vạn Cốt Luân Hồi Ấn. Nhưng là, hắn không tư cách đó. Thấy Diệp Chân tiến vào đại điện, một đám cao tầng Chiến Hồn Điện cũng không có sắc mặt tốt. Nhưng vấn đề là, lúc này, người nhà hơn nửa cao tầng Chiến Hồn Điện đều bị Tuần Tra Ti dõi theo, nếu không thể xử lý thích đáng, phiền toái của Chiến Hồn Điện sẽ rất to. Ngoại trừ Tịch Mạc và Đạt Lan Thai, những người khác đều lui ra đi. Điện chủ Tất Trạch nói. Sau mấy hơi, Diệp Chân được điện chủ Tất Trạch mời đến phòng trà đại điện. Tất Trạch, Diệp Chân, Tịch Mạc ba người phân chủ khách ngồi xuống. Vì địa vị của Đạt Lan Thai hơi thấp, nên là người châm trà. Nhưng, giờ phút này đừng nói là châm trà, để cho Đạt Lan Thai dâng trà, hắn cũng nguyện ý. Sau khi nhấp một miếng nước trà tượng trưng, phong ngọc giản mà điện chủ Chiến Hồn Điện Tất Trạch vừa mới nhận được hắn bỏ đặt lên trên bàn trà. Diệp chủ tế, bổn tọa có thể hiểu phần ngọc giản này của ngươi là uy hiếp hay không? Gương mặt của Tất Trạch ngưng trọng. Nguyên nhân rất đơn giản, trong ngọc giản kia ghi chép mỗi một sự kiện, đều có thể để cho rất nhiều người trong gia tộc Tất Thị nhất tộc bọn họ ngã xuống. Mà trong bí văn ghi chép sự kiện, không dưới mấy trăm cái, có vài chuyện, ngay cả hắn đều chưa có nghe nói qua, không biết Diệp thật làm sao đào lên được. Trừ lần đó ra, còn có chuyện vi phạm pháp luật, làm trái kỷ cương liên quan đến mấy trăm cái đầu của người trong tộc, của các cao tầng khác có liên quan Chiến Hồn Điện bọn họ, thậm chí có vài chuyện vô cùng giật mình. Uy hiếp, Diệp Chân hoàn toàn không giống như đám người Tất Trạch như lâm đại địch, tùy ý hơi dựa vào, tùy Tất Điện chủ nghĩ như thế nào. Nhưng, sự việc trong ngọc giản này, cũng không phải Diệp Mỗ biên ra. Tất cả đều là chuyện thật có chứng có thể tra, vô luận là Tuần Tra Ti hay Bí Giam, đều có ghi chép. Bí Giam, đồng tử của Tất Trạch chợt co rụt lại. Danh tiếng, Bí Giám, Tất Trạch hắn biết rất rõ. Nhưng Tất Trạch tuyệt đối không tới ngay cả Bí Giám cũng tham dự chuyện này. Bí Giám chính là cơ cấu tình báo có thể thẳng tấu của nhân tôn Hoàng Cơ Long, mà Diệp Chân lại có thể điều động lực lượng Bí Giám. Như vậy năng lực chân chính của Diệp Chân này quả thật không giống như bọn họ dự đoán. Không chỉ có Tất Trạch, ngay cả Tịch Mạc và Đạt Lan Thai, ai cũng rất kinh sợ, so sánh với nghe tin Tuần Tra Ti đã sợ mất mật, nổi tiếng bên ngoài, Bí Giám càng thêm bí mật. Phần lớn người thậm chí không biết Bí Giám là do ai trông coi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không biết nên mới sợ hãi nhất. Nguyên nhân chính để đám người Tất Trạch, Tịch Mạc khiếp sợ chính là như vậy. Nhưng, đám người Tất Trạch, Tịch Mạc cũng rõ ràng, chỉ cho là Bí Giám có được tình báo cáo, có thể tấu thẳng nhân tôn Hoàng Cơ Long mới có thể cảm thấy kinh khủng. Nhưng trên thực tế, như nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân trông coi Bí Giám nói, Bí Giám bọn họ không thể nào chuyện gì cũng báo lên. Trên căn bản chỉ điều tra lưu trữ, khi cần, hoặc khi nguy hại đạt đến tới trình độ nhất định mới có thể báo lên. Nếu không, một ngày Bí Giám có thể sưu tầm hơn 10 triệu tin từ các nơi đại chu, làm sao có thể tấu mọi chuyện lên thánh thượng. Có thể đám người Tất Trạch không biết một điểm này, cho nên cảm thấy rất kinh hoàng. Có chút chuyện, chính là Tất Điện chủ tộc trưởng Tất Thị ngươi, sợ đều cũng không biết rõ. Diệp Chân chợt cười lạnh một tiếng. Nói thật, chỉ cần ta nguyện ý, còn có thể đào ra nhiều chuyện bừa bộn trong gia tộc Tất Thị các ngươi. Dĩ nhiên, những tin tình báo này trở thành hồ sơ bảo tồn ở một xó xỉnh nào đó, hay trở thành công văn trên bàn hình bộ hoặc Tuần Tra Ti, Tam Pháp Ti thì nhìn sự lựa chọn của Tất Điện chủ ngươi rồi. Diệp Chân nói, Diệp Chân, đừng tưởng rằng chỉ ngươi có người sau lưng, Chiến Hồn Điện chúng ta cũng có người. Gương mặt Tả đại chủ tế Tịch Mặc ngạnh khí. Ngươi nói là Thông Nạp Thông đại thủ tế à? Mặt Diệp Chân tùy ý nhún vai một cái. Ta không phủ nhận, Thông đại thủ tế có năng lực rất lớn, nhưng các ngươi có thể thử một lần, nhìn một chút Thông đại thủ tế có thể bảo vệ toàn bộ người trong gia tộc phạm tội của cao tầng Chiến Hồn Điện các ngươi hay không? Ngươi nói sao, Đạt hữu chủ tế? Chẳng lẽ Thông đại thủ tế có thể một tay che trời, cũng có thể đặt xuống chuyện thông đồng ma tộc? Lời Diệp Chân vừa nói, Đạt Lan Thai đang châm trà, tay run một cái, nước trà vung đầy mặt đất, ánh mắt của Diệp Chân vừa nhìn về phía Tịch Mạc. Dĩ nhiên, Tịch Tả chủ tế có phải cảm thấy người trong gia tộc của bản thân phạm phải chuyện nhỏ, nên không quan tâm hay không? Không không không. Diệp Chân lắc đầu. Các ngươi sợ là còn chưa rõ lắm bản lãnh lợi hại của Tuần Tra Ti. Bản lãnh lợi hại nhất của Tuần Tra Ti, thật ra thì không phải là tra tình báo, mà là gài tang vật để hãm hại. Nhất là hai người các ngươi đều có hải vận thương đội, Yên Tĩnh gắn cho các ngươi tội danh thông đồng ma tộc quá đơn giản. Ngươi dám? Tịch Mạc tức giận đứng lên, căm tức nhìn Diệp Chân, gương mặt đầy sát ý. Khuôn mặt của Diệp Chân châm chọc. Ta có cái gì không dám? Dĩ nhiên, tội danh gài tang vật, có lẽ các ngươi có thể tẩy sạch, nhưng ta nghĩ rằng, mấy người trong gia tộc các ngươi, có thể sẽ bị Tuần Tra Ti giày vò mấy lần. Gương mặt của Diệp Chân cười lạnh. Điện chủ Tất Trạch bị Diệp Chân uy hiếp ngay mặt, trên mặt hơi khó chịu. Ngươi thật sự đang hù dọa bản điện chủ. Đại Ti Thiên Tuần Tra Ti cũng không phải của Diệp Chân ngươi. Vậy ngươi thử một chút. Diệp Chân cũng chủ động đứng lên, gương mặt đầy khiêu khích. Diệp Chân mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn hồi lâu, cuối cùng, điện chủ Chiến Hồn Điện Tất Trạch vẫn còn có chút bất đắc dĩ ngồi về chỗ cũ. Đúng như Diệp Chân nói, đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp quả thật có sức ảnh hưởng rất lớn, nhưng cũng không thể bảo vệ tất cả tộc nhân phạm tội của bọn hắn. Quan trọng nhất là, lấy hiểu biết của Tất Trạch về đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp, nếu Tuần Tra Ti thậm chí bí giám toàn diện khai chiến, Thông Nạp sợ là sẽ phải cân nhắc được mất, mới có thể quyết định có xuống đài hay không. Nói không dễ nghe, Thông Nạp đại thủ tế chính là một lão hồ ly, hắn sẽ không làm chuyện tốn công mà không có kết quả. Dù sao, Thông Nạp Thông đại thủ tế tuyệt đối sẽ không chạm vào chuyện Đạt thị nhất tộc của Đạt Lan Đài, chuyện mà ai dính vào một chút cũng sẽ bị liên lụy. Mà trái lại, cho dù Diệp Chân không phải Tuần Tra Ti đại ti thiên, nhưng Tuần Tra Ti đã hạ thủ với tất cả tộc nhân cao tầng của Chiến Hồn Điện bọn hắn, đây là sự thật. Tả đại chủ tế Tịch Mạc bị mấy câu của Diệp Chân làm tức đến bộc lộ bộ mặt hung ác giật mình. Đột nhiên dùng thần hồn truyền âm cho điện chủ Tất Trạch nói. Điện chủ, tiểu tử này chính là tai họa đầu nguồn. Dù sao đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Ngay ở chỗ này giết hắn, tất cả phiền phức đều sẽ được giải quyết. Đại, sự không xong thì đẩy một kẻ chết thay ra. Nói rồi, trong mắt Tịch Mạc lộ hung quang. Tất Trạch khẽ giật mình, suy nghĩ một chút đã lắc đầu. Quan hệ giữa Diệp Chân này và Trường Nhạc công chúa không bình thường. Nếu chết ở Chiến Hồn Điện chúng ta thì rất khó có thể giao phó. Hơn nữa, hắn còn là tuần phong sứ của Tuần Tra Ti, nếu chết trong Chiến Hồn Điện chúng ta, sợ là Tuần Tra Ti tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Cùng một khắc đó, cảm ứng được trên người Tịch Mạc lộ ra ngoài sát khí, Diệp Chân đột nhiên cười lạnh một tiếng. Thế nào, các ngươi muốn giết người diệt khẩu, chấm dứt sao? Các ngươi có thể làm như vậy? Đột nhiên, Diệp Chân quỷ dị cười một tiếng, một chỉ nhẹ nhàng điểm về phía mình, Diệp Chân xếp bằng ở trước người bọn họ trong chớp mắt hóa thành hư vô. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, lại một Diệp Chân sống sờ sờ xuất hiện trước mặt bọn người Tất Trạch. Cái này khiến sắc mặt của Tất Trạch và Tịch Mạc đại biến. Điện chủ đại nhân, không bằng nghe thử yêu cầu của Diệp Tả chủ tế đến cùng là cái gì, chúng ta mới quyết định như thế nào. Hữu đại chủ tế Chiến Hồn Điện Đạt Lan Đài, đột nhiên dùng một loại khẩn cầu ngữ khí nói. Nghe vậy, Tất Trạch âm thầm thở dài một hơi, thật ra hắn đã sớm muốn hỏi như vậy. Dù sao giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Chỉ là nếu người điện chủ như hắn hỏi như vậy sẽ đại biểu cho thừa nhận không còn giữ được địa vị của bản thân. Bây giờ Đạt Lan Đài lại cho hắn một bậc thang như vậy. Bản tọa muốn biết, Diệp Tả chủ tế bức bách như thế đến cùng là vì sao? Mặc dù Tất Trạch biết và Diệp Chân ở giữa nguyên nhân gây ra vì không cho Diệp Chân thuê phân thân vạn cốt luân hồi ấn, nhưng cho đến ngày nay, có trời mới biết Diệp Chân điều kiện là cái gì? Đến cùng là vì sao? Ta muốn vạn cốt luân hồi ấn của Chiến Hồn Điện các ngươi có cho hay không? Diệp Chân nói không làm cho người ta kinh ngạc đến chết không thôi. Sắc mặt Tất Trạch lại đại biến. Chuyện này không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Nói đùa gì thế? Ta còn không ngây thơ như vậy. Thấy sắc mặt Tất Trạch đại biến, Diệp Chân ra hiệu hắn ngồi xuống, người sau lại là một mặt buồn bực, lúc này còn nói đùa. Vật ta muốn rất đơn giản, ta chỉ muốn mượn phân thân vạn cốt luân hồi ấn của Chiến Hồn Điện các ngươi dùng một lát. Diệp Chân nói. Nghe đến đây, vẻ mặt của điện chủ Tất Trạch, Tịch Mạc và Đạt Lan Đài đều buông lỏng. Chỉ thế thôi à? chỉ thế thôi. Nghe vậy, ba người Tất Trạch lần nữa thở phào nhẹ nhõm, nhất là Đạt Lan Đài, vẻ mặt sau nhẹ nhõm chính là hối hận sắp chết. Dù sao Diệp Chân cũng không đưa ra yêu cầu gì quá phận, chỉ mượn phân thân vạn cốt luân hồi ấn dùng một chút, rất dễ dàng. Huống chi, bản thân vạn cốt luân hồi ấn của bọn hắn vốn là cho người ngoài thuê. Lúc này, Đạt Lan Đài hận không thể xé cái miệng nhiều chuyện của mình. Nếu không thì Đạt thị nhất tộc bọn hắn lấy đâu ra tài vạ bất ngờ như hôm nay. Việc này dễ, nhưng bản tọa muốn biết, nếu chúng ta đáp ứng điều kiện của Diệp Tả chủ tế, vậy tuần tra ti, có thể từ bỏ điều tra đối với tộc nhân cao tầng chiến hồn điện chúng ta không? Tất Trạch dò hỏi. Mà cái này cũng là mấu chốt nhất. Chuyện này, có thể. Diệp Chân nói làm bọn người Tất Trạch lần nữa đại hỉ, nhưng câu sau đó của Diệp Chân lại làm cho bọn người Đạt Lan Đài khẩn trương. Có thể, nhưng ta không thể đảm bảo toàn bộ. Diệp Chân bổ sung. Không thể đảm bảo toàn bộ, rốt cuộc ngươi có ý gì? Đạt Lan Đài hơi nóng nảy, ngữ khí không tốt như nãy giờ, con mắt Diệp Chân chừng qua một cái, Đạt Lan Đài lập tức giật nảy mình, vội đổi ngữ khí khác nói. Diệp Tả chủ tế, ngươi nói thống khoái một chút, được không? Nói trực tiếp một chút, nếu cha được Đạt thị nhất tộc các ngươi phạm vào đại tôi thông đồng ngoại tộc, ma tộc bực thì không thể nào coi như không có gì được. Diệp Chân nói, vậy tuần tra ti sẽ xử lý như thế nào? Đạt Lan Đài vội la lên. Đơn giản, ác tất chu, đây là ranh giới cuối cùng của đại chu ta, những người khác có thể giảm nhẹ tội. Hơn nữa, có thể không liên lụy, không giết chết tất cả. Chuyện này, trước đó Diệp Chân đã nghe qua ý kiến của đại ti thiên ngũ dự. Nghe vậy, Đạt Lan Đài lại hơi thất thần. Nói như vậy, tam đệ Đạt Lan thọ của có phải không cách nào? Diệp Chân nhẹ gật đầu. Sau khi thất thần một hồi lâu, Đạt Lan Đài mới dứt khoát ngẩng đầu. So với toàn gia tộc bị liên lụy, kết quả này cũng có thể tiếp nhận. Đạt Lan Đài xem như đồng ý với lời giải thích của Diệp Chân. Tất điện chủ bên kia cũng giống vậy, tộc nhân của ngươi chịu tội rất nhỏ, tuần tra ti có thể xem như không có chuyện gì xảy ra, bọn hắn vẫn như cũ có thể ngồi trên vị trí cũ, chỉ cần đền bù là được rồi. Chịu tội nặng một chút, tuần tra ti có thể mở một mắt nhắm một mắt, sau khi đền bù thì thôi chứ. Về phần hai người tội ác tày trời kia, tất điện chủ hẳn là hiểu chỉ. Và phương pháp xử trí Đạt thị cũng như vậy, chỉ tru ác, nhưng không liên lụy không giết cả. Tộc nhân của các cao tầng chiến hồn điện khác phạm vào chuyện này, nguyên, tắc và xử trí cũng giống vậy. Chỉ có thể như vậy sao? Tất Trạch nở nụ cười khổ. Đây là ranh giới cuối cùng. Diệp Chân nói. Thật ra, khi Diệp Chân nói ra phương pháp xử lý việc này thì Tất Trạch đã tiếp nhận. Bởi vì Tất Trạch rất rõ ràng, nếu hắn đi tìm đệ nhất đại thủ tế thông nạp hỗ trợ, thông đại thủ tế tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại với cách của Diệp Chân. Thông nạp thông đại thủ tế có thể đè xuống cứu nhưng đó chỉ là, nhưng người phạm sai lầm nhỏ nhưng tội không đáng chết phải chịu tội, còn những người chân chính phạm tội chí mạng có thể giết cả gia tộc, thì ngược lại thông nạp đại thủ tế không ép xuống nổi. Nếu như vậy, chúng ta có thể tiếp nhận. Không biết Diệp Tả chủ tế dự định mượn phân thân vạn cốt luân hồi ấn chiến hồn điện, ta dùng bao lâu? Cuối cùng, Tất Trạch đưa ra lựa chọn, cho dù cường ngạnh như tịch mạc, nghe được câu này của điện chủ Tất Trạch, cũng thở dài một hơi. 100 năm. Cái gì? 100 năm, ta không nghe lầm chứ? Cho dù điện chủ Tất Trạch hay hai bên đại chủ tế Tịch Mạc và Đạt Lan Đài đều mắt trợn tròn. Trước kia, Diệp Chân chỉ yêu cầu thuê phân thân vạn cốt luân hồi ấn 15 ngày, sao hiện tại lại thành 100 năm? Chênh lệch này cũng quá lớn rồi. Chuyện này không thể nào. Thời gian 100 năm quá dài, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Tất Trạch cả kinh nói. Ồ, vậy theo ý của các ngươi, chính là không cần bàn bạc nữa. Nếu đã như vậy thì ta sẽ đi trước, các ngươi lại suy nghĩ một chút. Nhưng động tác bên phía tuần tra ti chắc chắn sẽ không ngừng lại. Nói xong, Diệp Chân đứng dậy phủi mông định rời khỏi. Cái này khiến Đạt Lan Đài còn có Tất Trạch đều rất tức giận. Dù sao phương pháp giải quyết của Diệp Chân đều giúp gia tộc của mỗi người bọn họ chịu ảnh hưởng nhỏ nhất. Cắn răng một cái, Tất Trạch vội nói. 100 năm quá lâu, tuyệt đối không thể nào, 10 năm. Chúng ta nhiều nhất có thể cho ngươi mượn phân thân vạn cốt luân hồi ấn 10 năm. Tất Trạch còn đang suy nghĩ 10 năm đến cùng có thể giữ lại Diệp Chân, hay không thì đã thấy Diệp Chân vừa nghe câu nói này, của hắn đã như gió lốc xoay người, sau đó hớn hở hướng về phía Tất Trạch nói. Tốt, 10 năm thì 10 năm, cái này cũng có thể tiếp nhận. Nghe vậy, Tất Trạch ngơ ngác, Trịch tổ tông nhà hắn đây là quan tâm sẽ bị loạn, bị Diệp Chân lừa gạt. Có lẽ, đừng nói 10 năm, cho dù là 1 năm, nửa năm đều có thể nói tiếp. Tiểu tử này quá đáng ghét. Diệp Chân chặn trước cửa chính của chiến hồn điện 7 ngày liên tiếp. Trời mới sáng không bao lâu đã có một vài tư tế nóng vội đến cổng chiến hồn điện, xem náo nhiệt, muốn xem hôm nay chiến hồn điện, có phải sẽ tiếp tục làm rùa đen rút đầu nữa hay không? Đương nhiên, cũng vì trò chơi nhỏ rút thưởng mỗi ngày của Diệp Chân. giá trị phần thưởng Diệp Chân đưa ra cũng rất độc đáo, nếu vận khí tốt, còn có thể được đến một kinh hỉ. Quan trọng nhất là, trò chơi nhỏ rút thưởng đó rất có ý tứ, mang đến một điểm niềm vui thú cho kiếp sống khổ tu buồn tẻ nhàm chán của bọn hắn. Nhưng ngoài những tư tế kia dự kiến, hôm nay đệ nhất cuồng nhân Diệp Chân của Tổ Thần Điện lại không đúng hạn đến chặn cửa chính chiến hồn điện. Nhưng may mắn là, cũng không lâu lắm, có danh hiệu đệ nhất cuồng nhân Tổ Thần Điện Diệp Chân đã lại xuất hiện trước cửa chính chiến hồn điện. Giống như ngày trước, hắn cắm hoành phi còn có 7 lá cờ chiến tích ở trên quảng trường trước cổng chính chiến hồn điện, chỉ muộn hơn những ngày trước gần nửa canh giờ mà thôi. Cái này giúp gánh nặng trong lòng đông đảo tư tế muốn xem náo nhiệt được giải khai, xem ra hôm nay lại có náo nhiệt có thể xem. Thế nhưng, tất cả mọi người không ngờ, lúc này Diệp Chân lại đi ra từ trong đại điện điện chủ chiến hồn điện. Không có gì khác với ngày trước, Diệp Chân cắm thêm cờ chiến tích, sau đó bắt đầu kêu gào vài câu nhưng cửa chính chiến hồn điện vẫn như cũ đóng chặt. Có chút nhàm chán, Diệp Chân lại nói chuyện phiếm đánh cái rắm với các tư tế đến đây xem náo nhiệt, kể ra một chút kiến thức chư thiên vạn giới, giúp cho một bộ phận các tư tế liên tục khổ tu kinh động như gặp thần tiên, bội phục không thôi. Có một bộ phận tư tế thậm chí còn thừa dịp nhiều người, bày ra quán nhỏ kiếm thêm linh thạch. Chỉ chớp mắt, cũng đã gần buổi trưa, tư tế tập trung tới đây cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vì những ngày gần đây, mỗi ngày Diệp Chân đều sẽ vào buổi trưa tiến hành trò chơi nhỏ rút thưởng lần đầu tiên, cho nên buổi trưa là thời gian nhiều tư tế đến nhất. Nhưng trước khi tiến hành trò chơi nhỏ rút thưởng, Diệp Chân vẫn theo thường lệ giống to trên 2 tiếng hướng về phía cổng chính đang đóng chặt của chiến hồn điện. Đối với việc Diệp Chân kêu gào, các tư tế 4 phương 8 hướng xem náo nhiệt không ai để ý, bởi vì từ vài ngày trước, Tả đại chủ tế chiến hồn điện tịch mạc bị điện chủ Man Linh điện trưởng Lạc công chúa đánh cho chạy về, thì cửa chính chiến hồn điện vẫn chưa mở ra vào ban ngày. Nhưng hôm nay, khi Diệp Chân đang kêu gào thì cửa chính chiến hồn điện lại mở ra. Đi đầu ra ngoài là hữu đại chủ tế chiến hồn điện Đạt Lan Đài, sau lưng Đạt Lan Đài thì có một nhóm nguyệt tế chiến hồn điện đi theo, còn có một vị tư tế tay trái sách thuẫn, tay phải sách đao hết sức to con, hết sức dễ thấy. Đệ nhất cao thủ kỳ băng trong nguyệt tế chiến hồn điện. Lập tức, đã có người nhận ra tư tế to con tay trái cầm thuẫn tay phải cầm đao kia, nhưng nhận ra thì nhận ra, các tư tế vây xem cũng không ai để ý. Mặc dù Ti Mã Nghiễn, ở trong nguyệt tế chiến hồn điện chỉ có chiến lực xếp hạng thứ 2, nhưng Ti Mã Nghiễn dù đã xin chiến hồn phụ thể cũng không thắng được Diệp Chân. Vậy nguyệt tế kỳ băng xếp hạng thứ nhất đương nhiên cũng không thắng được Diệp Chân. Cơ hồ tất cả các tư tế vây xem đều cho rằng, cho dù người đứng đầu trong số nguyệt tế của chiến hồn điện, xuất mã ứng chiến Diệp Chân thì cũng không có bất kỳ thay đổi gì. Cho nên, khi kỳ băng bước nhanh đến phía trước, cao giọng ứng chiến Diệp Chân khiêu khích cũng không ai để ý. Thậm chí rất nhiều người cũng không chuyển lực chú ý tới, vẫn còn đang nói chuyện phiếm. Dù sao phương thức tác chiến của Diệp Chân, quá thú chút, dựa vào tốc độ. Hơn phân nửa tư tế bọn hắn đều thấy không rõ thân ảnh Diệp Chân. Đến mức cho đến bây giờ, ngay cả mở nhà cái cược thắng thua cũng không ai dám mở. Bởi vì đây là chuyện rõ ràng, không cần suy nghĩ. Ai giao dịch người đó thua thiệt. Tại hạ Kỳ Băng, nguyệt tế chiến hồn điện, xin chỉ giáo. Kỳ Băng một mặt ngưng trọng, tiến lên mấy bước. Tay trái cầm một cái thuẫn, một màn sáng hình bầu dục bảo hộ ở trước người, chiến đao trong tay bắn ra sát khí ngút trời. Nhưng dù sát khí ngút trời, vẫn như cũ không hấp dẫn tới quá nhiều ánh mắt. Kết quả đã định, còn quá trình thì không thấy rõ, ai nguyện ý xem nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có người ứng chiến, Diệp Chân đương nhiên sẽ không từ chối, nhưng vẻ mặt Diệp Chân lại có mấy phần nhàm chán. Man Linh điện Diệp Chân, mời. Ngay khi chữ mời mới ra, Diệp Chân vẫn xuất chiến như trước. Thân hình khẽ động đã biến mất khỏi tầm mắt của Kỳ Băng. Cho dù tốc độ của Diệp Chân cực nhanh, nhưng Kỳ Băng vẫn theo bản năng cảm ứng được một tia khí tức vô cùng bình thường từ bên cạnh đánh tới. Giống như bạo hùng xoay người, thuẫn bên tay trái Kỳ Băng thuận thế đánh mạnh về phía bên trái. Ầm! Tiếng nổ vang dội khi đập trúng vật thật đột ngột vang lên. Tiếng nổ vô cùng kịch liệt này dẫn tới các tư tế đang nói chuyện phiếm không khỏi quay đầu nhìn về phía hai người giao chiến. Sau đó, từng người lộ vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì ngay khi bọn hắn quay đầu đã nhìn thấy Diệp Chân bị một thuẫn của người đứng đầu nguyệt tế chiến hồn điện Kỳ Băng nện đến bay ngược lên trời. Một thuẫn này vừa nhanh vừa mạnh, Diệp Chân giống như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngàn mét mới rơi xuống đất, lúc rơi xuống đất còn lảo đảo mấy bước. Kỳ Băng giật mình, một thuẫn này của hắn có uy lực mạnh như vậy sao? Đây chính là đệ nhất cuồng nhân Tổ Thần Điện Diệp Chân làm cho trên dưới chiến hồn điện, bọn hắn không cách nào đi ra ngoài sao? Thực lực này hình như rất bình thường. Nghi hoặc thì nghi hoặc, thân hình Kỳ Băng khẽ động định thừa cơ truy kích. Nhưng cũng vào lúc này, vừa rơi xuống đất, Tử Linh Tiên Kiếm trong lòng bàn tay Diệp Chân đột nhiên biến mất, sau đó chắp tay về phía Kỳ Băng nói. Người đứng đầu nguyệt tế chiến hồn điện quả nhiên danh bất hư truyền, Diệp Mỗ thua. Tâm phục khẩu phục. Cái này. Đang muốn tiếp tục truy kích, Kỳ Băng giống như bị người bóp chặt yết hầu, kinh hãi nửa ngày cũng không nói ra lời. Hôm qua hắn mới từ nơi khác nhanh chóng trở về, nhưng điện chủ lại không cho hắn xuất chiến. Sáng sớm hôm nay, điện chủ gọi hắn chiến, hắn đã chuẩn bị tốt liều mạng. Thậm chí chuẩn bị thiêu đốt bản nguyên tinh huyết để tăng thực lực lên, dù không tiếc bất cứ giá nào cũng phải thay chiến hồn điện rửa sạch sỉ nhục. Trong suy nghĩ của hắn, đây là một trận ác chiến cực kỳ ác liệt. Nhưng hiện thực, hắn lại thắng vô cùng nhẹ nhõm, hắn thậm chí còn chưa công kích, chỉ là phòng ngự một chút đã thắng. Chuyện này quả thực làm hắn không hiểu thấu. Các tư tế vây xem bốn phương tám hướng cũng trợn tròn mắt, nhất là các tư tế vừa rồi chỉ lo nói chuyện phiếm giao lưu, nghe thấy âm thanh nhận thua của Diệp Chân thì trực tiếp trợn tròn mắt. Vội vàng hỏi thăm tư tế xung quanh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi giao chiến là xảy ra chuyện gì, sao đệ nhất cuồng nhân tổ thần điện Diệp Chân lại nhận thua nhanh như vậy. Thế nhưng, chính là các tư tế chăm chú nhìn không rời mắt, cũng không hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Giống như vừa bắt đầu chiến đấu thì Diệp Chân đã nhận thua. Ngay khi tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, Diệp Chân đã đi về phía 7 cây cờ chiến tích và Hoành Phi, tiện tay bắn ra từng đạo trường liệt diễm đốt 7 cây cờ chiến tích và Hoành Phi thành tro bụi. Sau đó nói to, trận chiến ngày hôm nay, Diệp Mỗ mới phát hiện chiến hồn điện vẫn còn có cao thủ, cũng không phải chỉ có hư danh. Diệp Mỗ bội phục, chư vị, sau này gặp lại. Đến khi cây cờ chiến tích cuối cùng hóa thành tro bụi, âm thanh của Diệp Chân vẫn còn tiếp tục, nhưng người thì đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại Kỳ Băng thắng không hiểu thấu, còn có các tư tế xem náo nhiệt nghẹn họng nhìn chân chối. Thằng nhãi danh này, cho dù diễn cho thì cũng phải diễn có tâm một chút chứ. Đây không phải nhường rõ ràng sao? Chỉ cần không phải đồ ngu thì đều có thể nhìn ra hắn đây là cố ý nhường. Trong chiến hồn điện, Tả đại chủ tế tịch mạc khó chịu nói. Điện chủ Tất Trạch cũng liên tục cười khổ. Có một bậc thang như vậy cũng xem như rất tốt rồi. Lấy thực lực của Diệp Chân, đánh thời gian càng dài thì sẽ càng để lộ nhiều dấu vết hơn. Nghe vậy, Tả đại điện chủ chiến hồn điện tịch mạc không khỏi thở dài một tiếng. Khó chịu, biệt khuất. Chiến hồn điện duy nhất chiến thắng Diệp Chân trận này cũng không dễ dàng. Đại giới không thể nói là không lớn. Lúc trước, lúc điện chủ Tất Trạch đàm phán với Diệp Chân đã đáp ứng sẽ cho Diệp Chân mượn phân thân vạn cốt luân hồi ấn 10 năm. 10 năm. Trong vòng 10 năm này, phân thân vạn cốt luân hồi ấn nếu chỉ cho mướn ra ngoài 1 năm, kiếm về thượng phẩm linh thạch cũng đã cả ngàn vạn viên. Đó là một bút tài phú khổng lồ cỡ nào. Bây giờ lại cho Diệp Chân mượn không, tổn thất đó quả là không cách nào miêu tả. Nhưng với tình thế bây giờ, Diệp Chân và Tuần Tra Ti nắm trong tay yếu hại của chiến hồn điện. Lại thêm điện chủ Tất Trạch, dưới tình thế cấp bách một câu đã bạo lộ ra ranh giới cuối cùng của chiến hồn điện, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Rơi vào đường cùng, bọn người điện chủ chiến hồn điện Tất Trạch mới đưa ra một điều kiện kèm theo. Chiến hồn điện bọn hắn tổn thất to lớn, có thể nói là mất cả danh và lợi, về mặt lợi thì chiến hồn điện sẽ không nói. Cho thuê phân thân vạn cốt luân hồi ấn, một ngày chính là 5 vạn viên thượng phẩm linh thạch. Như vậy, về mặt danh Diệp Chân phải đền bù cho chiến hồn điện một chút. Làm sao đền bù đây? Chính là để Diệp Chân cố ý nhường, bị bại bởi nguyệt tế chiến hồn điện bọn hắn ứng chiến, cũng coi như có bậc thang đi xuống. Cho nên mới có một màn vừa rồi. Điều kiện này Diệp Chân không quan tâm. Chỉ là diễn một tuồng kịch mà thôi, muốn thì diễn thôi. Về chút danh tiếng này, Diệp Chân cũng không để vào mắt. Một chút linh thạch cũng không tốn đã mượn được phân thân vạn cốt luân hồi ấn của chiến hồn điện 10 năm, cầm chỗ tốt lớn như thế, tổn thất một chút xíu thanh danh đối Diệp Chân cũng không có gì tác dụng gì, Diệp Chân rất tình nguyện. Phải biết, tác dụng của vạn cốt luân hồi ấn ngoại trừ trấn áp thần hồn ra, thì còn có thể tha mài thần hồn, có thể ma luyện thần hồn, tăng lên lực lượng thần hồn. Mặc dù phân thân vạn cốt luân hồi ấn chỉ là phân thân, tác dụng không bằng bản thể vạn cốt luân hồi ấn, nhưng cho dù là phân thân thì vẫn như cũ có uy năng của hậu thiên linh bảo. Hạ phẩm. Phải biết, chiến hồn điện vì luyện chế phân thân vạn cốt luân hồi ấn đã đầu nhập vào một lượng lớn vô số kể thiên tài địa bảo mới luyện thành. Cho nên uy lực của phân thân vạn cốt luân hồi ấn cũng không kém bao nhiêu. Những cường giả sắp ngưng kết nguyên linh, trước khi đột phá vì có thể thuận lợi ngưng kết nguyên linh, phần lớn đều muốn mượn dùng phân thân vạn cốt luân hồi ấn để ma luyện thần hồn. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân phí tổn, đại đa số đều chỉ mượn dùng mấy tháng, nửa năm cũng rất hiếm thấy. Mà Diệp Chân lại có thể dùng một lần 10 năm, còn không tốn một chút phí tổn nào. Chỗ tốt này lớn bao nhiêu? Nếu lại tính đến thời tự không gian trong Thận Long Châu, chỗ tốt đó, đơn giản. Diệp Chân sau khi đạt được lợi ích thực tế phủi mông một cái rời khỏi, thế nhưng sau khi đệ nhất nguyệt tế Kỳ Băng của chiến hồn điện kịp phản ứng thì khuôn mặt lại trướng thành màu gan heo. Hắn có ngốc cũng hiểu rõ lúc này Diệp Chân đang nhường. Đây đối với một võ giả thì chính là sỉ nhục. So với việc đánh bại hắn tại chỗ còn làm cho hắn khó xử hơn. nhưng Kỳ Băng nhưng lại không biết đây là do chiến hồn điện an bài. Hữu đại chủ tế đặt lan đài đi ra với hắn thì lại vội vàng kéo Kỳ Băng về chiến hồn điện, miễn cho phức tạp. Khi rời đi, đặt lan đài còn để lại một câu hình thức, chư vị, chiến hồn điện ta hoan nghênh các vị đến đây khiêu chiến, cho dù người nào thì chiến hồn điện cũng sẽ làm cho hắn đại bại mà về. Hí, những tư tế kịp phản ứng thì nhao nhao lên tiếng đùa cợt. Chỉ cần là người sáng suốt, thì đều có thể nhìn ra được một trận chiến ngày hôm nay là Diệp Chân Nhường. Về phần nguyên nhân Diệp Chân Nhường, mặc dù không biết, nhưng còn có thể đoán ra một hai. Người dẫn dầu chuyện này là Diệp Chân vừa đi, mấy vạn tư tế vây tụ xung quanh quảng trường chiến hồn điện, đương nhiên cũng lục tục ngo ngoe tán đi. Nhưng rất nhiều tư tế lúc rời khỏi, trong mắt lại còn có vài phần lưu luyến, vài phần không nỡ. Cuộc sống khác biệt. Theo bọn, hắn rời khỏi, tin tức đệ nhất nguyệt tế chiến hồn điện Kỳ Băng, đại bại Diệp Chân hoặc thật hoặc giả truyền ra, xem như vãn hồi một chút mặt mũi cho chiến hồn điện. Trong Man Linh Điện, Diệp Chân đang cùng Trường Nhạc công chúa đang ngắm nghía phân thân vạn cốt luân hồi ấn, vừa tới tay không bao lâu. Lần này, huynh có thể hố chiến hồn điện khố như vậy. Không tốn một viên linh thạch nào mà có thể để huynh mượn dùng 10 năm, còn ném mặt mũi lớn như vậy. Nhìn phân thân vạn cốt luân hồi ấn trong tay Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa cười nói. Phân thân vạn cốt luân hồi ấn toàn thân một màu màu đen, cho dù dưới ánh đèn chiếu rọi thì cũng ảm đạm vô quang, nhưng khí tức lại hết sức rõ ràng. Đó là một loại khí tức âm hàn không giống bình thường. Không giống loại băng hàn lạnh vào trong lòng như hàn băng linh lực, cũng không phải loại rét lạnh thấu xương như hàn phong thổi qua, càng giống loại âm lãnh thấm vào trong xương cốt. Chỉ cần nhìn một cái đã giống như từ trong ra ngoài đều hiện ra âm lãnh, làm cho người ta theo bản năng không thoải mái thậm chí là sợ hãi. Nếu nhìn chằm chằm hoa văn phức tạp huyền ảo, trên đó một thời gian dài sẽ có một loại cảm giác như nhìn chằm chằm núi thây biển máu. Thứ này, ta không thích. Nhìn một hồi, ánh mắt Trưởng Nhạc công chúa rời khỏi phân thân vạn cốt luân hồi ấn, trong mắt có một tia không thoải mái. Diệp Chân thì lại bật cười một tiếng, bất kỳ người nào đối mặt với cái đồ chơi này sợ cũng sẽ không thoải mái. Bởi vì xuất xứ của vạn cốt luân hồi ấn, này chính là từ núi thây biển máu hơn, ngàn năm thậm chí vài vạn năm mới chậm rãi ngưng tụ ra. Nhưng nếu thần hồn lạc ấn vào trong đó, trở thành chủ nhân của phân thân vạn cốt luân hồi ấn này, cảm giác đó sẽ không giống. Đúng như Trưởng Nhạc công chúa nói, vừa rồi khi Diệp Chân ở trong chiến hồn điện, tiếp xúc với phân thân vạn cốt luân hồi ấn cũng giống như Trưởng Nhạc công chúa, không thích đồ chơi này. Nhưng bây giờ, sau khi đã đánh thần hồn lạc ấn xuống thì không còn cảm giác này nữa. Nhưng thần hồn lạc ấn của Diệp Chân chỉ là tạm thời. Diệp Chân chỉ thông qua uy hiếp của tuần tra ti và ước hẹn với chiến hồn điện, mượn phân thân vạn cốt luân hồi ấn dùng 10 năm, cũng không phải thật sự có được phân thân vạn cốt luân hồi ấn này. Hơn nữa, một khi thời gian đến, hoặc chiến hồn điện nghĩ sẽ bỏ việc này ước định, chỉ cần thoáng thôi động bản thể vạn cốt luân hồi ấn, phân thân vạn cốt luân hồi ấn này bất luận ở nơi nào, đều sẽ nháy mắt rời Diệp Chân mà đi, trở về bản thể. Đương nhiên, Diệp Chân tin tưởng, thời gian ngắn hoặc trong vòng 10 năm, chỉ cần đại ti thiên ngũ dự không hạ đài, chiến hồn điện sẽ không dám phá xé bỏ ước định. Mấy ngày gần đây nhất, ta sẽ ở trong điện bế quan tiềm tu, cho đến khi đột phá đến huyền cung cảnh mới thôi. Diệp Chân nói. Yên tâm đi, mấy ngày nay, huynh cứ an tâm đột phá, sẽ không ai quấy rầy huynh đâu. Trường Nhạc công chúa nói nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Chân đã đến trong tĩnh thất tả đại chủ tế của hắn trong Man Linh Điện. Làm tả đại chủ tế Man Linh Điện, Diệp Chân có một thiên điện làm việc công ở trong Man Linh Điện. Trong thiên điện có phòng sách, tĩnh thất, phòng trà, đầy đủ mọi thứ. Diệp Chân đầu tiên bày ra pháp trận cảnh giới xung quanh tĩnh thất, sau đó thân hình lóe lên, sau khi lưu lại một thận ảnh phân thân xếp bằng ở tĩnh thất. Bản thể Diệp Chân hư không tiêu thất. Diệp Chân làm như thế cũng không phải vì phòng bị Trường Nhạc công chúa, mà vì bảo vệ bí mật của Thận Long Châu. Lần này, Diệp Chân dự định đột phá ở trong Thận Long Châu. Một là trong Thận Long Châu sẽ an toàn hoàn, thời gian nhanh hơn. Hai là Diệp Chân muốn tối đa hóa tác dụng của vạn cốt luân hồi ấn này. Tác dụng chủ yếu của phân thân vạn cốt luân hồi ấn là trấn áp thần hồn ma luyện thần hồn. Trong đó chỉ riêng tác dụng ma luyện thần hồn này đã là một loại lực trường, trong phạm vi nhất định. Chỉ cần thôi động phân thân vạn cốt luân hồi ấn, tha mài thần hồn sẽ hình thành một phạm vi lực trường. Phàm là thần hồn võ giả tiến vào phạm vi lực trường này, đều sẽ nhận ảnh hưởng của phân thân vạn cốt luân hồi ấn ma luyện. Diệp Chân tiến vào trong Thận Long Châu tu luyện, chủ yếu là muốn mượn tác dụng của phân thân vạn cốt luân hồi ấn, giúp cho Thiên Dực Tam Thánh, Sư Tỷ Liêu Phi Bạch, Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh, Lăng Thiên Bích, Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng cùng một bộ phận tư tế khổ tu của Diệp Chân ma luyện thần hồn. Nhất là những yêu tộc như Thiên Dực Tam Thánh, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng, lực lượng thần hồn là nhược điểm, có phân thân vạn cốt luân hồi ấn ma luyện, lực lượng thần hồn của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên nhanh chóng. Nếu lực lượng thần hồn tăng lên trên diện rộng vậy thì sức chiến đấu của bọn họ cũng sẽ tăng lên nhanh chóng. Diệp Chân coi trọng nhất chính là tư tế khổ tu. Đối với cổ thần chiến linh, mà tổ thần điện cung phụng thì các tư tế gia trì lực lượng, chủ yếu quyết định bởi tín niệm và lực lượng thần, hồn của các tư tế. Tư tế khổ tu của Diệp Chân đều xuất thân từ người hầu thần sứ, tín niệm đối với man tộc cổ thần chiến linh vô cùng kiên định. Ảnh hưởng duy nhất đó chính là lực lượng thần hồn. Nếu lực lượng thần hồn của bọn hắn có thể tăng lên trên diện rộng, vậy lực gia trì của những tư tế khổ tu này đối với chiến linh cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Lại thêm thời tự lực lượng của Thận Long Châu, dù Diệp Chân chỉ ở trong Thận Long Châu thôi động phân thân vạn cốt luân hồi ấn, một tháng thì cũng tương đương với người khác khổ tu lực lượng thần hồn một năm. Loại tăng lên này tuyệt đối là vô cùng khả quan. Đây cũng là nguyên nhân chính Diệp Chân tận lực mượn phân thân vạn cốt luân hồi ấn của chiến hồn điện dùng 10 năm. Phân thân vạn cốt luân hồi ấn có thể giúp thực lực người bên cạnh Diệp Chân chỉnh thể tăng lên. Đáng tiếc là dù sao phân thân vạn cốt luân hồi ấn cũng chỉ là phân thân, loại phạm vi tác dụng ma luyện thần hồn chỉ có một dặm xung quanh, hơn nữa càng chùa giữa tác dụng ma luyện thần hồn càng rõ rệt. Sau một phen điều chỉnh, Diệp Chân đưa Thiên Dực Tam Thánh, sư tỷ Liêu Phi Bạch, Tiểu Miêu, cửu đầu trùng đại nhĩ đoá vào vị trí gần mình nhất, về phần 200 tư tế khổ tu thì được an bài bên ngoài. Cùng lúc đó, Diệp Chân đưa thần niệm chìm vào phân thân vạn cốt luân hồi ấn, thoáng chốc, vạn cốt luân hồi ấn đột ngột bay lên, treo cao trên đỉnh đầu Diệp Chân, ngay sau đó một vòng ánh sáng tối tăm như nước gợn sóng tản ra. Những người ngồi xếp bằng xung quanh Diệp Chân có tu vi thần hồn hơi thấp, như đại nhĩ đoá, cửu đầu trùng lập tức hiện ra vẻ thống khổ. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân đã chuyển đại nhĩ đoá và cửu đầu trùng ra chỗ hơi xa một chút. Sau khi điều chỉnh xong, Diệp Chân lại thôi động phân thân vạn cốt luân hồi ấn, chậm rãi chìm vào trong linh phủ của mình. Ngay khi chìm vào linh phủ, một loại cảm giác vô cùng bị đè nén đột ngột dâng lên trong linh phủ của Diệp Chân. Diệp Chân cảm giác như linh thức, thần niệm, thậm chí tốc độ vận chuyển linh lực so với bên ngoài nháy mắt đã giảm xuống ít nhất 2 thành. Trong lòng Diệp Chân vui mừng, áp chế rõ ràng, không tệ. Nhưng Diệp Chân vẫn tiếp tục thúc giục phân thân vạn cốt luân hồi ấn, chấn áp uy lực của thần hồn, vì lý do an toàn, nên hắn ít nhất phải áp chế lực lượng thần hồn xuống khoảng 4 thành mới, có thể nếm thử đột phá. Cơ hồ là cùng lúc đó, đệ nhị đại thủ tế tổ thần điện Thông Nạp, lần nữa triệu kiến điện chủ chiến hồn điện Tất Trạch. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao Diệp Chân nhường, giả vờ bại, giữa các ngươi đã đạt thành thỏa thuận gì? Thông Nạp âm trầm hỏi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Về điểm này, Tất Trạch không dám giấu giếm, thành thật trả lời là đã cho Diệp Chân mượn phân thân vạn cốt luân hồi ấn và chuyện bị Diệp Chân uy hiếp. 10 năm, cũng ổn cho các ngươi có thể đáp ứng. Các ngươi thật đúng là, biết được tình hình thực tế. Thông đại thủ tế vô cùng tức giận, chỉ thiếu chút nữa chỉ mũi Tất Trạch giận mắng. Bị uy hiếp, vì sao không tìm lão phu? Vì sao không tìm đến lão phu, ngươi cho rằng lão phu là vật trang trí sao? Thông Nạp đại thủ tế giống giận, gầm thét, bởi vì việc này, nhìn bề ngoài thì chiến hồn điện đã vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng ở trong cao tầng tổ thần điện, mất mặt lại là Thông Nạp hắn. Đại biểu cho đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp hắn không che được phân điện dưới trướng hắn, không cách nào bảo hộ nhân mã đầu nhập vào hắn. Chuyện này tuyệt đối là một tín hiệu vô cùng hỏng bét. Tất Trạch cười khổ. Đại thủ tế, chúng ta biết đại thủ tế cũng có năng lực, nhưng Diệp Chân mời được bí giám và tuần tra ti, bắt đến hơn 1000 tộc nhân cao tầng chiến hồn điện chúng ta, chứng cứ phạm tội mấy ngàn cái. Thậm chí có 2 tội lớn có thể tru di toàn tộc, đại thủ tế có thể toàn bộ hóa giải sao? Cái này, Thông Nạp ngạc nhiên. Hắn đúng là có năng lực, nhưng tội lớn đến mức tru di toàn tộc thì hắn thật đúng là không cách nào đè xuống. Còn xin đại thủ tế lượng thứ 1-2, cả đám người chiến hồn điện chúng ta cũng không muốn cửa nát nhà tan. Nói xong, Tất Trạch lập tức rời khỏi. Thông Nạp lại ngây người. Khoảng cách đã dần sinh ra. Đây là tác dụng phụ của chuyện này sao? Để chiến hồn điện và đại thủ tế hắn có khoảng cách. Một ngày sau, trong nháy mắt tiếp theo, Thông Nạp lại càng thêm tức giận. Sau một canh giờ, ở xa mấy ngàn vạn dặm, nha môn Tây Tuần Thú ở Thanh Châu Châu Thành, cánh tay phải của Tây Tuần Thú Vệ Cương đang đi xử lý một vài chuyện cơ mật đang cầu kiến Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, một mặt ngạc nhiên. Đại nhân, như ngươi nhìn thấy, đã thành, Diệp Chân cuối cùng đã làm cho chiến hồn điện nhượng bộ, đã lấy được phân thân vạn cốt luân hồi ấn. Vệ Cương vui vẻ nói. Còn có, theo thám tử của chúng ta ở Man Linh Điện nói, Trường Nhạc công chúa tuyên bố tả đại chủ tế Diệp Chân bắt đầu bế quan, bất kỳ người nào cũng không nên quấy nhiễu. Vệ Cương lại nói. Nghe vậy, Tây Tuần Thú, Tẩy Thiên Cổ nhẹ gật đầu. Rất tốt, đã như vậy, lập tức truyền lệnh, kế hoạch nhổ cỏ tận gốc của chúng ta có thể áp dụng. Đêm nay sẽ hành động, do ngươi tự mình chỉ huy. Tẩy Thiên Cổ nói. Thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ lập tức đi làm ngay. Vệ Cương một mặt dứt khoát. Lần này, nhất định nhổ tận gốc cái đinh Diệp chân này. Đại Chu, năm Kiến Vũ 738, ngày 14 tháng 6, giờ Tý, Lăng Châu, Đông Thủy quận, Hỷ Dương huyện, Bình An trấn, sau khi người gõ mõ cầm canh gõ qua canh giờ mình đi tuần, sau khi nằm ngủ, toàn bộ Bình An trấn triệt để trở nên yên tĩnh, lâm vào ngủ say. Ngẫu nhiên vài tiếng chó sủa càng làm cho Bình An trấn đang ngủ say tăng thêm vài phần an bình. Lúc này, 11 bóng đen lặng yên không một tiếng động lẻn vào Bình An trấn. Chính là chỗ này. Quán rượu Tử Bảo phía trước, cùng nhà thứ ba trong viện văn sĩ Đông Khởi, còn có hai tiểu nhị ở chỗ cho thuê xe ngựa kia, và ông chủ của một nhà khách sạn duy nhất trong trấn này, mục tiêu tất cả 5 người. 5 người này, cũng có thể là trấn trạm gác ngầm của Tuần Phong Sứ, đường thứ hai an bài ở Bình An trấn. 2 người một tổ, xác định vị trí thanh trừ. Thủ lĩnh mặc y phục toàn thân màu đen, hạ giọng phân phó. Vâng. Đông đảo lĩnh mệnh hắc y nhân, thủ lĩnh hắc y nhân nói tiếp. Ghi nhớ, tuyệt đối không thể chủ quan. Nhất định phải làm được một kích mất mạng, tuyệt đối để bọn hắn có bất kỳ cơ hội phát ra báo động. Nhất định phải thu liễm khí tức. Vâng. Dưới ánh nhìn chăm chú của hắc y nhân thủ lĩnh, 10 hắc y nhân chia thành 2 người một tổ, thật nhanh biến mất khỏi Bình An trấn vô cùng an tĩnh. Mấy hơi sau, một đạo khí tức giới vương cảnh lóe lên ở Bình An trấn rồi lập tức biến mất. Nhưng cũng chỉ lóe lên đã biến mất, vừa chợt hiện lên lại nhanh chóng biến mất. Tia khí tức chợt hiện lên này làm cho trong mắt hắc y nhân thủ lĩnh bỗng nhiên xuất hiện một tia tức giận, tại sao vẫn có người bại lộ khí tức? Giận thì giận, nhưng tên hắc y nhân thủ lĩnh lại lập tức bay lên giữa không trung, trốn ở giữa không trung, hai mắt như mắt ưng quét nhìn toàn bộ Bình An trấn. Một khi có bất kỳ người nào bị vừa khí tức cường giả giới vương cảnh vừa rồi làm cho bừng tỉnh thì hắn sẽ lập tức xuất thủ xóa bỏ. May mà kia đạo khí tức giới vương cảnh kia vừa lóe lên đã biến mất nên cũng không gây nên sự chú ý của võ giả tu luyện trong Bình An trấn. Hơn nữa, phần lớn võ giả tu luyện trong Bình An trấn tu vi không cao. Hơn trăm hơi thở sau, người hắc y nhân vừa rồi rời khỏi lần lượt trở về, từng người dùng ánh mắt báo cáo cho hắc y nhân thủ lĩnh, sau đó đứng đợi sau lưng hắc y nhân thủ lĩnh. Hai hắc y nhân trở về cuối cùng, vẻ mặt lại có chút sợ hãi. Chỉ vừa bị ánh mắt bất mãn của hắc y nhân thủ lĩnh quét qua, hai hắc y nhân đó đã sợ đến nửa quỳ trên mặt đất. Đại nhân, không phải thuộc hạ không cẩn thận, là không ngờ bản thân văn sĩ kia chỉ có tu vi thông thần cảnh thất trọng, nhưng vợ hắn lại là võ giả huyền cung cảnh nhất trọng, thuộc hạ bất đắc dĩ vận dụng toàn lực một lần. Ánh mắt rét lạnh của hắc y nhân thủ lĩnh dừng một chút, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Tuy biết là chuyện ngoài mong muốn, nhưng quy củ là quy củ, các ngươi đã biết đến, chỉ hỏi kết quả, không hỏi quá trình. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, tự đi phạt đi. Nghe hắc y nhân thủ lĩnh nói như vậy, vẻ mặt hắc y nhân kia ngược lại buông lỏng. Tạ đại nhân xử nhẹ, đều sạch sẽ rồi chứ. Đại nhân, đều sạch sẽ, những người khác trong nhà của tòa nhà đó cũng đã dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ. Tốt, vậy thì phát tín hiệu đi. Trong nháy mắt tiếp theo, một hắc y nhân ứng thanh vung ra một đạo phù quang kéo theo quang diễm thật dài, bay thẳng lên trời. Rút, mấy hơi thở sau, 11 hắc y nhân giống như lúc đến, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không đến nửa khắc đồng hồ sau khi hắc y nhân biến mất, sát khí ngập trời từ phương xa phô thiên cái địa mà đến, làm cho toàn bộ chó và các vật nuôi trong Bình An trấn cả kinh kêu to. Loại bất an này làm bách tính ngủ say trong Bình An trấn bừng tỉnh. Nhưng, bọn hắn tỉnh lại thì đã nghênh tiếp đội quân ma tộc tướng mạo thiên kỳ bách quái, vô cùng hung ác. Có cốt ma, có xà ma, còn có ma tướng lĩnh hai đầu. Những ma tộc này, từng người cùng lớn cao vô, có chút bách tính chỉ nhìn thoáng qua đã bị dọa ngơ ngác. Chớ nói chi những ma tộc này bạo phát ra chiến lực vô cùng kinh người, tên ma tướng lĩnh hai đầu dẫn đầu bộc phát ra khí tức giới vương cảnh. Đồ sát hung tàn nghiêng về một bên. Không đến nửa khắc đồng hồ, trấn nhỏ chỉ có mấy ngàn người này đã máu chảy thành sông, khắp nơi là tàn thi tay cụt. Toàn bộ Bình An trấn gần như bị giết tuyệt. Một xà ma cười gằn đi về phía hầm đồ ăn trong kho củi của một tiểu viện. Vừa rồi tên xà ma này thấy rõ ràng, nam chủ nhân của tiểu viện này đã luống cuống tay chân nhét thê tử của hắn và một đôi nhi nữ vào trong hầm đồ ăn, sau đó mở cửa sân giống giận giết về phía xà ma. Nhưng nam tử đó chính là tiêu chuẩn nông phu bình thường, một trưởng đã bị tên xà ma đập nát đầu, hiện tại hắn chuẩn bị hưởng dụng đồ ăn trong hầm là nữ nhân và một đôi hài đồng. So sánh dưới, đối bọn hắn xà ma thì nữ nhân và hai hài tử kia dễ ăn hơn một chút. Nhưng ngay khi bước vào cửa sân, hắc y nhân thủ lĩnh vừa rồi biến mất lại đột nhiên xuất hiện, ngăn ở trước người hắn. Ở tên xà ma này đang muốn công kích, thì hắc y nhân thủ lĩnh kia đưa ra một lệnh bài, làm cho kia xà ma bất mãn mà tức giận gầm hét lên. Động tĩnh của nơi này dẫn tới thủ lĩnh ma tướng lĩnh hai đầu của đội quân ma tộc. Có ý gì? Không phải các ngươi nói chúng ta có thể tùy ý công kích sao? sao hiện tại lại ngăn cản nhân mã của bản tướng? Đây là chúng ta cần, các ngươi không cần phải để ý đến cái khác, vô điều kiện nghe theo sắp xếp của chúng ta là được. Hắc y nhân thủ lĩnh mặt không biểu tình nói. Nghe theo. Phối hợp. Trong đôi mắt của thủ lĩnh ma tướng lĩnh hai đầu xuất hiện một tia dữ tợn. Vẫn là phải. Hắc y nhân thủ lĩnh cường điệu một lần. Nếu như các ngươi không muốn vĩnh viễn lưu ở trên vùng đất này. Uy hiếp này làm cho hung ý trong mắt ma tướng lĩnh hai đầu tăng lên. Nhưng câu nói tiếp theo của hắc y nhân thủ lĩnh lại làm cho hung quang trong mắt hắn dần tiêu tán. Đương nhiên, nơi này chỉ xem như mục tiêu thứ nhất của các ngươi. Trong mấy ngày kế tiếp, các ngươi mỗi một ngày đều có thể hưởng thụ đại tiệc như vậy. Hắc y nhân thủ lĩnh nói bổ sung. Nghe vậy, ma tướng lĩnh hai đầu rơi chân đạp tên xả ma té ngã xuống đất. Nghe bọn hắn. Hơn trăm hơi thở sau, khi toàn bộ Bình An trấn rốt cuộc nghe được một tiếng hét thảm thiết, Bình An trấn giấy lên một ngọn lửa khổng lồ. Hắc y nhân thủ lĩnh lại lần nữa xuất hiện trước mặt ma tướng lĩnh hai đầu. Ngay trước mặt ma tướng lĩnh hai đầu lấy ra linh chu cấp tướng vừa tìm được. Từ giờ trở đi, toàn bộ nhân mã của ngươi tiến vào trong chiếc linh chu này. Người của chúng ta sẽ điều khiển chiếc linh chu này đưa các ngươi đến mục tiêu kế tiếp. Nhìn thấy chiếc linh chu này, trong đôi mắt của ma tướng lĩnh hai đầu lập tức xuất hiện vẻ tham lam. Đây là lần đầu tiên bản tướng có cơ hội tiến vào trong một chiếc linh chu hoàn chỉnh. Nhưng chiếc linh chu này phải do chính người của chúng ta điều khiển. Không thể nào. Hắc y nhân thủ lĩnh lắc đầu. Trong này có thần hồn lạc ấn và pháp trận đặc biệt, chỉ cần người điều khiển linh chu tử vong, pháp trận hạch tâm linh chu này sẽ chớp mắt tự bạo. Huống hồ, các ngươi không biết đường, cũng không biết phương pháp điều khiển. Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của hắc y nhân thủ lĩnh, ma tướng lĩnh hai đầu cùng với hơn 1.000 binh sĩ ma tộc, toàn thân đều là máu tươi bước vào linh chu. Mấy hơi sau, linh chu giống như một ngôi sao băng phóng lên tận trời, bay về phương xa. Nhưng linh chu ở đại chu, nhất là trên bầu trời châu quận tới gần biên cảnh như Lăng Châu thì quá bình thường. Dưới tình huống bình thường, điều khiển linh chu đều là binh sĩ đại chu có hệ thống. Cho nên không ai sẽ cản cũng không ai dám cản. Cho dù nhìn thấy thì cũng sẽ tưởng rằng Đại Chu đang điều động đội quân. Hầu như tất cả mọi người đều sẽ không ngờ Linh Chu tùy ý phi hành trên bầu trời, vậy mà lại ẩn núp đại lượng đội quân ma tộc không thể nào xuất hiện. Đợi Linh Chu bay xa, 10 hắc y nhân lúc trước lần nữa xuất hiện sau lưng hắc y nhân thủ lĩnh. Tất cả dùng thần niệm cẩn thận lục soát một lần, xem có lưu lại người sống có thể nhìn thấy tình huống hay không. Hắc y nhân thủ lĩnh ra lệnh. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm bàng bạc từ trên người 10 vị hắc y nhân bộc phát ra, giống như thủy ngân chảy, tràn ra khắp 4 phương 8 hướng Bình An trấn. Không có, đại nhân. Không có người sống. Không có. Đại nhân, trong hầm đồ ăn phía trước có khí tức 3 người sống, muốn thuộc hạ tiến đến hay không? Một hắc y nhân làm ra thủ thế chém giết. Không cần. Mặc dù tên hắc y nhân phục tùng mệnh lệnh, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một tia nghi hoặc. Chúng ta làm chuyện này. Vẫn cầm mấy miệng lưỡi, mấy khổ chủ, mới có thể gây lên thanh thế càng lớn, mới có thể chứng minh đây là do ma tộc xâm lấn. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể nhổ tận gốc tuần phong sứ đường thứ hai, bỏ đi cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt tây tuần thú chúng ta. Nếu có người quen ở đây, thì nhất định có thể nghe ra âm thanh của hắc y nhân thủ lĩnh này, chính là âm thanh của vệ cương đang nhậm chức hữu tòng sự tây tuần thú. Lại quan khoảng hơn trăm hơi thở, hắc y nhân thủ lĩnh vệ cương mới lại lấy ra một chiếc linh chu khác, chiếc này càng thêm tinh xảo hơn. Lên thuyền, đi tới một chỗ khác. Chiếc linh chu tinh xảo này tốc độ nhanh hơn so với chiếc linh chu vừa rời khỏi, biến mất ở trong màn đêm. Ánh lửa bốc lên tận trời kinh động người các thôn trang gần đó, những nơi cách xa Bình An trấn 10 dặm cũng có thể nghe được mùi máu tươi, làm cho những bình dân bách tính không ai dám tới. Thẳng đến hừng đông, mới có thôn dân to gan kết bạn đi đến, còn chưa vào xem đã bị thảm tượng trong Bình An trấn dọa, cho phát sợ. Rất nhiều người nôn mửa liên tục tại chỗ. Nửa ngày sau, Hỷ Dương huyện lệnh và huyện úy nhận được tin tức mới đầu đầy mồ hôi mang theo người chạy tới. Sau khi lục soát một phen, thì đám người vạn phần kinh hỉ phát hiện một nữ nhân và hai nhi đồng run lẩy bẩy trong hầm đồ ăn. Ngay khi được cứu ra, nữ nhân đã hét dầm lên. Ma tộc. Rất nhiều ma tộc. Ma tộc xâm lấn. Chuyện này khiến vẻ mặt huyện lệnh trở nên vô cùng khó coi. Sau khi liên tục xác nhận, huyện lệnh lấy một phần khẩu cung còn có linh ảnh, sau đó vội vàng trở về huyện thành, dùng tốc độ nhanh nhất báo cáo chuyện này lên Lăng Châu Châu Mục. Thế nhưng, trong phủ châu mục của Lăng Châu Châu Thành Châu Mục Bạch Kim Giang, lúc này lại đã sớm nổi trận lôi đình. Chưa đến buổi trưa mà hắn đã thu được 3 phần tin khẩn. Các quận trì dưới Lăng Châu của hắn có 3 thị trấn, trong vòng một đêm bị người đồ giết không còn, 3 thị trấn có khoảng 2 vạn bình dân bách tính, toàn bộ bị giết sạch. Người sống sót của 3 thị trấn tính không quá một bàn tay. Càng chết là, người sống sót của 3 thị trấn này, bao quát vết tích chiến đấu, đều chỉ hung thủ về hướng ma tộc. Ma tộc xâm lấn. Mà còn là ma tộc xâm lấn có hệ thống. Gửi công văn. lập tức gửi công văn đến Tây Tuần Thú Tuần Phong sứ đường thứ hai cho ta, hỏi bọn hắn đang làm cái gì vậy? Đội quân ma tộc lại có thể xâm lấn với số lượng nhiều như vậy, bọn hắn đều mù sao? Có phải đại quân ma tộc đánh tới Lăng Châu Châu Thành ta thì bọn hắn mới có thể phát hiện? Lăng Châu là khu quản hạt của Tây Tuần Thú Tuần Phong sứ, đường thứ hai do Diệp Chân phụ trách. Còn có, sự việc can hệ trọng đại, lập tức gửi công văn thông báo chuyện này cho nha môn Tây Tuần Thú, hỏi bọn hắn người của Tây Tuần Thú đều đang làm cái gì vậy? 20,000 bình dân bách tính trong vòng một đêm chết hết. Mặt khác, ngay lập tức chuẩn bị báo cáo chuyện này lên Lạc ấp, chuẩn bị báo cáo cho Tổng Nha Tuần Tra Ti, cái nồi này, Lăng Châu chúng ta không thể cõng, đây là Tây Tuần Thú Tuần Phong sứ đường thứ hai vô năng. Mặt khác, chuẩn bị cho Lão Phu một tấu chương vạch tội, Lão Phu muốn vạch tội Tây Tuần Thú Tuần Phong sứ, đường thứ hai Diệp Chân ngồi không ăn bám, bỏ mặc đội quân ma tộc có hệ thống lẻn vào. Lão Phu còn muốn vạch tội Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ không quản giáo được thuộc hạ, quản lý không nghiêm. Mặt khác, cất giữ kỹ càng tất cả linh ảnh ngọc giản làm chứng cứ. Nói đến đây, Châu Mục Bạch Kim Giang vỗ đầu một cái. Đúng rồi, gửi công văn cho Tuần Phong sứ đường thứ hai, hạn bọn hắn 3 ngày. À không, trong vòng 1 ngày tìm ra đội quân ma tộc xâm lấn. Bằng không. Hắc, hậu quả, bọn hắn còn rõ ràng hơn Lão Phu. Quân đội ma tộc xâm lấn thành hệ thống, chuyện này giống như mọc cánh, trong thời gian ngắn nhất truyền khắp từng bộ môn chức quyền có liên quan. Ngọc giản công văn vãng lai giữa các bộ giống như tuyết rơi. Nhà môn trong nhà môn Tây Tuần Thú ở vào Thanh Châu Châu Thành, trong thời gian ngắn ngủi nửa ngày đã thu được gần 100 phần công văn hỏi thăm, đốc xúc chuyện quân đội ma tộc xâm lấn có hệ thống. Nhưng sau khi thu được những công văn khẩn cấp này, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ lại cười lên ha ha, trên mặt không có một chút vội vàng. Chậm rãi chọn hơn 50 phần từ trong gần 100 người công văn khẩn cấp, sau đó ném cho Tả Tổng sự Tây Tuần Thú Chỉ Tĩnh Sơn. Chuyển những công văn đến từ từng nha môn này cho Tuần Phong sứ đường thứ hai, nói chính bọn hắn tự xem đi. Ngoài ra, lấy danh nghĩa Tây Tuần Thú của ta, hạ lệnh cho Diệp Chân, hạn cho Tuần Phong sứ đường thứ hai bọn hắn, trong vòng 3 ngày phải tìm ra hành tung của đội quân ma tộc xâm lấn, đồng thời cung cấp cho biên quân nhanh chóng tiêu diệt. Nếu quá kỳ hạn, xử theo quân pháp. Nói xong mấy chữ này, khóe miệng Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ nở nụ cười lạnh. Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm. Tây Tuần Thú Tả Tòng sự Chỉ Tĩnh Sơn cũng một mặt tàn khốc. Mặt khác, gửi công văn thông điệp cho Lăng Châu Châu Mục Phủ, nói chuyện này can hệ trọng đại, nha môn Tây Tuần Thú, chúng ta sẽ phái ra 50 tên tuần tra thần liệp và 300 tên phong thám, hiệp trợ Tuần Phong sứ đường thứ hai điều tra đội quân ma tộc thành hệ thống xâm lấn. Tẩy Thiên Cổ lần nữa ra lệnh. Mệnh lệnh này làm cho Tây Tuần Thú Tả Tòng sự Chỉ Tĩnh Sơn nao nao. Đại nhân, chúng ta thật phái nhiều người như vậy đi qua hỗ trợ. Tư thế. Đây là một tư thế, hiểu không? Giữa Thanh Châu ta và Lăng Châu không có thượng cổ Na Di trận nối thẳng, nhân mã chúng ta phái đi ra, chằn chọc thời gian nhanh nhất cũng cần 3 ngày. 3 ngày sau, mặc kệ có thể tìm được đội quân ma tộc xâm lấn hay không, Diệp Chân đều phải ngồi vững tội danh đó. Hơn nữa, là có thể làm cho hắn bị tống giam. Tẩy Thiên Cổ cười lạnh. Đại nhân cao minh, thuộc hạ sẽ lập tức đi làm. Chỉ Tĩnh Sơn nhanh chóng rời khỏi. Nhìn Chỉ Tĩnh Sơn rời khỏi, Tẩy Thiên Cổ lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Chỉ Tĩnh Sơn này, trên năng lực thì hơi kém chút, nhưng thắng ở nghe lời và trung thành, bằng không, lấy năng lực của Chỉ Tĩnh Sơn, sao có thể ngồi vững vàng ở vị trí Tả Tòng sự Tây Tuần Thú, lâu như vậy. Đợi sau khi Chỉ Tĩnh Sơn đi xa, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đánh xuống tầng tầng pháp trận trong phòng của mình, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lấy ra tù và mẫu trong tử mẫu tù và... Tây Tuần Thú bọn hắn xuất thân từ làm tình báo, đương nhiên rõ ràng lưu tử mẫu tù và có thể tùy ý truyền âm không nhìn khoảng cách, trong một giới giao quý giá cỡ nào. Cho nên những năm này lịch đại Tây Tuần Thú bọn hắn, cũng tức tẩy ra đã không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm tử mẫu tù và... Mấy đời người cố gắng, tẩy ra bọn hắn cũng thành công thu tập được mấy bộ tử mẫu tù và... Thời khắc mấu chốt mới lấy ra sử dụng. Kế hoạch lần này vô cùng mấu chốt, mà bản thân Vệ Cương làm thân tín của Tẩy Thiên Cổ, phải liên tục mang theo một cái tử mẫu tù và có thể liên hệ bất cứ lúc nào với Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo tử mẫu tù và sáng lên yếu ớt, âm thanh của Vệ Cương cũng từ trong tử mẫu tù và vang lên. Đại nhân, tất cả bình thường, có gì chỉ thị? Bây giờ các ngươi ở nơi nào? Có từng để lộ hành tung không? Những tên kia có nghe lời không? Tẩy Thiên Cổ hỏi. Đại nhân, bây giờ chúng ta đang trốn ở trong lòng đất. Trước Hừng Đông đã trốn kỹ, không có người nào phát hiện hành tung của chúng ta. Những tên ma tộc kia không quá nghe lời đã giải quyết. Vệ Cương nói. Vậy thì tốt. Đêm nay vẫn tiến hành theo kế hoạch như cũ, nhất là một bước cuối cùng của kế hoạch, nhất định phải vạn phần cẩn thận, không thể xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Tẩy Thiên Cổ nói. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ hiểu rõ. Sau khi trò chuyện một phen, Tẩy Thiên Cổ đóng tử mẫu tù và ở trong tay lại, trong mắt tràn đầy thần sắc dữ tợn. Lần này, ta xem Diệp Chân ngươi làm sao tránh được một kiếp. Lần này, cho dù Hoàng đế Lão Nhi có lòng muốn bảo vệ ngươi, thì cũng không có cái năng lực để bảo vệ ngươi. Ngay lúc đó, công văn bay tới như tuyết rơi làm cho Thự Nha Bắc Hải, quận Tuần Phong sứ đường thứ hai loạn thành một đoàn. Mỗi qua một phút, lại có một phần công văn hoặc quát lớn hoặc thúc giục đến, để trước mắt chủ sự Cổ Thiết Kỳ và Liễu Phong ứng phó mệt mỏi. Tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch càng vội đến dậm chân. Thế nào, liên hệ được với đại nhân chưa? Cổ Thiết Kỳ một đầu đầy mồ hôi, chẳng ai ngờ rằng, không ngờ lại xảy ra loại chuyện này. Nhanh, không liên lạc với đại nhân được, chúng ta đã tại liên lạc với trưởng nhà công chúa. Chỉ cần liên lạc được với trưởng nhà công chúa Điện Hạ, thì có thể liên lạc được với đại nhân. Phải nhanh. Chuyện này không thể coi thường, nếu làm không ra kết quả, toàn bộ những người chúng ta đều phải bị luận xử theo quân pháp, có khi, chặt đầu cũng là việc nhỏ, đây chính là phải liên lụy tộc nhân. Phong Cửu Mạch vội la lên. Liễu Phong vẫn không có mở ra miệng, đột nhiên trầm giọng nói. Đều không cần gấp, càng thời khắc mấu chốt thì càng không thể loạn. Mặc kệ trước mắt có thể liên hệ được với đại nhân hay không, chúng ta trước hết điều động nhân mã của chúng ta. Đồng thời thu thập phân tích tình báo hiện hữu, hết sức tra tìm vết tích của đội quân ma tộc xâm lấn kia. Liễu Phong vừa mới mở miệng, tất cả mọi người trong Tuần Phong sứ đường thứ hai giống như có được người cầm đầu, ánh mắt mọi người đều nhìn về Liễu Phong. Địa điểm cuối cùng đội quân ma tộc hành hung người là ở đây. Liễu Phong vẽ một vòng tròn lớn trên linh đồ quân sự. Thời gian một đêm, với tốc độ di chuyển của đội quân ma tộc, dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không nhiều hơn 5 vạn dặm. Nhưng các ngươi xem, trấn thứ nhất bị đổ diệt Bình Sơn trấn và trấn thứ hai bị đổ diệt Tây Hoa trấn, thời gian chênh lệch khoảng một canh giờ. Nhưng khoảng cách giữa hai trấn này lại đến 2 vạn dặm. Chuyện này nói lên cái gì? Điều này nói rõ đội quân ma tộc xâm lấn có tốc độ di chuyển kinh người, hành quân 2 vạn dặm một canh giờ. Như vậy chuyện đến hiện tại đã qua 4 canh giờ. Nếu tính theo tốc độ này, đội quân ma tộc xâm lấn có thể đã di chuyển hơn 8 vạn dặm. Vậy phạm vi tìm kiếm của chúng ta chính là phạm vi 8 vạn dặm xung quanh một trấn cuối cùng bị ma tộc đổ diệt. Liễu Phong an bài, phạm vi 8 vạn dặm, nhân thủ của Tuần Phong sứ đường thứ hai chúng ta tuyệt đối không đủ. Phong Cửu Mạch cao mày nói, về mặt nhân thủ, ta có biện pháp. Tỉnh táo lại, Cổ Thiết Kỳ mở miệng. Trước mắt, Bắc Hải quận có 100 vạn quận binh, chúng ta từ trong 100 vạn quận binh, rút ra tạo thành một đại đội gồm có 3.000 người tinh nhuệ, do tướng lĩnh thông thần cảnh tạo thành, dùng tốc độ nhanh nhất lao tới khu vực này điều tra. Đồng thời thông qua Linh Chu vận chuyển đi 30 vạn đại quân, triển khai thảm thức lục soát. Mặt khác, chúng ta có thể mời được 300 tế vệ đại nhân lưu ở Bắc Hải, quận ra tay giúp đỡ. 300 tế vệ này không chỉ có 2 vị cường giả giới vương cảnh, mà những người khác toàn bộ là võ giả huyền cung cảnh, vô cùng mạnh mẽ. Cổ Thiết Kỳ nói, mời được 300 tế vệ, không có mệnh lệnh của đại nhân, sợ là không thành. Linh Thám Ngưu Nhị cau mày. Không có việc gì, trước khi đại nhân đi đã cố ý giao phó cho tế vệ, nếu như có chuyện khẩn cấp, tế vệ nhất định phải phối hợp với chúng ta vô điều kiện. Cổ Thiết Kỳ nói, nghe vậy, Phong Cửu Mạch nhẹ gật đầu. Nếu như vậy, nhân thủ hẳn là đầy đủ, nhân mà của Tuần Phong sứ đường thứ hai chúng ta cũng đã đang tập kết về khu vực kia. Nếu không xảy ra bất ngờ gì, nhất định có thể làm cho những ma tộc kia mọc cánh khó thoát. Quận úy Đường Hổ nói, lông mày Liễu Phong vẫn nhíu chặt như cũ. Chuyện này lại không nhất định. Vì sao? Mặc cho quận úy Đường Hổ nghi hoặc, Liễu Phong lại đưa ánh mắt nhìn thống lĩnh Linh Thám Ngưu Nhị. Ngưu thống lĩnh, ta muốn biết trong thời gian ngắn nhất, vì sao cọc ngầm nằm vùng của chúng ta ở ba trấn này, không có một ai phát đưa ra tin tức. Vẻ mặt Ngưu Nhị run lên. Ta cũng đang điều tra. Theo quy củ mật thám chúng ta, nếu xảy ra chuyện lớn, tuyệt đối không thể liều mạng, phải ngay lập tức truyền tình báo ra ngoài. Ta đã liên hệ người xung quanh bọn hắn, nhưng ngay cả một đạo phủ tấn cũng không thu được, chuyện này có gì đó quái lạ. Ta cảm thấy, điểm này rất có thể là mấu chốt quan trọng nhất đội quân ma tộc, có thể xâm lấn thành hệ thống như vậy. Liễu Phong lần nữa cường điệu. Dưới hai người Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ hợp lực, từng mệnh lệnh liên tiếp được đưa ra, làm cho Bắc Hải quận lập tức vận hành với tốc độ cao, Cổ Thiết Kỳ càng tự mình mang người tiến về địa vực xảy ra chuyện. Từng đội binh sĩ leo lên Linh Chu, sau đó bay lên bầu trời, từng bóng người vút không bay lên, chạy về phía địa điểm xảy ra chuyện. Trong tổ thần điện, trường nhạc công chúa nhìn Ngọc Giản gửi Cổ Thiết Kỳ đến, nhíu chặt đôi mi thanh tú. Diệp Chân đang trong lúc đột phá mấu chốt, chính nàng cũng không cách nào liên hệ, chỉ có thể lo lắng suông. Hiện tại, nàng chỉ hy vọng Diệp Chân có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá. Nhìn tin tức từ Bắc Hải quận đưa tới, ảnh hưởng của chuyện này quá lớn. Cùng nhất thời, đạt được chuyện này tường tình đại ti thiên ngũ dự giận dữ, dưới tình huống không liên lạc được với Diệp Chân, trực tiếp phái ra một đội tuần tra thần liệp do Hư Không Liệp Vương, dẫn đội lao tới Lăng Châu. Vị Hư Không Liệp Vương này nhận được mệnh lệnh là, thời gian ngắn nhất hiệp trợ nhân mã tuần phong sứ đường thứ hai của Diệp Chân tìm ra Hạ Lạc, đồng thời săn giết đội quân ma tộc xâm lấn. Nếu không có kết quả, thì lập tức bắt giữ một đám nhân mã của tuần phong sứ đường thứ hai vào ngục, chờ hỏi tội. Ngay khi gió lớn nổi lên khắp nơi, bóng đêm lần nữa giáng lâm, ở một trấn nhỏ phía bắc của Bắc Hải Lăng Châu. Ngay khi màn đêm dần ngủ say thì 10 đạo thân ảnh màu đen lẻn vào không bao lâu, đội quân ma tộc biến mất cả ngày từ trên trời giáng xuống. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu khóc, tiếng cười to trong chớp mắt tấu vang một khúc nhân gian bi ca. Nửa khắc đồng hồ sau, tiểu trấn tên là Noãn Tuyền trấn này đã hóa thành địa ngục trần gian. Quen thuộc, trôi chảy, binh sĩ ma tộc còn bắt được số lượng lớn tù binh nữ tính, ma tướng Linh Hai đầu khiển trách một phen, lần nữa theo thứ tự bước lên Linh Chu. Dù sao tên ma tướng Linh Hai đầu vô cùng rõ ràng, làm như vậy trên lãnh thổ Đại Chu, nếu không có những hắc y nhân này che chở và không có Linh Chu ẩn tàng hành tung thì bọn hắn căn bản không nhảy nhót được bao lâu. Nhìn từng đội quân ma tộc cái bước vào Linh Chu, trong mắt hắc y nhân đầu lĩnh Vệ Cương giữ hiện lên một tia lãnh ý. Mấy hơi thở sau, tất cả đội quân ma tộc bước vào Linh Chu, ngay khi kết giới thủ hộ Linh Chu dâng lên, con mắt người võ giả điều khiển Linh Chu đột nhiên trở nên đỏ như máu. Tử sĩ cười gằn, thôi động pháp trận nổ tung cải tiến đã sớm khắc sâu vào trong khoang chứa linh thạch. Mà linh thạch trong khoang thuyền thì chẳng biết lúc nào đã bị đổi thành linh thạch thuộc tính hỏa tràn đầy khí, tức nổ tung. Trong chốc lát, khoang chứa linh thạch đã bắn ra diễm quang vô cùng bạo ngược. Ngươi làm gì đấy? Nhân tộc âm hiểm. Ma tướng Lĩnh Hai đầu ma tộc vô cùng phẫn nộ gầm hét lên, nhưng tiếng gầm hét của hắn rất nhanh đã bị sóng âm của mấy chục vạn viên thượng phẩm linh thạch thuộc tính hỏa trong khoang chứa linh thạch nổ tung che mất. Sau đó, nhục thân và thần hồn của tên ma tộc ma tướng Linh Hai đầu dưới sóng xung kích của mấy chục vạn viên thượng phẩm linh thạch thuộc tính hỏa nổ tung, hóa thành tro bụi. Linh Chu chứa hơn ngàn binh sĩ ma tộc, trong chớp mắt đã hóa thành hư ảo, lưu lại chỉ là một quả cầu lửa nổ tung trong hư không, còn có không khí khét lẹt. Nhìn một màn này, Vệ Cương chậm rãi kéo khăn đen che mặt xuống, nhẹ nhàng vỗ tay nói: "Hủy thi diệt tích, đội quân ma tộc xâm lấn, triệt để biến mất khỏi thế giới này, hoàn mỹ. Lần này, cho dù Diệp Chân ngươi có ba đầu sáu tay, thì cũng tuyệt đối không cách nào tìm ra một nửa ngón tay của đội quân ma tộc xâm lấn. Kế hoạch hoàn mỹ. Nếu như rạng sáng ngày 14 tháng 6, hơn 2 vạn bình dân bách tính của ba trấn bị đội quân ma tộc xâm lấn tàn sát không còn đã làm kinh ngạc toàn bộ Đại Chu, đã mang đến cho tuần phong sứ đường thứ hai Diệp Chân, cho Lăng Châu, cho Tây Tuần Thú, cho tuần tra ti áp lực không phải bình thường. Như vậy rạng sáng ngày 15 tháng 6, thảm kịch gần vạn bình dân bách tính sống ở Noãn Tuyền trấn bị tàn sát không còn đã dẫn tới náo động triều chính. Trong Càn Khôn Điện Lạc Ấp, tấu chương vạch tội Tây Tuần Thú tuần phong sứ đường thứ hai Diệp Chân, còn có Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ và Đại Ti Thiên Ngũ Dự nhiều như là tuyết rơi. Không chỉ có ngự sử ngôn quan các đường vạch tội Diệp Chân, mà ngay cả Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ cũng thượng chiết vạch tội Diệp Chân, bỏ bê nhiệm vụ, sau đó còn tự xin nhân tôn Hoàng Cơ Long trị hắn tội ngự hạ không nghiêm. Ngay cả Đại Ti Thiên Ngũ Dự cũng hoàn toàn bất đắc dĩ, không biết nói gì. Nhân tôn Hoàng Cơ Long càng long nhan giận dữ, yêu cầu Đại Ti Thiên Ngũ Dự nghiêm tra việc này. Càng chết là, liên tục 2 ngày liên tiếp, chuyện Noãn Tuyền trấn bị đổ dẫn đến lòng người Lăng Châu và các quận huyện gần đó hoang mang. Châu phủ và các quận phủ nhao nhao yêu cầu câu trả lời từ Lạc Ấp, dân gian càng vô cùng lo lắng. Chuyện này mang đến cho tuần tra ti áp lực rất lớn. Áp lực này cho dù là Đại Ti Thiên Ngũ Dự cũng không chịu nổi. Sau đó, Đại Ti Thiên Ngũ Dự trực tiếp ra lệnh cho Tây Tuần Thú đưa xuống kỳ hạn trinh phá quân lệnh với Tây Tuần Thú tuần phong sứ đường thứ hai. 3 ngày. Mệnh lệnh tuần phong sứ đường thứ hai Diệp Chân nhất định phải trong vòng 3 ngày tìm được đội quân ma tộc xâm lấn, đồng thời phối hợp với chú quân ở Lăng Châu tiêu diệt đội quân ma tộc. Nếu không sẽ xử lý theo quân pháp. Bây giờ sẽ giải thích một chút 5 chữ xử lý theo quân pháp này. Cái gọi là xử lý theo quân pháp là chỉ làm việc theo quân pháp, này có hơi giống là nói nhảm. Sở dĩ có cách nói này bởi vì so với luật pháp, quân pháp sẽ nghiêm khắc hơn rất nhiều. Giống như vận chuyển vật tư, nếu năm đó Bắc Hải, quận của Diệp Chân cần giao nạp cống phú vận chuyển đến Châu Mục Phủ, nếu muộn thêm mấy ngày cũng chính là không đúng hẹn. Châu Mục Phủ cao lắm là trách cứ vài câu hoặc là phạt tiền, cao nhất là trượng trách tướng lĩnh phụ trách vận chuyển một chút. Nhưng theo quân pháp, nếu không đúng hẹn, chủ tướng bị trảm, phó tướng bị trảm, quân tốt dưới trướng chủ phó tướng đó đều phải lưu vong khổ dịch. Lại như trước mắt, Diệp Chân tiếp nhận điều tra chuyện vị trí của đội quân ma tộc xâm lấn ở trong tuần tra ti, nếu như trong kỳ hạn thứ nhất không tìm thấy, như vậy Diệp Chân sẽ bị Đại Ti Thiên Ngũ Dự của trách. Trong kỳ hạn thứ hai không tìm thấy sẽ phạt bổng lộc hoặc trượng trách, trong kỳ hạn thứ ba tìm không thấy có thể sẽ trượng trách thêm tước bỏ chức vụ. Xử phạt như vậy là hơi nhẹ. Nhưng nếu xử lý theo quân pháp thì sao? Không thể hoàn thành quân lệnh theo chỉ định, nhẹ thì nặng trượng, nặng thì có thể trảm thị chúng tại chỗ. Quân lệnh này của Diệp Chân rõ ràng thuộc về hậu quả nghiêm trọng, nếu như không thể hoàn thành, xử trí của quân Pháp sẽ không chỉ là một người Diệp Chân, tất cả đầu mục Tuần Phong sứ đường thứ hai đều sẽ bị xử trí theo quân Pháp. Nếu như lúc trước, mệnh lệnh kỳ hạn 3 ngày Tây Tuần thú tẩy thiên cổ chinh phá, cao nhất là có thể đuổi Diệp Chân ra khỏi vị trí Tuần Phong sứ đường thứ hai xuống, lại xuống đến nhà ngục hình bộ. Như vậy, mệnh lệnh này của Đại Ti Thiên Ngũ Dự có thể đem Tuần Phong sứ đường thứ hai từ Diệp Chân đến các đầu mục bên dưới toàn bộ xử lý theo quân pháp. Nói cách khác, nếu không thể hoàn thành, sẽ xử trảm toàn bộ những người giữ chức quan chủ yếu như Diệp Chân, Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Phong Cửu Mạch, Cửu Nhị. Người có thể tưởng tượng, nếu Liễu Phong tiếp vào phần quân lệnh do chính Đại Ti Thiên Ngũ Dự ký này, áp lực sẽ lớn cỡ nào. Nhưng trước mắt, hắn có thể làm chỉ có thể là toàn diện điều động tất cả lực lượng truy sát, đồng thời dùng sức nhằm liên hệ Diệp Chân. Cũng ngay khi Liễu Phong nhận phần quân lệnh này, Đông Lai Các trong Lạc Ấp Hoàng Cung, khuôn mặt đại chu nhân Tôn Hoàng Cơ Long âm trầm như nước. Nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân còng lưng xuống, không dám có bất cứ động tĩnh gì. Về phần Đại Ti Thiên Ngũ Dự thì đứng ở dưới thềm, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Theo các ngươi nói như vậy, lần này chuyện đội quân ma tộc tập hợp xâm lấn không phải Diệp Chân vô năng, mà là có bối cảnh cực kỳ phức tạp. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, xác thực như thế. Đại Ti Thiên Ngũ Dự rốt cục dám phát ra âm thanh. Trước mắt, trong tình báo Tuần Phong sứ đường thứ hai báo lên, bọn hắn có 7 mật thám trong 4 trấn bị đổ diệt. Nhưng 7 mật thám trong 4 trấn này lại không có bất kỳ một người nào có thể đưa ra báo động phù, thì đã bị giết. Phải biết, mật thám tuần tra ti chúng ta đều tiếp thụ qua huấn luyện trình độ nhất định. Chuyện thứ nhất nếu gặp nạn hoặc xảy ra xung đột chính là đưa ra cảnh báo ngọc phù. Trên cơ bản, tất cả mật thám đều có thể trong một hơi đưa ra cảnh báo ngọc phù. Nhưng lại không có ai kịp đưa ra đã chết hết. Mà dấu hiệu đội quân ma tộc xâm lấn tiến công là bao vây thị trấn trong khoảng thời gian ngắn, bao vây tiêu diệt. Coi như tốc độ đội quân ma tộc có nhanh hơn nữa thì những mật thám này cũng có thời gian sung túc để truyền ra tin tức. Nhưng lại một cái cũng không có, hơn nữa đây là đội quân ma tộc xâm lấn, bọn hắn không có bất kỳ khả năng phản bội, nhưng lại xuất hiện tình huống quỷ dị như vậy. Loại tình huống này, chỉ có một suy đoán, chính là mật thám nằm vùng Tuần Phong sứ, đường thứ hai bị người nào đó tận lực diệt khẩu. Hơn nữa nhất định phải là nhân thủ tinh thông đạo này. Còn nhất định phải vô cùng chuẩn xác biết nhân thủ mật thám Tuần Phong sứ đường thứ hai, đây không phải người bình thường có thể làm được. Đại Ti Thiên Ngũ Dự phân tích, Ngũ Khanh nói là tẩy thiên cổ. Sao hắn dám làm như thế? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đột ngột đập mạnh tay lên ghế, một mặt tức giận. Lá gan của kẻ này càng lúc càng lớn, dám cấu kết với cả ma tộc. Nghe vậy, Đại Ti Thiên Ngũ Dự cười khổ một cái, chuyện này còn không phải rất rõ ràng sao. Nhưng hiện tại mấu chốt của chuyện không phải điểm này. Bệ hạ, vấn đề hiện tại là làm thế nào để bảo vệ cái đinh chúng ta thật vất vả đánh vào Tây Tuần Thú. Diệp Chân chính là một cái đinh duy nhất thành công đánh vào đồng thời đặt chân dưới Tây Tuần Thú. Hơn nữa, chuyện lần này cũng xảy ra đúng lúc Diệp Chân bế quan đột phá. Ngũ Dự nói, Diệp Chân còn đang bế quan. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hỏi, không sai, trạng vạng tối ngày 13 tháng 6, hắn đã bắt đầu bế quan, ngày 14 tháng 6 thì xảy ra chuyện. Ngũ Dự cười khổ. Im lặng một chút, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hừ lạnh. Đây đã là, do cái tên tẩy thiên cổ đang hạ thủ đến nhân thủ của trẫm muốn khai chiến, như vậy trẫm hứa sẽ toàn lực trợ giúp Diệp Chân và bí giám tuần tra ti các ngươi vượt qua khó khăn lần này. Bệ hạ, bí giám của lão nô, càng nhiều nhằm vào là thân hào của quan viên quý tộc, những tiểu trấn này chưa có nhân thủ, nhưng trong nửa ngày, lão nô có thể điều động 5.000 bí thám tiến vào Lăng Châu, tìm kiếm hạ lạc của đội quân ma tộc. Nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân nói. Rất tốt. Tuần tra ti các ngươi cũng giống vậy. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long rời ánh mắt nhìn về phía Đại Ti Thiên Ngũ Dự. Diệp Chân là một cái đinh khó có được. Lần này xảy ra chuyện này, nếu quả thật chuyện này là tẩy thiên cổ nhúng tay, như vậy cho dù đổi thành ai thì cũng sẽ bị tẩy thiên cổ ám toán. Việc này, không chiến chính là tội. Ngũ Dự, lần này, trẫm cho phép ngươi điều động 1/3 hư không liệp vương phòng thủ ở Lạc Ấp. 1/3. Con số này làm cho Đại Ti Thiên Ngũ Dự kinh hãi. Tu luyện công pháp không gian. Tiến bộ vô cùng chậm chạp, 10 vạn tuần thiên thần liệp cũng xuất hiện trên 100 tuần tra thần tướng, mà trong 100 tuần tra thần tướng, cao nhất chỉ có 1-2 người có thể đột phá trở thành hư không liệp vương. Số lượng vô cùng ít ỏi. Tuần tra ti của Đại Chu thành lập đã sắp 20 vạn năm. 20 vạn năm tích lũy, hư không liệp vương cho dù có khó đột phá, nhưng số lượng cũng rất khả quan. Phái qua 1/3 số lượng hư không liệp vương phòng ngự ở Lạc Ấp, đừng nói có thể nhẹ nhõm diệt sát 1.000 đến 3.000 đội quân ma tộc. Cho dù đội quân ma tộc lấy vạn làm đơn vị cũng có thể nhẹ nhõm diệt sát. Thần lĩnh chỉ. Nhưng, trên mặt Đại Ti Thiên Ngũ Dự xuất hiện vẻ do dự. Ngũ Khanh có chuyện không ngại nói thẳng. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nói. Bệ hạ, nếu việc này thật sự là Tẩy Thiên Cổ gây nên, như vậy, lấy hiểu rõ của thần đối với Tẩy Thiên Cổ, hắn tuyệt đối sẽ không cho Diệp Chân cơ hội lật bàn. Ngũ Dự nói. Có ý gì? Ngươi nói là, lông mày Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nhíu lại. Nếu như đặt thần vào vị trí của Tẩy Thiên Cổ, như vậy sau khi thần làm ra loại chuyện ác liệt này, sau khi ép Diệp Chân lên tuyệt lộ sẽ triệt để hủy thi diệt tích. Ngũ Dự nói. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lời vừa nói, sắc mặt Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đại biến. Ngũ Khanh nói là, cho dù chúng ta phái nhiều người hơn nữa cũng không tìm thấy tung tích đội quân ma tộc xâm lấn đó hả? 89/10, sau khi Tẩy Thiên Cổ châm chuyện này thành công sẽ diệt sát một chi đội quân ma tộc kia, bằng lực lượng của Tẩy gia ở Tây Tuần Thú, có thể nhẹ nhõm làm được việc này. Vẻ mặt Ngũ Dự rất khó coi. Nghe vậy, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thất thần một hồi lâu, nửa ngày mới thở ra một ngụm một ngạt vô cùng buồn bực. Nói như vậy, lần này, cho dù là Trẫm, một cửu ngũ chí tôn như Trẫm, chủ nhân của Đại Chu cũng không giữ được Diệp Chân rồi. Vẻ mặt Đại Ti Thiên Ngũ Dự ảm đạm, không dám tiếp lời Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng. Lần này, thật không cứu nổi Diệp Chân. Cửu ngũ chí tôn của hắn bị thần tử Tẩy Thiên Cổ ám toán. Thật không có cách nào sao? Nói thật, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vẫn rất xem trọng Diệp Chân này, chỉ ít Diệp Chân dùng rất thuận tay, Diệp Chân rất có quyết đoán, hoàn thành rất nhiều chuyện hoàng đế hắn muốn làm. Giống như trợ giúp Trường Nhạc công chúa triệt để khống chế Man Linh Điện, lần trước giận chọc Thiên Miếu, làm cho quân cờ quan trọng Thiên Minh, hầu quốc của Thiên Miếu trở thành một cục diện phi thường rối rắm. Bệ hạ cũng không phải không có cách nào. Nãy giờ không mở miệng, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân đột nhiên mở miệng. Nhanh nói. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thúc giục. Bệ hạ, chuyện trước đó, ngay khi Diệp Chân bắt đầu bế quan đột phá, giao phó sự vụ đường thứ hai tuần phong sứ cho phó sứ. Có thể coi đây là lấy cớ, vào 3 ngày sau bỏ xe giữ tướng. Ngư Chiêu Ân nói, xử trí một đám phó sứ đường thứ hai tuần phong sứ. Bảo vệ Diệp Chân. Ai? Vị cửu ngũ chí tôn của Đại Chu, hiếm thấy thở dài một hơi, chuyện này, thật là rất biệt khuất. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Nhưng vẫn như cũ phải hai bút cùng vẽ. Viện binh các ngươi phái đi Lăng Châu vẫn phải phái qua, xem có hy vọng và cơ hội lật bàn hay không. Đồng thời, phái người đi chỗ Diệp Chân bế quan trông coi, để hắn bế quan lâu một chút, đồng thời nói cho hắn biết quyết định của Trẫm, để hắn biết về kế hoạch bỏ xe giữ tướng này. Trong Man Linh Điện, Trường Nhạc công chúa lẳng lặng đứng trước tĩnh thất Diệp Chân bế quan, ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt ngón tay kia đến nỗi đỏ lên, giống như tâm tình Trường Nhạc công chúa bây giờ cực kỳ lo lắng. Bắc Hải quận Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ không liên lạc được với Diệp Chân nên cũng chỉ có thể liên lạc với Trưởng Nhạc công chúa biết hạ lạc của Diệp Chân. Thư tín khẩn cấp bọn hắn gửi tới là chuyện trong triều đình Lạc ấp, Trưởng Nhạc công chúa đều xem, cũng biết. Lấy kiến thức của Trưởng Nhạc công chúa, đương nhiên hiểu rõ chuyện này đại biểu cho cái gì. Hậu quả đó, nói nghiêm trọng đến mức nào thì nghiêm trọng đến mức đó. Nhưng vấn đề là, sau khi Vạn Cốt Luân Hồi ấn trấn áp thần hồn, Diệp Chân sẽ không cách nào thu được bất kỳ tin tức gì từ bên ngoài, trừ phi Diệp Chân chủ động tỉnh lại, hoặc là cưỡng ép đánh thức Diệp Chân. Nhưng chính vào thời khắc mấu chốt Diệp Chân đột phá, cưỡng ép đánh thức Diệp Chân, hậu quả đó cũng cực kỳ nghiêm trọng. Nhẹ thì tu vi rơi xuống, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bản nguyên thần hồn bị thương. Cho nên, dù Trường Nhạc công chúa hiểu rõ tình thế đã nghiêm trọng đến cỡ nào, nhưng vẫn như cũ không dám cũng không thể cưỡng ép đánh thức Diệp Chân. Đây cũng là nguyên nhân Trường Nhạc công chúa vô cùng lo lắng. Cưỡng ép đánh thức Diệp Chân, hậu quả quá nghiêm trọng. Nhưng nếu không cưỡng ép tỉnh lại Diệp Chân, hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng. Quân lệnh của Đại Ti Thiên, đây chính là sẽ chặt đầu người. Có đôi khi, đưa ra lựa chọn chính là lúc gian nan nhất. Đang lúc Trường Nhạc công chúa vô cùng xoắn suýt, thì một thân tín khác của Trường Nhạc công chúa thu được một phù tín, Lâu Hàn được bổ nhiệm làm hữu đại chủ tế Man Linh Điện, xuất hiện ở sau lưng Trường Nhạc công chúa. Điện chủ đại nhân, người trong cung truyền lời tới. Mấy hơi sau, một thái giám hơi có phẩm giai sau khi đại lễ thăm viếng Trường Nhạc công chúa, thì đầu tiên là đưa một phần ngọc giản, sau đó lại bí mật giao phó vài câu. Chẳng lẽ ngay cả phụ hoàng cũng không thể à? Trường Nhạc công chúa ngạc nhiên và giật mình. Tên thái giám kia hiển nhiên không dám nói lời như vậy. Nô tài chỉ tới để truyền lời cho công chúa điện hạ, lão tổ tông nói đây là ý của bệ hạ. Mặt khác, lão tổ tông còn cố ý giao phó gọi nô tài chuyển cáo với công chúa điện hạ, chờ Diệp đại nhân bế quan kết thúc, công chúa điện hạ nhất định phải thuyết phục Diệp đại nhân dâng lên tự biện trạng, tốt nhất là bế quan thêm một đoạn thời gian. Đây cũng là đường sống duy nhất trước mắt của Diệp đại nhân trong loại tình huống này. Đường sống duy nhất. Trường Nhạc công chúa hơi thất thần. Tây Tuần Thú đuôi to khó vẫy, Trường Nhạc công chúa hiểu rõ, nhưng nàng vẫn không ngờ Tây Tuần Thú lại có thể bức Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đến trình độ này, ngay cả thần tử cũng không gánh nổi, không thể không dùng loại trò xiếc bỏ xe giữ tướng. Mà cũng ngay lúc này, trong tĩnh thất, trong thức hải của Diệp Chân, một tòa thất huyền linh cung, chiếu sáng thất thải quang hoa rạng rỡ đang vững vàng tọa lạc ở nơi đó, linh động không ngừng. Phân thân vạn cốt luân hồi ấn, tản ra khí tức âm hàn đang lơ lửng chính giữa thất huyền linh cung của Diệp Chân, gắt gao áp chế lực lượng thần hồn của Diệp Chân. Tính toán ra, Diệp Chân tiến vào Thận Long Châu tu luyện đã qua 2 ngày, ngoài 2 ngày, trong Thận Long Châu đã tương đương với 20 ngày. Trong 20 ngày này, Diệp Chân đầu tiên là điều chỉnh trạng thái của mình đến đỉnh phong nhất, sau đó chậm rãi thôi động vạn cốt luân hồi ấn dần dần trấn áp thần hồn của hắn. Diệp Chân trọn vẹn trấn áp lực lượng thần hồn nguyên linh của hắn xuống 4 thành, lúc này mới bắt đầu đột phá. Lực lượng thần hồn bị trấn áp 4 thành, dẫn đến tốc độ Diệp Chân đúc thành huyền cung cũng tương ứng trở nên chậm. Không thể không nói, kiến thức và đề nghị của Đại Đường Tôn Ngũ Tiên Thiên Vận Đường thật vô cùng hữu hiệu. Vạn cốt luân hồi ấn này quả thật có thể giải quyết nan để không cách nào đột phá đến huyền cung cảnh trước mắt của Diệp Chân. Sau khi trấn áp 4 thành lực lượng thần hồn, Diệp Chân sẽ rất dễ dàng đúc thành thất huyền linh cung. Nhưng đúc thành huyền cung lại không có nghĩa Diệp Chân đã thuận lợi đột phá. Chỉ có sau khi Diệp Chân triệt để buông ra phân thân vạn cốt luân hồi ấn, trấn áp thần hồn, thất huyền linh cung vừa đúc thành trong nguyên linh của Diệp Chân dưới uy năng xung kích không sụp đổ, Diệp Chân mới tính là chân chính đột phá đến huyền cung cảnh. Nếu sau khi buông ra trấn áp đối với nguyên linh, huyền cung lần nữa sụp đổ, vậy vẫn là đột phá thất bại. Khi đó, không chỉ là đột phá thất bại, mà Diệp Chân sẽ còn trọng thương nguyên khí. Nhưng lần trước, lúc thỉnh giáo Sơn Thần Dịch Tuân đã nhân tiện đề cập qua một câu. Chính là sau khi đúc thành huyền cung, Diệp Chân tốt nhất đừng vội vàng lập tức giải trừ trấn áp của vạn cốt luân hồi ấn đối với nguyên linh, mà vẫn tiếp tục trấn áp nguyên linh, trên việc tu luyện một chút thời gian, tăng cường huyền cung. Đợi lúc giải trừ trấn áp của phân thân vạn cốt luân hồi ấn đối với nguyên linh, sau đó mới chậm rãi rút mở lực lượng trấn áp, lúc này cẩn thận quan sát, nếu huyền cung có chút bất ổn, lại lần nữa tăng cường trấn áp đối với nguyên linh, lần nữa dưới trấn áp của vạn cốt luân hồi ấn tăng cao tu vi, tăng cường huyền cung, cho đến khi huyền cung có thể triệt để chịu đựng được uy thế của nguyên linh. Lúc này, Diệp Chân chính là làm như vậy. Đúc thành thất huyền linh cung, Diệp Chân vẫn không giải trừ trấn áp của phân thân vạn cốt luân hồi ấn đối với nguyên linh của mình, mà vẫn dưới trấn áp của phân thân vạn cốt luân hồi ấn tu luyện. Trên thực tế, ngày thứ 5 tiến vào Thận Long Châu, Diệp Chân đã đúc thành thất huyền linh cung. Từ ngày thứ 5 đến bây giờ, Diệp Chân đã tu luyện trọn vẹn 15 ngày, không chỉ thất huyền linh cung vừa đúc thành không bao lâu trở nên vô cùng vững chắc. Tu vi của Diệp Chân cũng ổn định ở huyền cung cảnh nhất trọng sơ kỳ, bắt đầu tăng lên đến huyền cung cảnh nhất trọng trung kỳ. Nhưng dưới tình huống lực lượng nguyên linh bị trấn áp 4 thành, tốc độ luyện hóa thượng phẩm niệm linh đan của Diệp Chân cơ hồ giảm xuống một nửa. Cho nên, những ngày này tu luyện, mỗi khi tu luyện 5 ngày, Diệp Chân sẽ vô cùng cẩn thận thôi động phân thân vạn cốt luân hồi ấn, giảm một thành lực lượng trấn áp đối với nguyên linh. Vì tăng lên tốc độ tu luyện, cũng vì triệt để đột phá đến huyền cung cảnh. May mắn là, vài ngày thứ 15, trước mắt lực lượng trấn áp của phân thân vạn cốt luân hồi ấn, đối với nguyên linh đã giảm xuống đến một thành, nhưng huyền cung vẫn vô cùng ổn định như cũ. Sau khi kinh lịch mấy lần trước xung kích huyền cung cảnh thất bại, lần này Diệp Chân hết sức cẩn thận. Một thành lực lượng trấn áp cuối cùng của phân thân vạn cốt luân hồi ấn, này đối với lực lượng nguyên linh, Diệp Chân dự định tu luyện thêm một khoảng thời gian nữa giải trừ. Kế hoạch của Diệp Chân là tu luyện ít nhất 10 ngày. Nguyên linh tứ sắc của Diệp Chân còn có sử dụng thượng phẩm niệm linh đan để tu luyện, tốc độ tu luyện tăng lên vốn chính là gấp 5 lần võ giả khác. Lại thêm mỗi ngày một viên ngũ hành luyện thần đan, do Thủy Lệ Đan Vương đặc biệt luyện chế vì Diệp Chân, luyện hóa một viên chỉ cần 2-3 canh giờ, nhưng hiệu quả lại tương đương với võ giả khác khổ tu 2 ngày. Nói cách khác, Diệp Chân tu luyện một ngày bằng võ giả khác tu luyện ít nhất 7 ngày. Cho nên, đừng nhìn Diệp Chân chỉ định tu luyện 10 ngày, nhưng hiệu quả trong đó đã tương đương với võ giả khác khổ tu hơn 2 tháng. Huống chi, đây là Diệp Chân còn đang tu luyện bên trong Thận Long Châu. Diệp Chân tu luyện trong Thận Long Châu 10 ngày, bên ngoài chỉ qua 1 ngày mà thôi. Nói cách khác, Diệp Chân tiến vào trong Thận Long Châu tu luyện, bên ngoài qua tu luyện 1 ngày, hiệu quả tương đương với võ giả bình thường tu luyện 70 ngày. Diệp Chân tu luyện trong Thận Long Châu là gấp 70 lần võ giả bình thường. Đương nhiên, đây là dưới nguyên nhân dòng chảy thời gian của Thận Long Châu ảnh hưởng. Bằng không, dù chênh lệch như thế nào cũng sẽ không khoa trương như vậy. Cái gọi tu luyện không ngày đêm, vạn năm một búng tay. Chớ nói chi khổ tu 10 ngày. Cơ hồ thoáng mắt đã qua, nhưng Diệp Chân cảm giác thất huyền linh cung của hắn so với lúc vừa đúc thành thì đã mạnh mẽ hơn gần một thành, đã trở nên vô cùng vững chắc. Diệp Chân cảm giác nếu hắn tiếp tục khổ tu hơn tháng, như vậy tu vi cách đột phá đến huyền cung cảnh nhất trọng trung kỳ sẽ không xa nữa. Nhưng Diệp Chân lại là lo lắng chuyện ở Bắc Hải quận, có trời mới biết Tẩy Thiên Cổ sẽ nổi lên lúc nào. Mặc dù không thể ngàn ngày phòng trộm, nhưng Diệp Chân khổ tu trong Man Linh Điện vẫn cách Bắc Hải quận quá xa, nếu có chuyện gì đột phát cũng không cách nào ứng đối kịp thời. Cho nên, theo kế hoạch của Diệp Chân, chỉ có thể sau khi triệt để giải trừ áp chế của phân thân Vạn Cốt Luân Hồi Ấn, đối với lực lượng Nguyên Linh, Thất Huyền Linh Cung có thể thừa nhận được uy lực của Nguyên Linh, triệt để đột phá. Diệp Chân mới có thể trong thời gian ngắn nhất trở về Bắc Hải quận. Chính là khổ tu, Diệp Chân cũng sẽ khổ tu trong Bắc Hải quận, như thế cho dù là Độc Long Đảo Khư Thị hay Bắc Hải quận lại hoặc Tam Đại Thủy Phủ, có chuyện gì đột phát thì hắn đều có thể trong thời gian ngắn nhất xử lý. Cho nên, giờ phút này Diệp Chân đang chậm rãi thôi động phân thân Vạn Cốt Luân Hồi Ấn, triệt để giải trừ trấn áp đối với lực lượng Nguyên Linh. Kia một thành uy năng cuối cùng của Nguyên Linh được chậm rãi phóng xuất ra, ngay khi khí tức cường đại dung hợp với Huyền Cung, giống như sóng lớn đánh thẳng vào Thất Huyền Linh Cung của Diệp Chân. Nhưng lúc này, Thất Huyền Linh Cung của Diệp Chân đã vững như bản thạch, mặc ngươi gió táp mưa sa sóng lớn vỗ bờ, vẫn sừng sững bất động. Sau khi lực lượng trấn áp của phân thân Vạn Cốt Luân Hồi Ấn triệt để tiêu tán, Diệp Chân bị triệt để buông ra Nguyên Linh, vô số xúc tu thần hồn vô hình triệt để và tràn ngập vào trong Thất Huyền Linh Cung, kết hợp lại với linh dịch như thực chất lại nhau. Một loại cảm giác cường đại trước nay chưa từng có đột ngột tràn ngập tại trong lòng Diệp Chân. Đây chính là huyền cung cảnh. Thần hồn hoặc nói là nguyên linh và linh lực triệt để kết hợp với nhau. Điều động linh lực càng thêm nhanh chóng, thậm chí có thể một lần rót toàn bộ linh lực vào chấn khí hoặc hậu thiên linh bảo, sau đó bộc phát ra một kích toàn lực chí mạng. Trực quan mà nói, sau khi tu vi đột phá đến huyền cung cảnh, nguyên linh của Diệp Chân có thể giúp tốc độ và năng lực điều động linh lực tăng lên gấp đôi, chiến lực đương nhiên cũng tăng lên gấp đôi. Thậm chí nói, đột phá sau khi đến huyền cung cảnh, lúc Diệp Chân lần nữa thi triển phong lực thiểm có được từ tinh hồn châu đại phong, tốc độ cực hạn đã lần nữa tăng lên trên diện rộng. Hô, rốt cục, đột phá, thở phào một hơi, mang theo nhẹ nhõm trước nay chưa từng có, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, rời khỏi Thận Long Châu, trong lúc thần niệm thôi động, bản thể và huyễn thân của Diệp Chân không có khe hở chuyển đổi. Sau đó, Diệp Chân chậm rãi thu người bay lên, chuẩn bị tản ra pháp trận cảnh giới lúc trước bày ra. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, vẻ mặt Diệp Chân biến đổi, thần niệm của Diệp Chân cảm ứng được Trường Nhạc công chúa. Ngoài tĩnh thất, Trường Nhạc công chúa vẫn như cũ im lặng đứng đó, lo lắng vạn phần. Cách ngày Đại Ti Thiên Ngũ Dự đưa xuống quân lệnh lại qua một ngày. Đừng nhìn chỉ là một ngày, nhưng bên ngoài lại là phong vân biến ảo. Chúng chức quan Bắc Hải quận thu được quân lệnh của Đại Ti Thiên đã giống như điên. Sau khi dùng mọi phương pháp tìm kiếm tung tích của ma tộc, cũng không ngừng gửi thư tín thỉnh cầu Trường Nhạc công chúa liên hệ Diệp Chân. Cho dù Trường Nhạc công chúa không đích thân tới, nhưng lúc này áp lực cũng vô cùng to lớn. Ngay khi cảm ứng được khí tức trong tĩnh thất có biến hóa, Trường Nhạc công chúa giật mình, sau đó thấy Diệp Chân từ tĩnh thất bước ra. Diệp đại ca, huynh đột phá rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Âm thanh của Trường Nhạc công chúa và Diệp Chân đồng thời vang lên. Trường Nhạc công chúa dùng tốc độ nhanh nhất và đơn giản nhất nói những chuyện đã xảy ra trong thời gian Diệp Chân bế quan đột phá 3 ngày này. Sau đó cầm những thư tín khẩn cấp mấy ngày nay nhận được từ Bắc Hải quận, một mạch giao cho Diệp Chân. Vẻ mặt Diệp Chân trong chớp mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Chỉ nghe tin tóm tắt, Diệp Chân đại khái có thể suy đoán ra chuyện này, 89/10 có quan hệ với Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Đội quân ma tộc xâm lấn có tổ chức. Nói đùa cái gì, đừng nói là gần trăm năm, chính là gần ngàn năm cũng chưa từng xảy ra. Những cá thể mạnh mẽ của ma tộc, thông qua đủ loại thần thông bí pháp, đúng là có khả năng lẻn vào nội địa Đại Chu. Nhưng số lượng lại hết sức có hạn. Cho dù chui vào nội địa Đại Chu, thì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí cục đuôi làm người, hơi không cẩn thận sẽ bị tiêu diệt. Thật coi tuần tra ti ở khắp mọi nơi là bất tài à? Nhưng bây giờ, 1.000-3.000 tên đội quân ma tộc xâm lấn có tổ chức, trong 2 ngày liên tục hành hung đồ diệt 4 thị trấn, lại không có bất kỳ báo động nào, cũng không có bất kỳ người nào nhìn thấy chi đội quân ma tộc xâm lấn này. Chuyện này, quá quỷ dị. Dưới tình huống bình thường, căn bản không thể xảy ra. Bởi vì Lăng Châu rất gần với địa giới ma tộc, quân châu nhân ma chiến trường, cho nên rất coi trọng đề phòng đối với ma tộc, biên quân đóng quân dày đặc xung quanh, cũng không phải trang trí. Bằng vào thần thông bí pháp cao minh, chui vào 1-200 cao, thủ ma tộc có khả năng, nhưng xâm nhập với số lượng lớn như vậy, mà sau khi hành hung một ngày lại lần nữa hành hung. Nếu không có người của hắn hỗ trợ, tuyệt không thể nào. Lại nhìn lần này ma tộc xâm lấn quy mô lớn đồ diệt 4 trấn, tất cả đều là những nơi trong Lăng Châu, thuộc phạm vi quản hạt của Tuần Phong sứ đường thứ 2 của Diệp Chân hắn. Thời cơ, địa điểm, tất cả đều là nhằm vào Diệp Chân. Nếu nói phía sau chuyện này không có Tẩy Thiên Cổ tham gia thì đánh chết Diệp Chân cũng không tin. Không thể không nói, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ này chọn lựa thời cơ quá thỏa đáng, thừa dịp Diệp Chân bế quan đột phá, một chiêu này đúng là vô cùng độc ác. Nói như vậy, Đại Ti Thiên Ngũ Dự Quân lệnh kỳ hạn trong 3 ngày đã qua 1 ngày, ta chỉ lại thời gian 2 ngày. Lông mày Diệp Chân nhăn chặt lại. Không sai. Trường Nhạc công chúa nhẹ gật đầu. Diệp đại ca, từ Lạc ấp trở về Bắc Hải quận, ngươi nhanh nhất cũng cần 3 ngày. Cho dù ngươi chạy trở về cũng không kịp thời gian, đã qua kỳ hạn quân lệnh sẽ chỉ làm bọn hắn thuận thế xử lý ngươi theo quân pháp. Chuyện này đã không có hy vọng lật bàn. Bỗng nhiên Diệp Chân ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy vẻ bất khuất. Không, ta vẫn còn cơ hội. Thời điểm đặc biệt, ta có thể vận dụng đặc quyền của tuần tra ti, ta sẽ yêu cầu tất cả thượng cổ na di trận tạm thời quan bế, ưu tiên ta thông hành. Như vậy, có lẽ không đến nửa canh giờ thì ta có thể trực tiếp đến thượng cổ, na di trận của Hải Nguyên Hầu Quốc, sau đó lại để Tiểu Miêu không tiếc tiêu hao chạy tới. 1 ngày. Chỉ cần 1 ngày thời gian ta là có thể đến Bắc Hải quận, như vậy trải qua, ta còn có thời gian 1 ngày. Nhưng vấn đề là Diệp đại ca, cho dù ngươi có thể tranh thủ được thời gian 1 ngày, nhưng... Trường Nhạc, chuyện khẩn cấp, ta đi trước. Nói rồi thân hình Diệp Chân khẽ động, định rời khỏi Man Linh Điện. Nhưng thân hình Trường Nhạc công chúa lại là như bóng với hình ngăn ở trước mặt của Diệp Chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp đại ca, huynh nghe ta nói hết, cho dù huynh có thể tranh thủ thời gian 1 ngày, cũng không có khả năng lật bàn. Vì sao? Bỗng nhiên Diệp Chân quay đầu lại hỏi. Bởi vì, theo suy đoán của Đại Ti Thiên Ngũ Dự và Phụ Hoàng, nếu phía sau chuyện này có bóng dáng của Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, như vậy đám đội quân ma tộc xâm lấn đó sợ là đã sớm hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, 1 ngày trước, Phụ Hoàng đã mệnh lệnh Đại Ti Thiên và Ngư Đại Tổng Quản triệu tập 2 vạn bí thám tiến về Lăng Châu tìm kiếm tung tích ma tộc. Trong đó, có tới mấy trăm tên hư không liệp vương, năng lực di động và năng lực lục soát vô cùng cường đại. Nhưng đến bây giờ, đã qua 1 ngày, đừng nói phát hiện đội quân ma tộc, ngay cả một tia khí tức ma tộc cũng không có. Sợ là suy đoán của Phụ Hoàng đã không sai. Trường Nhạc công chúa nói, phái mấy trăm tên hư không liệp vương. Con số này làm cho Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể nhìn ra được, lần này Nhân Tôn Hoàng Cơ Long và Đại Ti Thiên Ngũ Dự là thật muốn bảo vệ hắn. Nhưng đúng như Trường Nhạc công chúa nói, theo tình huống trước mắt, khả năng lật bàn đã phi thường nhỏ. Đúng thế. Không chỉ như thế, Diệp đại ca, Phụ Hoàng và Đại Ti Thiên Ngũ Dự còn nghĩ ra một biện pháp duy nhất có thể bảo vệ ngươi, yêu cầu ngươi nhất định phải chấp hành. Trường Nhạc công chúa nói, biện pháp gì? Chuyện này khiến Diệp Chân có chút hiếu kỳ. Bỏ xe giữ tướng. Không cần Trường Nhạc công chúa nói tỉ mỉ, chỉ 4 chữ này thì Diệp Chân đã biết nội dung chi tiết biện pháp Nhân Tôn Hoàng và Đại Ti Thiên Ngũ Dự dùng để bảo vệ hắn. Phụ Hoàng và Đại Ti Thiên hy vọng Diệp đại ca huynh tiếp tục trở về bế quan tu luyện, sau đó chuẩn bị một phần tấu chương tự biện, nói rõ huynh bế quan tu luyện đột phá bình cảnh, chuyện khác Đại Ti Thiên sẽ thay huynh hoàn thành. Cái gọi là người không biết không có tội, huống hồ quan viên đại chu ta là cho phép bế quan đột phá. Không thể nào. 3 chữ này, Diệp Chân nói chém đinh chặt sắt, vừa nói, vừa đi ra ngoài. Diệp Chân ta cũng tiếc mệnh, cũng không muốn chết, nhưng tuyệt đối sẽ không tham sống sợ chết, trốn tránh trách nhiệm, để huynh đệ của mình nhận tội thay. Ngữ khí chém đinh chặt sắt của Diệp Chân làm cho Trường Nhạc công chúa ngây người, ngơ ngác một chút, bước lên phía trước mấy bước giữ chặt Diệp Chân, không đi không được sao? Có thể không đi được không? Ngươi đi chuyến này, sợ là... Diệp Chân vỗ nhẹ mu bàn tay Trường Nhạc công chúa. Không đi không được, nhưng, nàng yên tâm, cho dù không làm được thì tội danh ta sẽ một vai gánh vác, nhưng tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết. Thế nhưng, huynh như vậy, Trường Nhạc công chúa còn muốn khuyên Diệp Chân, thế nhưng thân hình Diệp Chân đã như sét đánh xông ra khỏi Man Linh Điện đại điện, từ giờ trở đi, mỗi một khắc đều vô cùng quý giá. Nhìn Diệp Chân rời khỏi, vẻ mặt Trường Nhạc công chúa đột ngột biến thành vô cùng kiên nghị. Tiện tay đánh ra một đạo phù tấn vội vàng giao phó một tiếng, quanh người Trường Nhạc công chúa gió cuốn nổi lên, đột ngột tiêu thất trong hư không. Mấy hơi sau, Trường Nhạc công chúa vừa rồi hư không tiêu thất đã xuất hiện bên cạnh Diệp Chân. Diệp Chân ngẩn ngơ. Trường Nhạc, sao nàng lại theo ta? Từ giờ trở đi, huynh đi chỗ nào thì ta cũng theo tới chỗ đó. Âm thanh của Trường Nhạc công chúa giống như chuông bạc. Cái này, trở về, đừng gây thêm phiền phức cho ta nữa. Diệp Chân trả lời cực nhanh. Sao ta có thể gây thêm phiền phức được? Ta có được lực lượng tạo hóa, có thể đối kháng cường giả đạo cảnh, đến lúc đó, nói không chừng sẽ dùng đến ta. Trường Nhạc công chúa cười nói, chuyện này, cũng được. Nhìn Trường Nhạc công chúa đuổi theo không bỏ, Diệp Chân bất đắc dĩ gật đầu. Trong đôi mắt Trường Nhạc công chúa lại hiện lên vẻ đắc ý, sở dĩ nàng đuổi theo Diệp Chân là bởi vì ngay vừa rồi, nàng đột nhiên nghĩ đến một phương pháp khác có thể bảo vệ tính mệnh Diệp Chân. Mặc dù không giống phương pháp của Phụ Hoàng và Đại Ti Thiên, có thể làm cho Diệp Chân có thể lập công chuộc tội, cơ hội Đông Sơn tái khởi, nhưng lại có thể dùng phương thức Diệp Chân có thể tiếp nhận, bảo vệ tính mệnh Diệp Chân. Phương pháp đó thật ra cũng rất đơn giản, chính là khi kỳ hạn 3 ngày đến, nếu người của tuần tra ti trước ngựa đến bắt Diệp Chân, nàng sẽ xuất thủ ngăn cản bọn hắn. Dù sao lấy thân phận và thực lực đặc biệt của nàng, chỉ cần ở Đại Chu thì sẽ không ai dám làm gì nàng, thả Diệp Chân và thuộc hạ của hắn chạy cũng không có gì không được. Cao nhất là không đau không ngứa răn dạy vài câu thôi. Đây chính là ý nghĩ của trưởng nhạc công chúa, nàng đã hạ quyết tâm, nếu đến tình huống xấu nhất thì sẽ dùng chiêu này, tranh thủ cho Diệp Chân và huynh đệ của hắn chạy trốn. Dù sao trên đời này vẫn có nơi Đại Chu không quản được. Diệp Chân tập trung tinh thần đi đường, căn bản không ngờ trưởng nhạc công chúa lại có ý nghĩ dự định vì hắn như vậy. Nhưng mang theo trưởng nhạc công chúa bên người lại lập tức nổi bật ra. Ngay khi rời khỏi cửa thành Lạc Ấp, theo quy củ của Lạc Ấp, ra vào thành đều phải đi qua kiểm tra. Dù Diệp Chân tay cầm lệnh bài tuần tra ti Tây tuần thú tuần phong sứ đường thứ hai, ở cửa thành Lạc Ấp cũng phải ngoan ngoãn tiếp nhận kiểm tra. Thế nhưng, trưởng nhạc công chúa chỉ cần lộ ra lệnh bài thân phận đã làm, cho những sĩ tốt thủ thành quỳ đầy đất. Sau đó, trưởng nhạc công chúa kéo theo Diệp Chân xuyên qua cửa thành Lạc Ấp, thẳng đến thượng cổ Na Di trận ở Long Du Nguyên. Cùng lúc đó, trong hoàng cung Lạc Ấp, Ngư Chiêu Ân vội vã hồi bẩm với nhân tôn Hoàng Cơ Long, chuyện Diệp Chân rời khỏi Lạc Ấp chạy tới Bắc Hải quận. Thằng nhãi danh này, thậm chí ngay cả lời của trẫm cũng không nghe, rõ ràng vạch ra cho hắn một con đường sống, hết lần này tới lần khác lại đâm đầu vào chỗ chết. Ngươi phái người đi điều tra đã hơn nửa ngày rồi hả? Còn có hư không Liệp Vương tuần tra ti cũng đã sắp được một ngày rồi. Có phát hiện gì có giá trị không? Nhân tôn Hoàng Cơ Long hỏi lần nữa. Hồi bệ hạ, không có. Trước mắt vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Câu trả lời này làm cho sắc mặt của nhân tôn Hoàng Cơ Long càng thêm khó coi. Như vậy, trẫm chính là có lòng bảo đảm hắn thì cũng không có cách nào. Còn có nhà đầu trưởng nhạc này, nói nàng khuyên nhủ Diệp Chân, lại cũng đi theo Diệp Chân loạn động. Nhân tôn Hoàng Cơ Long giận dữ. Thấy hoàng đế tức giận, Ngư Chiêu Ân vội vàng khom người nói. Bệ hạ, lão nô đã phái một đạo cảnh ma ma tinh thông độn pháp đi theo, công chúa điện chủ và Diệp Chân tuyệt đối sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Nghe vậy, nhân tôn Hoàng Cơ Long rất buồn bực phất tay. Trẫm nói không phải việc này. Nhiều năm như vậy, thật vất vả đánh vào một cái đinh, mắt thấy là có thể có tác dụng lớn, nhưng lại sắp. Chuyện này, Ngư Chiêu Ân không cách nào xen vào, cho nên im lặng không nói. Nhưng vị nội giam đại tổng quản lại rất thưởng thức, đối với quyết định sau cùng của Diệp Chân. Diệp Chân có thể làm như vậy, cũng coi như có tình có nghĩa, cho dù trường nhạc công chúa và Diệp Chân cuối cùng có khả năng hay không, để trường nhạc công chúa đi cùng với Diệp Chân, hắn cũng rất yên tâm. Ngược lại, nếu Diệp Chân vì bảo mệnh mà lựa chọn bỏ xe giữ tướng, mặc dù Ngư Chiêu Ân cũng cho rằng đây là lựa chọn tốt nhất, nhưng trong lòng nhưng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Sau này, tuyệt đối sẽ trong bóng tối ngăn cản Diệp Chân tiếp xúc với trường nhạc công chúa. Mà Diệp Chân bên này, có lệnh bài tuần tra ti tuần phong sứ đường thứ hai của Diệp Chân, còn có lệnh bài thân phận công chúa và lệnh bài điện chủ phân điện tổ thần điện của trường nhạc công chúa. Ba đại lệnh bài sáng lên, chính là các giáo úy trông coi thượng cổ Na Di không mở to mắt, cũng không dám có bất kỳ làm khó dễ. Tại chỗ mạnh mẽ tạm dừng tất cả Na Di, ưu tiên cho Diệp Chân và trường nhạc công chúa đi qua. Không đến nửa canh giờ đã đến trước thượng cổ Na Di trận Hải Nguyên Hầu Quốc. Sau đó, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu Tu Vi đã sắp đến huyền cung cảnh ngũ trọng đỉnh phong, xuất mã, lấy tốc độ cực hạn là 50 vạn dặm mỗi canh giờ trước mắt, nhanh chóng bay về phía Bắc Hải quận. Sau 11 canh giờ, dưới tình huống Tiểu Miêu sắp mệt mỏi co quắp, Diệp Chân và trưởng nhạc công chúa đã đến Bắc Hải quận quận thành. Cơ hồ là ngay lập tức, Diệp Chân đã xuất hiện trong thự nha của tuần phong sứ đường thứ hai. Ngoài ý muốn là một đám người cổ phong, Liễu Điều Kỳ, Ngưu Nhị, Phong Cửu Mạch, quận úy Đường Hổ, quận trưởng Kiều Đường cùng mấy vị quân soái dưới trướng Diệp Chân đều tập trung ở nơi này. Chỉ là, vẻ mặt những người này lúc này đều vô cùng khó coi không nói, nhìn thấy đột nhiên ra Diệp Chân, vẻ mặt lại càng quỷ dị khó coi. Thế nào, đều rất rảnh rỗi sao? Vào thời khắc mấu chốt này, toàn bộ các ngươi tụ tập ở đây làm cái gì? Hoặc là nói, các ngươi đã tìm ra nơi hạ lạc của đội quân ma tộc xâm lấn rồi. Ngày khi vừa xuất hiện, Diệp Chân đã nhìn thấy một đám nhân mã hắn coi là thân tín lại toàn bộ tụ tập quận thự Bắc Hải, không có một ai ra ngoài làm việc, không khỏi hơi nổi giận. Nhưng làm cho Diệp Chân dự kiến là hắn hừ lạnh một tiếng, lại không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại làm cho vẻ mặt bọn người Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Đường Hồ càng thêm cổ quái quỷ dị. Càng cổ quái là, lại không có một người mở miệng trả lời Diệp Chân. Làm sao vậy, cả đám các ngươi đều mê muội hay là câm điếc, sao không nói lời nào? Thanh âm của Diệp Chân bỗng nhiên tăng lên. Một tiếng bạo hống này của Diệp Chân làm cho đông đảo thân tín ở đây, rốt cục hơi động, nhưng đại đa số người vẫn không nói một lời, chỉ có Cổ Thiết Kỳ như muốn nói lại thôi. Thiết Kỳ, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi nói. Diệp Chân điểm danh nói. Nghe vậy, Cổ Thiết Kỳ nở nụ cười khổ. Đại nhân, đại bộ phận người của chúng ta vốn đang cực khổ tìm Hạ Lạc đội quân ma tộc xâm lấn, nhưng Đại Ti Thiên phái đặc sứ tới ra lệnh cho chúng ta lập tức quay lại, chúng ta chỉ có thể trở về. Theo Cổ Thiết Kỳ nói như vậy, ở đây ánh mắt mọi người đều tập trung về nơi hẻo lánh trong đại sảnh. Lúc này, Diệp Chân mới phát hiện nơi hẻo lánh trong đại sảnh có một trung niên võ giả ngồi ngay ngắn, một thân mang phục sức tuần tra ti, mặt không biểu tình. Đặc sứ Đại Ti Thiên, không phải cách kỳ hạn 3 ngày quân lệnh của Đại Ti Thiên còn một ngày sao? Xin hỏi đặc sứ tới là có ý gì? Diệp Chân dám đoán chắc, chuyện chắc chắn xuất hiện ở trên người đặc sứ trước mắt này. Hình như tên đặc sứ có chút ngoài ý muốn đối với Diệp Chân xuất hiện. Suy nghĩ mấy hơi, tên đặc sứ mới chậm rãi đứng dậy. Tại hạ là trưởng lệnh sứ dưới trướng Đại Ti Thiên, lần này đến đây chính là truyền đạt ý tứ của Đại Ti Thiên đến rất nhiều quan chức tuần phong sứ đường thứ hai. Nói xong, ánh mắt lạnh lẽo của trưởng lệnh sứ đột ngột đảo qua thân tín của Diệp Chân ở đây. Bản sứ đã nói rõ ràng lợi hại trong chuyện này với các ngươi. Các ngươi còn có thời gian một ngày để hoàn thành những chuyện này, hy vọng các ngươi không được sai lầm. Cáo từ. Hai chữ cuối cùng này là hướng về phía Diệp Chân nói. Nói xong nhanh chân đi ra ngoài, phóng lên tận trời, chớp mắt đi xa. Tình hình này càng thêm không hiểu thấu và không hiểu. Đến cùng là chuyện gì quan hệ lợi hại? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trưởng lệnh sứ này muốn các ngươi làm chuyện gì? Tại sao từng người các ngươi lại có vẻ mặt quỷ dị như vậy? Cổ Thiết Kỳ nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bị Diệp Chân một tiếng gào to, vẻ mặt Cổ Thiết Kỳ run lên, sau đó nở nụ cười khổ. Đại nhân, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Biết cái gì? Diệp Chân vẻ mặt nghi hoặc. Trưởng lệnh sứ này là muốn ta giả tạo ra một phần ủy dụ của ngươi, nhận xuống mấy ngày trước từ khi ngươi bế quan, toàn bộ sự vụ chính của tuần phong sứ, đường thứ hai là do toàn bộ chúng ta phụ trách. Đồng thời, để quận úy, quận trưởng đại nhân và mấy vị quân soái làm nhân chứng. Hồ nháo. Gương mặt Diệp Chân đột ngột đỏ bừng lên. Lần này, Diệp Chân lập tức hiểu rõ vì sao vẻ mặt đông đảo thân tín cán tương ở đây, quỷ dị như vậy. Dù một phần trong đó bị hắn khống chế thần hồn, vẻ mặt vẫn như cũ vô cùng quỷ dị. Đều là bởi vì bọn hắn cho rằng, Diệp Chân vì bỏ mệnh đã đem bọn hắn xem như con rơi, xem như kẻ chết thay. Lúc này mới có tình hình quỷ dị vừa rồi. Diệp Chân hiểu rõ, đây là Đại Ti Thiên Ngũ dự an bài. Các ngươi cho rằng, Diệp Chân ta là người như vậy sao? Hoặc là các ngươi cho rằng, mấy ngày nay ta không liên lạc được là cố ý đang trốn tránh trách nhiệm. Nếu như ta thật muốn làm như vậy, thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở Bắc Hải quận. Mở to mắt của các ngươi ra nhìn một chút, ta đang bế quan, ta vì đột phá tu vi. Trong tiếng gầm gừ, Diệp Chân đột ngột lan ra khí tức huyền cung cảnh nhất trọng sơ kỳ. Đại nhân, ngươi đột phá rồi. Cổ Thiết Kỳ đầu tiên là vui mừng. Liễu Phong cũng ngẩn ngơ, đại nhân, ngươi nhanh như vậy đã đột phá rồi. Nhưng cũng có một bộ phận nhân thần tình vẫn giữ vài phần cảnh giác. Đại Ti Thiên Ngũ dự làm thành như vậy, trái tim băng giá không chỉ có riêng chức quan, thự nha trong tuần phong sứ đường thứ hai, mà bao gồm cả văn võ Bắc Hải quận cũng rất có cảm giác run rẩy. Dù sao ai cũng không nguyện ý đại nhân hiệu chung nhà mình là một vị đại nhân, không quan tâm thuộc hạ sống chết, có thể tùy ý đưa thuộc hạ ra ngoài làm kẻ chết thay. Tâm tình và ý nghĩ của các ngươi lúc này, ta hiểu. Nhìn không tín nhiệm và cảnh giác trong mắt rất nhiều chức quan, tâm tình của Diệp Chân có chút nặng nề. Cho dù bất luận kẻ nào bị người của mình bán, cảm giác đó tuyệt đối không dễ chịu. Nhưng ta muốn nói là, Diệp Chân ta tuyệt đối không phải là loại người để các ngươi làm kẻ chết thay, càng sẽ không bỏ rơi các ngươi để các ngươi gánh chịu trách nhiệm, sau đó một mình chạy trốn. Chuyện này, cho dù kết quả cuối cùng như thế nào, tất cả trách nhiệm, Diệp Chân ta một vai gánh vác. Diệp Chân trịnh trọng nói. Lời vừa nói, trên mặt đám người Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong xuất hiện vẻ xấu hổ, giống quận trưởng Kiều Hoành, quận úy Đường Hồ còn có một đám quân soái và bọn người Ngưu Nhị, Phong Cửu Mạch thì một mặt vẻ động dung. Hiển nhiên, bọn hắn bị câu nói sau cùng của Diệp Chân làm kinh hãi. Tốt, chỉ nói khoác lác là không có bất kỳ tác dụng gì, nếu quả thật đến một khắc cuối cùng, các ngươi sẽ nhìn thấy lời nói của Diệp Chân ta không ngoa. Nhưng bây giờ, còn chưa tới một khắc cuối cùng, chúng ta vẫn phải cố gắng vì cái mạng nhỏ của mình. Hiện tại, đem tập hợp tất cả tin tức các ngươi điều tra được lại cho ta. Diệp Chân nói, đại nhân, là chúng ta hiểu lầm ngươi, đại nhân ngươi xuất hiện, ở đây đã nói lên đại nhân ngươi tuyệt đối không phải loại người như vậy. Liễu Phong một mặt hổ thẹn mở miệng. Ha ha, vừa rồi ta đã hỏi qua trưởng lệnh sứ, hỏi hắn này đến cùng phải ý tứ của ngươi hay không, hắn liên tục không chịu chính diện trả lời, quả nhiên suy đoán của ta không sai. Cổ Thiết Kỳ cũng cười nói, thuộc hạ hổ thẹn, đại nhân, thuộc hạ hổ thẹn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều bởi vì hiểu lầm Diệp Chân mà xin lỗi. dù sao ở đây đều không phải người ngu, đúng như Liễu Phong nói, chỉ cần Diệp Chân trước khi kỳ hạn quân lệnh đến xuất hiện ở đây, cử chỉ bỏ xe giữ tướng căn bản sẽ không có cách nào thực hiện được. Diệp Chân sẽ không thể vì bảo mệnh mà hy sinh bọn hắn. Nhìn một màn này, Diệp Chân lại âm thầm tức giận. Hắn biết Đại Ti Thiên vì là cứu hắn giúp hắn, nhưng lại kém chút làm cho nội bộ tuần phong sứ đường thứ hai và Bắc Hải, quận của hắn lục đục. Nhưng mà nói đi thì nói lại, tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Chỉ cần văn võ Bắc Hải, quận bọn hắn và tuần phong sứ đường thứ hai vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt này, như vậy sau này tiểu đoàn thể bên người Diệp Chân sẽ càng thêm đoàn kết, càng thêm trung thành, hiệu suất cao. Tốt, bớt nói nhiều lời, cùng nói sơ qua tình huống đi. Diệp Chân nói lần nữa. Đại nhân, tình huống trước mắt là như thế này. Liễu Phong ở trên linh đồ quân sự to lớn trải rộng trên bàn, đem kết quả tìm kiếm trước mắt hồi báo cho Diệp Chân. Hơn nữa, vào nửa ngày trước bọn hắn đã bắt đầu liên động, với hư không Liệp Vương và một nhóm số lượng khổng lồ, nhân mã thần bí khác chạy tới. Nói cách khác, kết quả tìm kiếm của những hư không Liệp Vương và số lượng khổng lồ nhân ngựa thần bí, Liễu Phong cũng biết. Nhưng vấn đề là, những này nhân mã của bọn hắn, nhất là những hư không Liệp Vương, kia đã triệt để lục soát phạm vi 20 vạn dặm nơi đội quân ma tộc xuất hiện một lần cuối cùng và xung quanh địa điểm bị hành hung Noãn Tuyển trấn một lần. Về sau đám nhân mã thần bí và đại quân Bắc Hải, quận phái qua càng đào sâu 3 thước đất lục soát trong phạm vi đó, nhưng vẫn không có phát hiện bất cứ tung tích gì. Hư không Liệp Vương càng mở rộng phạm vi lục soát đến 30 vạn dặm. Phải biết, theo phán đoán trước đó của Liễu Phong, chi đội quân ma tộc đó có tốc độ di chuyển một canh giờ là khoảng 2 vạn dặm. Mà kết quả tìm kiếm này là kết quả tìm kiếm sau 8 canh giờ sau khi Noãn Tuyển trấn xảy ra chuyện. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, đội quân ma tộc đó cao nhất có thể di chuyển 16 vạn dặm. Nhưng hư không Liệp Vương triệt để lục soát 30 vạn dặm, mà vẫn không phát hiện một chút khí tức ma tộc nào. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Kết quả này, cực kỳ ăn khớp với suy đoán của Đại Ti Thiên Ngũ Dự, lúc trước Trường Lạc Công Chúa chuyển cáo cho Diệp Chân. Tế vệ của Diệp Chân đi qua Noãn Tuyển trấn, nơi đó đã từng xảy ra qua một trận linh lực, bạo động vô cùng kịch liệt có thể, trong chớp mắt xử lý mấy trăm cường giả giới vương cảnh. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, đội quân ma tộc xâm lấn đó sau khi bị tẩy thiên cổ, lợi dụng xong đã bị hủy thi diệt tích triệt để biến mất khỏi nhân gian. Trên cơ bản, suy đoán này mang đi một tia khả năng lật bàn cuối cùng của Diệp Chân. Hơn nữa, thân tín của Diệp Chân bên này cũng không thiếu người thông minh, quận trưởng Kiều Hoành, quận úy Đường Hổ, Liễu Phong, Ngưu Nhị còn có mấy vị quân soái ở đây đều đưa ra kết luận như vậy. Đó chính là tuần phong sứ, đường thứ hai bọn họ đã không có bất kỳ khả năng tìm được đội quân ma tộc xâm lấn kia. Bọn hắn đã không có cơ hội. Có thể làm chính là chờ đợi bị chấp hành quân pháp. Chẳng lẽ lại không có bất kỳ biện pháp nào sao? Diệp Chân cau chặt mày lại. Quận úy Đường Hổ do dự một chút. Đại nhân, cũng không phải là không có, nhưng phải xem vận khí. Nói thế nào? Nếu âm thanh của quận úy Đường Hổ trở nên cả lăm và do dự. Nếu lúc này có một đội quân ma tộc khác xâm lấn, chúng ta có thể bao vây tiêu diệt, sau đó. Nói rồi, chính bản thân quận úy Đường Hổ cũng nở nụ cười khổ. Nhưng loại chuyện này, trên cơ bản chúng ta chỉ mong muốn đơn phương, căn bản không thể nào. Không thể nào là không thể nào, nhưng. Nói đến đây, hai mắt Diệp Chân bỗng nhiên sáng lên, nghĩ đến một kỳ chiêu. Một kỳ chiêu có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Cùng lúc đó, trong châu thành Lăng Châu, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đã tự mình đuổi tới châu thành Lăng Châu, để tọa trấn chỉ huy. Sau khi nhìn qua rất nhiều tin tức hắn sớm đã biết hoặc vô dụng, chậm rãi đứng dậy, hướng về Lăng Châu châu mục Bạch Kim Giang cáo từ. Vệ Cương, Đại Ti Thiên đưa xuống quân lệnh cho tuần phong sứ đường thứ hai Diệp Chân, đã sắp đến kỳ hạn. Điểm đủ đội ngũ cho ta, cùng nhau tiến về Bắc Hải quận quận thành bắt người. Miễn cho tuần phong sứ đường thứ hai Diệp Chân, và một đám phạm quan dưới trướng hắn chạy án để Tây Tuần Thú, chúng ta lại ăn liên lụy. Tẩy Thiên Cổ nói ngay trước mặt châu mục Bạch Kim Giang. Thuộc hạ tuân mệnh. Vệ Cương một mặt gật đầu hư ứng sự cố, ra vẻ đề nghị. Để đề phòng bọn hắn lẩn trốn, thuộc hạ đề nghị mang nhiều chút nhân mã. Tốt. Trong lúc trả lời, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ và cán tương Vệ Cương đắc lực của hắn liếc nhau, đồng đều từ trong mắt đối phương nhìn ra ý cười. Rốt cục sắp trừ bỏ được cái đinh trong mắt cái gai trong thịt Diệp Chân này rồi. Thời gian một ngày nháy mắt đã qua. Ngay khi mặt trời xuống núi, thì cũng mang ý nghĩa thời hạn 3 ngày Đại Ti Thiên Ngũ Dự, tự mình ký phát quân lệnh đã sắp đến kỳ hạn. Toàn bộ Bắc Hải quận thành hình như cũng trở nên ngột ngạt. Ngày xưa, tử quán thanh lâu vào đêm sẽ náo nhiệt lên, hôm nay dòng người lại là phá lệ ít đi. Nhưng trên phố lớn ngõ nhỏ, nhất là đường đi tới gần phủ bá tước Bắc Hải quận, người càng nhiều hơn. Rất nhiều võ giả bình thường, còn có bình dân bách tính top 5 top 3 tập trung lại gần đây, muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Những người này, tất cả đều là bình dân bách tính của Bắc Hải quận. Từ khi chuyện ma tộc xâm lấn xảy ra đã truyền đi xôn xao, bình dân bách tính Bắc Hải quận thành đương nhiên cũng đã biết. Tự nhiên mà vậy, Đại Ti Thiên Ngũ Dự đưa ra kỳ hạn 3 ngày phá án, nếu không đúng theo quân lệnh sẽ xử lý theo quân pháp cũng không phải chuyện gì bí mật. Nói thật, Diệp Chân nhập chủ Bắc Hải quận mấy năm này, phát triển mạnh thương nghiệp, thu lấy thương thuế, gánh vác của bình dân bách tính đã giảm xuống rất nhiều. Đồng thời giết lùi Bắc Hải thủy tộc, làm cho Bích Lân Long Vương không thể không ký hiệp ước Bắc Hải thủy tộc không được với bờ, càng xuất chinh từ phía, quét sạch sơn tặc thủy tặc trong khu vực, lại phát triển mạnh quân bị, tăng cường cường độ và tần suất tuần tra, tiêu diệt toàn bộ sơn tặc, thủy yêu, ma tộc lẻ tẻ chui vào tứ ngược Bắc Hải quận. Ngắn ngủi thời gian 6-7 năm đã biến một quận nghèo ít ai lui tới, thương đội cũng không nguyện ý, đặt chân phát triển thành một quận an cư lạc nghiệp vui vẻ phồn vinh phồn hoa. Trước đó nhân khẩu không đủ ngàn vạn, nhưng trong vài năm ngắn ngủi, nhân khẩu của Bắc Hải quận đã có hơn 2.000 vạn. Hơn nữa, theo Bắc Hải quận an ổn, để lưu dân các quận xung quanh nghe tiếng mà đến, cũng có thể để bình dân bách tính yên tâm tiến hành sinh con phát triển sự nghiệp. Có thể nói, hơn 9 thành bách tính Bắc Hải quận không nguyện ý nhìn thấy Diệp Chân xảy ra chuyện, càng không nguyện ý nhìn thấy vị lãnh chúa này bị quân lệnh xử trảm. Cho nên mới có một màn Bắc Hải quận thành nội trước mắt này. Xem ra, mấy năm này Diệp Chân quản lý Bắc Hải quận không tệ. Trong hư không, Tẩy Thiên Cổ mang theo đại đội nhân mã nhìn xuống tình hình trong Bắc Hải quận thành. Đại nhân, Diệp Chân này vẫn có chút năng lực. Theo tình thế này xuống dưới, trong vòng 20 năm, Bắc Hải quận này tuyệt đối có thể chen lên so sánh với Hạ Châu thực lực trên quận. Tây Tuần Thú Hữu Tòng Sự Vệ Cương nói. A, đây là chuyện tốt. Tẩy Thiên Cổ vui cười nhìn về phía Vệ Cương. Bản tọa nhớ, nhi tử xuất sắc nhất của ngươi đã lịch luyện ở nhân ma chiến trường không sai biệt lắm. Đúng rồi, nhi tử đó của ngươi tích lũy chiến công thế nào rồi? Hồi đại nhân, những năm này nhờ có đại nhân hạ lệnh chiếu cố, liệt tử đó cũng đã tích lũy không ít chiến công, phong bá tước nhị đẳng cũng không thành vấn đề. Vệ Cương đáp. Bá tước nhị đẳng. Lông mày Tẩy Thiên Cổ nhíu lại. Vẫn hơi kém một chút, chờ chuyện này chấm dứt, cẩn thận an bài, để nhi tử của ngươi lại thu hoạch được một chiến công vô cùng lóa mắt, sau đó thỉnh phong cho hắn. Đến lúc đó, cố gắng một chút, tranh thủ đất phong Bắc Hải quận phong cho nhi tử của ngươi làm, đến lúc đó, cũng coi như có gia truyền chi tư. Vệ Cương ngẩn ngơ, sau đó vui mừng quá đỗi, trong hư không một chân quỳ về phía Tẩy Thiên Cổ. Thuộc hạ thay mặt liệt tử, không, thay ta Vệ thị nhất tộc cảm ơn đại nhân thành toàn. Đây là ngươi nên được. Câu nói này của Tẩy Thiên Cổ lại là hướng về phía cao thủ lệ thuộc vào Tây Tuần Thú, vây tụ ở xung quanh nói. Vệ Cương chính là tấm gương, các ngươi chỉ cần có thể lập được công lao cho bản tọa, đừng nói là tước vị, cho dù là đất phong có thể gia truyền thì bản tọa, cũng có thể giúp các ngươi lấy được. Ngắn ngủi mấy câu đã làm cho tuần tra thần tướng đi theo, tuần thiên thần liệp và cung phụng giới vương cảnh kích động trong mắt đỏ lên. Đất phong có thể gia truyền, đây chính là ban thưởng mà mỗi người đều tha thiết ước mơ. Chúng ta nguyện vì đại nhân phục vụ quên mình. Nguyện vì đại nhân phục vụ quên mình. Tẩy Thiên Cổ khoát tay áo. Hiện tại, theo ta đi phủ bá tước Bắc Hải quận, ghi nhớ, chỉ cần bản tọa hạ lệnh bắt người, mặc kệ là ai, chỉ cần dám có chút phản kháng, giết không tha. Đi. Vung tay lên, Tẩy Thiên Cổ mang theo gần ngàn tên tinh anh đằng đằng sát khí từ trong tầng mây, trên không trung xuất hiện, phóng tới phủ bá tước Bắc Hải quận. Tình cảnh này thoáng chốc làm, cho nhóm bình dân bách tính tụ tập xung quanh phủ bá tước Bắc Hải quận bắt đầu lo lắng. Cũng làm cho một đám tâm phúc dưới trướng Diệp Chân đang tụ tập ở phủ bá tước Bắc Hải quận nhao nhao khẩn trương. Mặc dù ba canh giờ trước người lãnh đạo trực tiếp của bọn hắn đã nói rằng việc này đã giải quyết, gọi bọn hắn không cần phải lo lắng, nhưng bọn hắn vẫn vô cùng lo lắng. Quân lệnh này chính là tìm ra hành tung của đội quân ma tộc, há lại nói giải quyết là có thể giải quyết xong. Người của Bắc Hải quận các ngươi thật đúng là rảnh rỗi. Vào thời khắc mấu chốt thế này, một đám chức quan lại rảnh rỗi tụ tại trong phủ đệ, xem ra căn bản chính là bình thường đã quen lười nhác. Vừa mới xông vào trong phủ đệ, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đã chụp lên một mũ cái mũ trên đầu. Cổ Thiết Kỳ tức giận định giải thích, nhưng Diệp Chân lại tức thời từ trong chính sảnh bước ra, khẽ quát một tiếng, sau đó mang theo cả đám thuộc hạ cúi người lễ bái Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Chúng ta gặp qua Tây Tuần Thú đại nhân. Tẩy Thiên Cổ lại ghét bỏ phất tay. Lễ của các ngươi, bây giờ ta không chịu nổi. Diệp Chân, đến tận lúc này, ngươi còn có lời gì để nói? Tẩy Thiên Cổ đi thẳng vào vấn đề. Nghe vậy, Diệp Chân lại vẻ mặt nghi hoặc nói. Tẩy Tuần Thú nói vậy có ý gì? Diệp Chân, chớ có giả ngây giả dại, việc này cũng không phải ngươi giả ngây giả dại có thể hồ lộng qua. Kỳ hạn 3 ngày quân lệnh của Đại Ti Thiên đã đến, ngươi lại không có bất kỳ thành quả. Bây giờ, bản tọa chỉ có đưa ngươi theo quân lệnh của Đại Ti Thiên, xử lý theo quân pháp, để kính bắt trước làm theo, miễn cho lại không làm tròn trách nhiệm ương dân, tai họa chúng sinh. người đâu, bắt lại cho ta, tất cả chức quan của tuần phong sứ đường thứ hai, từ tuần phong sứ cho tới tiểu đội trưởng, toàn bộ bắt lại, xử lý theo quân pháp, minh chính điển hình. Tẩy Thiên Cổ hạ lệnh. Lời vừa nói, Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Phong Cửu Mạch, Ngưu Nhị còn có một đám tuần thiên thần liệp và đầu mục linh thám, sắc mặt lập tức kịch biến. Chẳng ai ngờ rằng, cái tên Tẩy Thiên Cổ này lại ngoan độc đến thế, toàn bộ đều muốn chém tận giết tuyệt. Đây là nhổ tận gốc tuần phong sứ đường thứ hai bọn hắn. Mệnh lệnh vừa ra, hơn ngàn tinh nhuệ Tây Tuần Thú sau lưng Tẩy Thiên Cổ định động thủ. Dừng tay, ta xem ai dám động. Như sét đánh nổi giận gầm lên một tiếng, Tử Linh Tiên Kiếm của Diệp Chân bỗng nhiên bay ra, kiếm khí bắn ra bốn phía, sát khí đột ngột bao phủ lên tất cả nhân mã Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ mang tới. Bị sát khí và kiếm khí của Tử Linh Tiên Kiếm phủ kín, trong lòng tất cả mọi người đều run lên, bao gồm cả Vệ Cương ở trong đó, đáy lòng cũng dâng lên một cỗ hàn khí không hiểu, thân hình vừa chớp động đã mạnh mẽ định ngay tại chỗ. Tẩy Thiên Cổ thấy thế, khóe miệng lại là xuất hiện một tia nụ cười quỷ dị, nói thật, hắn ước gì Diệp Chân làm như vậy. Nếu Diệp Chân thật muốn phản kháng, vậy thì càng thuận tiện. Lần này trước khi đến đây hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua nơi nào đó trong hư không, vẻ mặt Tẩy Thiên Cổ đột ngột biến thành vô cùng túc sát, chỉ tay vào Diệp Chân giống giận. Diệp Chân, ngươi dám phản kháng? Ngươi đây là phạm thượng làm loạn, ý đồ mưu phản. Ngậm miệng. Còn không đợi Tẩy Thiên Cổ nổi giận quát xong, Diệp Chân dùng một tiếng gào thét xen lẫn lôi âm làm cho âm thanh của Tẩy Thiên Cổ triệt để trùng xuống, cũng đem người sau kinh hãi vẻ mặt kịch biến. Cùng một khắc, tầng mây trong nơi nào đó, mấy đạo khí tức đạo cảnh mịt mờ có chút ba động. Tẩy Tuần Thú, trước không nên vội vã chụp mũ cho Diệp Mỗ. Ngươi muốn bắt toàn bộ người trong tuần phong sứ đường thứ hai từ tuần phong sứ cho tới tiểu đội trưởng Lý theo quân phát, xin hỏi lý do là cái gì? Căn cứ vào cái gì? Diệp Chân quát hỏi. Nghe vậy, Tẩy Thiên Cổ và Vệ Cương như bị cử động của Diệp Chân kinh đến, đều lộ ra nụ cười như nhìn thằng ngốc. Diệp Chân ngươi muốn giả ngây giả dại sao? Cái này mà cũng cần phải hỏi. Diệp Chân lại chững chạc đàng hoàng nói. Mời Tẩy Tuần Thú chỉ rõ, nếu không, ngươi muốn bắt cả đám người của thuộc hạ, cho dù loạn mệnh thì thuộc hạ cũng tuyệt đối sẽ không giơ tay chịu trói. Tẩy Thiên Cổ sầm mặt lại. Diệp Chân, đã sớm nói, việc này, không phải ngươi giả ngây giả dại là có thể cho qua được. Đại Ti Thiên Đại Nhân tự mình đưa ra quân lệnh kỳ hạn 3 ngày phá án, và bắt giam ma tộc, kỳ hạn đã tới. Ồ, Tẩy Tuần Thú ngươi nói là Đại Ti Thiên Đại Nhân hạ đạt quân lệnh sao? Thuộc hạ đã hoàn thành. Diệp Chân lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Hoàn thành rồi. Tẩy Thiên Cổ ngẩn ngơ, lập tức cười lên ha hả. Chuyện này không thể nào, ngươi lừa gạt ai vậy? Nếu ngươi thật hoàn thành thì đã lấy biên nhận quân lệnh. Trong nháy mắt tiếp theo, Tẩy Thiên Cổ giống như bị người bóp lấy yết hầu, nhìn biên nhận quân lệnh trong tay Diệp Chân, trên đó còn có đóng dấu chồng của Tổng Nha Đại Ti Thiên Ấn Tỷ, con mắt trừng trong mắt đều sắp rơi ra đến. Cùng một chỗ sắp rơi trong mắt xuống còn có Tây Tuần Thú Hữu Tòng Sự Vệ Cương. Chuyện này không thể nào. Tuyệt đối không thể có chuyện này được. Tẩy Thiên Cổ và Vệ Cương nhìn tấm biên nhận quân lệnh này, một mặt không tin. Tại sao không thể nào? Diệp Chân thuận thế hỏi một câu. Bởi vì cái này. Đang muốn nói tiếp Tẩy Thiên Cổ bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ý thức được Diệp Chân đang bẫy hắn, biến sắc nhìn chằm chằm Diệp Chân. Không thể nào. Xin hỏi Tẩy Tuần Thú, người đây đang hoài nghi biên nhận quân lệnh này là thật giả, hay đang hoài nghi quyền uy của Đại Ti Thiên Phủ? Lại hoặc là nói, Đại Ti Thiên biết chút ít nội tình gì? Thanh âm của Diệp Chân lúc này hết sức âm hàn. Ngây ngốc một chút, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ mới nổi giận quát nói. Ngươi! Nói bậy nói bạ, ta phải nghiệm chứng xem biên nhận quân lệnh này là thật hay giả. Tẩy Thiên Cổ cướp lấy biên nhận quân lệnh trong tay Diệp Chân, cẩn thận nhìn một lần ấn tỷ trên biên nhận quân lệnh, lại dùng mình ấn tỷ dùng bí pháp đánh vào quân lệnh biên nhận. Kết quả, hư ảnh mắt ưng đại biểu Đại Ti Thiên Phủ tuần tra đột ngột xuất hiện. Thật! Cái này sao có thể? Hơi giật mình, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ tức hồn hển thét ra lệnh. Lập tức liên hệ Tổng Nha Đại Ti Thiên hỏi thăm việc này. Vệ Cương ngay lập tức lấy ra liên lạc Nazi trận cỡ nhỏ chuyên dụng phát đi ngọc giản hỏi thăm. Mấy hơi thở sau, Nazi trận cỡ nhỏ đã chuyển tới một phần ngọc giản biên nhận. Chỉ nhìn thoáng qua, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đã lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Chuyện này sao có thể, chuyện này. Nhìn vẻ kinh hãi muốn chết của Tẩy Thiên Cổ, lúc này Vệ Cương cũng không lo được trên dưới tôn ti, cướp lấy ngọc giản từ trong tay Tẩy Thiên Cổ, chỉ nhìn thoáng qua đã lộ ra vẻ kinh hãi giống như Tẩy Thiên Cổ. Chuyện không thể nào, ma tộc kia rõ ràng. Tiếng nói bỗng nhiên dừng lại. Diệp Chân lại bước lên trước một bước, một thân sát khí trong chớp mắt gắt cao khóa chặt Vệ Cương, nói, ma tộc kia rõ ràng cái gì? Nói, ma tộc rõ ràng cái gì? Diệp Chân đằng đằng sát khí, bắt đầu dùng một chút lực lượng huyễn thuật chúng sinh bách huyễn thần thông, học được từ Lăng Thiên Bích, muốn nhân cơ hội này làm cho Vệ Cương tự lòi đuôi. Thế nhưng Vệ Cương này lại cảnh giác hơn so với trong tưởng tượng của Diệp Chân nhiều. Nhẹ dậm chân một cái, một đạo sát khí chỉ mạnh không yếu hơn Diệp Chân đột ngột đẩy sát khí Diệp Chân ra, trong mắt đã che kín bằng vẻ âm trầm. Còn có thể là cái gì? Tây Tuần Thú chúng ta cũng phái ra rất nhiều nhân thủ tìm kiếm, nhưng lại không tìm được bất kỳ hành tích đội quân ma tộc nào. Mặt khác, Tuần Phong sứ đường thứ hai các ngươi lệ thuộc Tây Tuần Thú chúng ta quản hạt, tra được tung tích của ma tộc lại không báo cáo nha môn Tây Tuần Thú chúng ta, là có ý gì? Vệ Cương đổi sang chuyện khác, lại thuận thế chất vấn Diệp Chân. Vệ Tòng sự nói không sai, nhưng lần này, bản sứ tiếp nhận quân lệnh của Đại Ti Thiên, chỉ báo cáo cho Đại Ti Thiên, cũng không phải có ý gì khác. Diệp Chân không mềm không cứng trả lời một câu. Vệ Cương thì vô cùng kinh hãi vì vừa rồi kém chút lộ ra chân ngựa. Trong biên nhận quân lệnh nói, Tuần Phong sứ đường thứ hai các ngươi đã toàn diệt đội quân ma tộc xâm lấn, ta muốn nhìn một chút chiến trường giao chiến, còn có những thi thể ma tộc kia của các ngươi. Trong đôi mắt Tây Tuần Thú vẫn như cũ là vẻ hoài nghi. Thuộc hạ nộp lên chính là quân lệnh, nếu như Tây Tuần Thú muốn kiểm chứng có thể đi Tổng Nha Tuần Tra Ti kiểm chứng, nếu muốn xem xét nơi giao chiến và biết tường tình thì cứ mang theo thủ lệnh của Đại Ti Thiên đến đây, đến lúc đó thuộc hạ sẽ biết gì nói nấy. Diệp Chân nói. Ngươi gặp phải một cái đinh mềm, Tẩy Thiên Cổ trực tiếp chán nản. Còn muốn nói điều gì nhưng lại bị Vệ Cương nhẹ giật ống tay áo, Tẩy Thiên Cổ hiểu rõ ý tứ của Vệ Cương. Mấy hơi sau, Tẩy Thiên Cổ hung hăng dậm mạnh một cái xuống đất. Chúng ta đi. Sau đó mang theo một đám nhân mã của hắn, lấy tốc độ so với lúc đến còn nhanh hơn rời khỏi phủ bá tước Bắc Hải. Đông đảo bình dân bách tính liên tục đang quan sát tình huống phủ bá tước Bắc Hải, nhìn một đám nhân mã vừa xông đi vào nhưng không làm gì đã rời khỏi. Mấy hơi sau, đã có thủ vệ quen biết truyền ra tin tức Diệp Chân đã hoàn thành quân lệnh, nên không có chuyện gì. Thoáng chốc, trong đám người vang lên một đợt tiếng hoan hô. Lão Lý, đi, chúng ta đi uống rượu. Lão Vương, mấy ca cùng nhau uống mấy chén. Đi, tối nay không say không về. Cùng lúc đó, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ vừa rời khỏi phủ bá tước giờ lại là nổi trận lôi đình. Cái gì gọi là thừa dịp hưng mà đến, mất hứng mà về. Bọn hắn cái này chính là như vậy. Vệ Cương, sao ngươi lại làm kém như thế? Không phải ngươi nói đã làm sạch sẽ sao? Làm sao còn để bọn hắn tìm được hành tích của ma tộc, hoàn thành quân lệnh? Ngươi đến cùng đã làm chuyện này kiểu gì vậy? Đến chỗ không người, đánh ra một kết giới cách âm, Tẩy Thiên Cổ tức hổn hển bắt đầu chửi mắng Vệ Cương. Tẩy Thiên Cổ thật tức giận. Chuyện này bọn hắn đã mưu đồ thật lâu, cũng tìm đúng thời cơ tốt nhất, nhưng cuối cùng vẫn sắp thành lại bại. Đừng xem chuyện này từ đầu tới đuôi chính là tâm phúc của hắn Vệ Cương làm, xung làm người dẫn đường một lần. Nhưng vì kế hoạch triệt để nhổ tận gốc Diệp Chân, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ không chỉ mưu tính rất lâu, còn đầu nhập một lượng lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước nói ân tình, lần này, Tẩy Thiên Cổ vì đối phó Diệp Chân thiếu người nào đó, trên nhân ma chiến trường một ơn huệ lớn bằng trời. Mặt khác, vì để có thể liên hệ chi này ma tộc đội quân, đồng thời cuối cùng để bọn hắn nhân gian biến mất, Tẩy Thiên Cổ trước đầu nhập linh thạch đã cao tới 100 vạn. Sau này, vì muốn hủy thi diệt tích chi đội quân ma tộc phòng tránh vạn vô nhất thất, hắn đã dùng tới 15 vạn viên thượng phẩm linh thạch thuộc tính hỏa. Nếu tính toán giá trị của những thứ kia đã cao, tới 1.500 vạn viên thượng phẩm linh thạch, cũng cơ hồ là 1/3 tồn kho linh thạch thuộc tính hỏa của Tẩy gia bọn hắn. Tính toán ra, không tính ân tình, tổng chi phí đã cao hơn 2.000 vạn viên thượng phẩm linh thạch. Đại giới này không thể nói là không lớn. Nhưng vấn đề là, hiện tại Diệp Chân như người không việc gì. Không riêng gì Tẩy Thiên Cổ giận, trong lòng Vệ Cương giống như bị dội một thùng nước đá, lạnh từ đầu đến chân. Nguyên bản, nếu thu thập được Diệp Chân, thì con của hắn có thể thuận thế có được đại công không phải bình thường, không nói được phong hầu tước, còn có thể làm tới gia truyền chi tư Bắc Hải quận. Phải biết, trước đó khi đi phủ bá tước bắt người, Vệ Cương đã coi Bắc Hải quận là phong ấp của Vệ gia bọn hắn. Nhưng bây giờ, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, có thể gọi là mơ mộng hão huyền. Đừng nói đất phong, ngay cả con của hắn muốn lập hạ đại công cũng treo. Đại nhân, thuộc hạ đã thật làm cho đội quân ma tộc đó hoàn toàn biến mất. Điểm này, 10 gia vệ khác cũng tận mắt nhìn thấy. Vệ Cương đầu đầy mồ hôi giải thích. Một khi hắn mất đi tín nhiệm của Tẩy Thiên Cổ, hắn sẽ thật xong đời. Yên tâm đi, không phải bản tọa hoài nghi ngươi. Tẩy Thiên Cổ trấn an Vệ Cương một câu. Những gia vệ được phái đi hiệp trợ Vệ Cương đều đã bị Tẩy Thiên Cổ dùng bí pháp khống chế, là tuyệt đối sẽ không phản bội Tẩy Thiên Cổ. Vừa rồi, lúc đi ra, Tẩy Thiên Cổ đã cẩn thận hỏi thăm 10 người đó, Vệ Cương đúng là đã thu thập sạch sẽ đội quân ma tộc đó. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân lại ở đâu ra hơn 1.000 cái đầu của ma tộc chứ? Đây là quân lệnh biên nhận của Đại Ti Thiên Phủ, tham gia có thể nghiệm, không chỉ có Đại Ti Thiên Phủ, còn có quân bộ, Còn có nhân mã của hình bộ, là đầu của ma tộc hàng thật giá thật. Vậy vấn đề bây giờ, Diệp Chân lấy đâu ra hơn 1.000 cái đầu của ma tộc? Việc này, thuộc hạ trước mắt cũng không biết. Nhưng đã có thể thông qua quân bộ, đại ti thiên phủ, hình bộ thể nghiệm thì tuyệt đối là thật. Điểm này, cho dù vị cửu ngũ chí tôn kia cũng không cách nào làm giả. Nói đến đây, vẻ mặt Vệ Cương dừng lại. Thuộc hạ suy đoán, nói không chừng Diệp Chân này cũng có chút liên hệ với ma tộc. Hả? Xem ra, chúng ta vẫn còn xem thường tiểu tử này. Cha! Không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải tra được tình báo về phương diện này. Ta không tin, bản tọa không đối phó được một mao đầu tiểu tử như thế. Cái mũi của Tẩy Thiên Cổ đều sắp tức điên. Trong Bắc Hải phủ bá tước, cả đám người Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong, Phong Cửu Mạch, Ngưu Nhị, Kiều Hoành, Đường Hổ vây xung quanh, tất cả đều đang hỏi Diệp Chân cùng một vấn đề. Đó chính là Diệp Chân làm như, thế nào có thể, trong vòng một ngày ngắn ngủi tìm được đội quân hơn 1.000 ma tộc xâm lấn. Sau đó lặng yên không một tiếng động chém giết toàn bộ bọn hắn, hoàn thành quân lệnh của Đại Ti Thiên. Diệp Chân trả lời chuyện này chỉ có một câu, chuyện này, hắn bỏ ra cái giá to lớn, mới mời được một vị tinh thông thuật tính toán cường đại xuất thủ, mới tìm được đội quân ma tộc xâm lấn, tiếp theo bao vây tiêu diệt. Về phần vị tinh thông thuật tính toán cường đại đó, thì không muốn Diệp Chân lộ ra tên của hắn. Diệp Chân nói như vậy, cho dù bọn người Liễu Phong Cổ và Thiết Kỳ có hiếu kỳ, cũng chỉ có thể coi như thôi. Đương nhiên, chân tướng của sự thật cũng không phải như thế. Mà bởi vì, chân tướng chuyện này không thể nói, Diệp Chân chỉ có thể biên ra cho bọn thuộc hạ một lý do như thế. Nhưng, có một người hỏi thì Diệp Chân lại không thể ứng phó như thế. Diệp đại ca, huynh nói cho ta nghe một chút đi, đến cùng là huynh lấy từ đâu ra hơn 1.000 cái đầu của ma tộc vậy? Trường Nhạc công chúa lôi kéo ống tay áo của Diệp Chân hỏi. Không cho phép huynh dùng đáp án vừa rồi trả lời bọn người Cổ Thiết Kỳ, để qua loa tắc trách ta. Trường Nhạc công chúa lại bổ sung một câu. Chuyện này, Diệp đại ca, ngay cả ta mà huynh cũng không tin. Trường Nhạc công chúa rưng rưng muốn khóc, huynh yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ người nào khác. Ai? Chịu muội rồi. Diệp Chân vô cùng cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía, nhưng không lập tức mở miệng, mà trực tiếp dùng thần hồn truyền âm nói ra chân tướng hắn vượt qua cửa ải khó khăn, cho Trường Nhạc công chúa. Trường Nhạc, muội còn nhớ rõ lúc chúng ta, ở địa giới ma tộc đã thu phục 2 cao thủ ma tộc không? Diệp Chân nói. Trường Nhạc công chúa giật mình. Diệp đại ca, huynh nói là Nguyệt ma nhất tộc Đại Ma Sư Nguyệt Đảo, còn có Ngư ma nhất tộc Lãnh Chúa Long Nộ. Là bọn hắn giúp một tay. Nghe vậy, Diệp Chân nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Thế nhưng, hai người bọn họ cách xa như vậy, làm sao giúp huynh được? Trường Nhạc công chúa vẫn như cũ một mặt không hiểu. Thời gian quay lại đến một ngày trước, khi Diệp Chân vừa trở lại phủ mình ở Bắc Hải quận, sau khi tiêu trừ hiểu lầm và thảo luận tình huống với một đám thân tín trước mắt. Quận úy Đường Hổ đột nhiên đưa ra một ý nghĩ, nói nếu có một đội quân ma tộc xâm lấn thành hệ thống, bọn hắn lặng yên không một tiếng động giải quyết đội quân ma tộc xâm lấn này, sau đó giả mạo trả lại quân lệnh. Lúc ấy, ý nghĩ này thật có chút không thể tưởng tượng, đừng nói những người khác, cho dù bản thân quận úy Đường Hổ đưa ra đề nghị này, vừa nói xong cũng đã tự phủ định đề nghị này của hắn. Trên cơ bản không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy. Cho dù là có thì lấy lực lượng của tuần phong sứ đường thứ hai bọn hắn, cũng không thể nào lặng yên không một tiếng động toàn diệt một đội quân ma tộc, thành hệ thống. Quận úy Đường Hồ phủ định ý nghĩ này, những người khác cũng thấy không thể nào, nhưng Diệp Chân thì ghi nhớ trong lòng. Những người khác làm không được, nhưng Diệp Chân hắn lại làm được. Chỉ có điều, chuyện này quan hệ trọng đại, nhất định phải bí mật tiến hành, nếu tiết lộ ra một chút phong thanh, Diệp Chân sẽ thật không có đất cắm rùi ở Đại Chu. Đến mức tất cả đều là tự tay Diệp Chân an bài. Thật ra Diệp Chân an bài cũng rất đơn giản. Chính là liên hệ Nguyệt Đảo đã tấn thăng làm ma thần cung ma thần sư, và Long Nộ được tiên tri ma sư cửu hy ban danh đại lực ngưu ma. Hai người này sớm vào nửa năm trước đã làm theo Diệp Chân phân phó, chức vụ phân biệt có biến hóa. Đại lực ngưu ma tộc Long Nộ, bởi vì thức tỉnh huyết mạch đại lực ngưu ma, được ngưu ma nhất tộc trợ giúp, lãnh địa lớn mạnh không chỉ gấp 10 lần, cũng trực tiếp vào nhân ma chiến trường, trở thành ngưu ma thống lĩnh của một đội ngưu ma, chiến sĩ tinh nhuệ có nhân số cao hơn 5 vạn. Về phần ma thần sư Nguyệt Đảo thì cũng dựa theo Diệp Chân phân phó, chờ lệnh điều vào một tòa ma thần điện biên cảnh quy mô trung đẳng, cách Bắc Hải quận chỉ có 2 ngày lộ trình, đảm nhiệm chức điện chủ. Nói cách khác, hai vị này cách Bắc Hải quận rất gần. Nhưng gần thì gần, nếu hai vị này xuất phát một mình, vận dụng đủ loại bí pháp thần thông thì vẫn có khả năng lẻn vào trong Đại Chu. Nhưng quân đội thành hệ thống thì lại rất khó. Vị trí biên cảnh giữa Đại Chu và ma tộc là một dãy núi liên miên bất tuyệt, do con người chế tạo ra ngăn cách ma tộc. Xâm lấn cũng không phải bài trí. Đó là mấy vạn đầu địa mạch lúc trước Đại Chu, rời qua từ 4 phương 8 hướng của chư thiên vạn giới, lấy vô thượng huyền pháp bố trí ở đó chính vì ngăn cản ma tộc xâm lấn. đừng nhìn từng tòa đại sơn nhìn qua lộn xộn, thực tế lại là trận pháp vô cùng cao minh. Nếu không có trận bài dẫn đường, bước vào trong đó sẽ mất phương hướng, lâm vào trong mê trận nặng nề. Trong quần sơn liên miên bất tuyệt, ở những chỗ mấu chốt càng thành lập nên vô số cứ điểm, không ngừng tuần tra, tiễu trừ lấy bất kỳ một nào ma tộc phát động trận pháp cấm chế xâm lấn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Dặng núi này được nhân tộc xưng là Khốn Ma Sơn Mạch, Cấm Ma Sơn Mạch, nhưng ở bên phía ma tộc lại được xưng là Vạn Ngục Sơn Mạch. Ý tứ chính là giống mấy tầng địa ngục vô cùng kinh khủng, làm cho người không thể vượt qua. Vùng núi này vừa bắt đầu bố trí, tinh nhuệ ma tộc bị chôn vùi ở đây không dưới ngàn vạn, nhưng sau đó ma tộc học khôn, phái ra tiên tri ma sư vô cùng cơ trí trong ma tộc, bọn hắn xông vào Vạn Ngục Sơn Mạch này xem xét hư thực. Sau khi liên tiếp vẫn lạc ba vị tiên tri ma sư, ma tộc rốt cục đã rõ ràng hư thực của Vạn Ngục Sơn Mạch. Đây là một trận pháp quy mô vô cùng to lớn kết nối với trời đất, cơ hồ không có khả năng đột phá. Nhưng ba vị tiên tri ma sư, không tiếc hy sinh tự thân thăm dò rốt cục đã tìm ra sơ hở duy nhất trong trận pháp này, đó chính là vị trí trận nhãn của trận pháp vô cùng to lớn này. Chỉ cần phá trận nhãn, thì có thể hủy mấy vạn địa mạch cung cấp năng lượng cho đại trận, trong chớp mắt có thể làm cho Vạn Ngục Sơn Mạch bình thường trở lại. Mà người của Đại Chu cũng đã sớm chuẩn bị. Kết quả là, tiếp tục gần 10 vạn năm, nhân ma chiến trường, chính là hình thành như vậy. Nhân ma chiến trường thật ra chính là trận nhãn của trận pháp vô cùng to lớn trên Vạn Ngục Sơn Mạch. Cũng đang bởi vì nguyên nhân này nên dù đã diễn ra liên tục 10 vạn năm, nhưng tình hình chiến đấu trên nhân ma chiến trường vẫn kịch liệt như cũ. Đây cũng là nguyên nhân đội quân ma tộc thành hệ thống rất khó xâm nhập nội địa Đại Chu. Nói một cách khác, nếu không có nội ứng phối hợp, đội quân ma tộc muốn thành hệ thống xâm nhập nội địa Đại Chu trên cơ bản không thể. Cũng giống như vậy, Diệp Chân muốn để ma thần Sư Nguyệt Đảo và đại lực Ngưu Ma Long Nộ đưa một đội quân ma tộc đi vào cũng không thể nào. Chớ nói chi về thời gian cũng không cho phép. Nhưng Diệp Chân lại căn bản không suy nghĩ về phương diện này, mà trực tiếp phân biệt hạ đạt một mệnh lệnh giống nhau cho hai người ma thần, Sư Nguyệt Đảo và đại lực Ngưu Ma Long Nộ. Trong nửa ngày, ta cần 600 thi thể chiến sĩ ma tộc, nhất định phải còn tươi mới, cũng không thể là nô lệ của ma tộc. Mệnh lệnh này làm cho ma thần Sư Nguyệt Đảo và đại lực Ngưu Ma Long Nộ đều có một loại cảm giác không thể nào tiếp thu được, nhao nhao trả lời cho Diệp Chân yêu cầu này quá khó. Tàn sát 600 ma tộc, còn không thể là nô lệ, hơn nữa chỉ cho bọn hắn nửa ngày, độ khó quá lớn, khả năng bạo lộ cũng quá lớn, một khi bạo lộ, bọn hắn thật sự sẽ xong, những năm này bọn hắn vất vả cố gắng sẽ lập tức uổng phí. Hai vị này không dám công khai từ chối mệnh lệnh của Diệp Chân, nhưng đều biểu đạt bọn hắn khó xử. Mà Diệp Chân chỉ gửi cho hai vị này một ngọc giản. Nửa ngày sau, nếu không có 600 thi thể chiến sĩ ma tộc còn mới, ta có thể sẽ bị tru sát tại chỗ. Diệp Chân trả lời như thế này, đương nhiên, Diệp Chân chỉ biểu đạt một loại khả năng, nếu thật không hoàn thành quân lệnh của Đại Ti Thiên, Diệp Chân sẽ tiếp tục chống đỡ chuyện này, nhưng tuyệt đối sẽ không mặc người chém giết, ngồi chờ chết. Nơi này không lưu ta, tự có chỗ lưu ta. Nếu đại sự không được thì mang theo một nhóm huynh đệ đi Bắc Hải kiếm cơm ăn. Nhưng Diệp Chân lại dọa ma thần Sư Nguyệt Đảo và đại lực Ngưu Ma Long Nộ cho hỏng. Diệp Chân chính là chủ nhân nô dịch thần hồn bọn hắn. Dưới tình huống bình thường, một khi chủ nhân nô dịch thần hồn bọn hắn hồn phi phách tán, thì những kẻ bị nô dịch như bọn hắn cũng sẽ tới tương ứng hồn phi phách tán. Nói cách khác, nếu như Diệp Chân bị tru sát, chẳng khác nào hai người bọn hắn cũng xong đời. Ngay cả nhỏ tính mạng còn không giữ nổi, còn nói gì đến vất vả cố gắng những năm này. Lập tức, chuyện này lập tức từ hoàn thành mệnh lệnh của Diệp Chân, biến thành bảo đảm cái mạng nhỏ của mình, hai vị này tính tích cực có thể nghĩ. Diệp Chân quy định thời gian nửa ngày còn chưa tới, đại lực Ngưu Ma Long Nộ và ma thần Sư Nguyệt Đảo đã phân biệt thông qua Nazi trận cỡ nhỏ dùng chữ vật giới chỉ đưa tới, cho Diệp Chân 600-700 thi thể chiến sĩ ma tộc, mặc đủ loại giáp trụ kiểu dáng đơn sơ. Không chỉ tử trạng thiên kỳ bách quái, hơn nữa ngay cả thi thể cũng còn không cứng đờ, có thậm chí còn đang rỉ máu. Hai vị này làm sao làm được, Diệp Chân không hỏi đến, nghĩ đến, lấy địa vị của bọn hắn làm được việc này cũng không khó lắm. Sau đó, Diệp Chân tự mình tìm một hang động dưới mặt đất, giả tạo ra một chiến trường đại chiến. Sau đó, lưu thi thể ở nguyên địa, những đầu ma tộc này thì Diệp Chân cắt toàn bộ, sau đó trực tiếp giao cho Đại Ti Thiên hoàn thành quân lệnh. Xem như hoàn thành quân lệnh kỳ hạn 3 ngày của Đại Ti Thiên Ngũ Dự, còn tiện thể cho toàn bộ tiễu sát. Điểm này, ngay cả Đại Ti Thiên Ngũ Dự thu được Diệp Chân, giao cho cũng một mặt không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này không thể nào. Không nói Tẩy Thiên Cổ làm việc không thể nào có lưu lại sơ hở, nhiều hư không liệp vương như vậy triệt để lục soát mấy lần, cũng không tìm được bóng dạng đội quân ma tộc. Diệp Chân ngươi chỉ tìm nửa ngày đã đến đồng thời còn toàn diệt rồi. Ngươi thật sự cho rằng những hư không liệp vương kia bất tài. Đại Ti Thiên Ngũ Dự không tin. bản lĩnh của nhóm hư không Liệp Vương trong tuần tra ti bọn hắn như thế nào, Đại Ti Thiên hắn lại quá rõ ràng. Mỗi một vị hư không Liệp Vương đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mỗi một vị đều chọn từ mấy vạn tuần thiên thần Liệp, lại từ mấy trăm trong tuần tra thần tướng trổ hết tài năng, trở thành hư không Liệp Vương. Không chỉ có thực lực, kinh nghiệm của mỗi một vị đều phong phú đến không cách nào nói được, nhưng lại không sánh được với Diệp Chân. Chuyện này có thể sao? Không thể nào. Không chỉ Đại Ti Thiên Ngũ Dự không tin, ngay cả Ngũ Dự Thượng Tấu chuyện Diệp Chân đã hoàn thành quân lệnh, tìm được đồng thời bao vây tiêu diệt nhóm đội quân ma tộc, thành hệ thống xâm lấn cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng không tin. Dù hơn ngàn cái đầu của chiến sĩ ma tộc, trải qua mấy trăm người tự mình nghiệm chứng, thì Đại Ti Thiên Ngũ Dự và Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng không tin. Ngũ Dự, đại bạn, các ngươi nói thử xem, người trẻ tuổi họ Diệp này có thể dưới tình huống không thể mà lại hoàn thành quân lệnh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trẫm không tin, thứ mà ngay cả mấy trăm hư không Liệp Vương cũng không tìm được, sao hắn lại có thể tìm được? Hơn nữa, không phải trước đó các ngươi đã nói, Tẩy Thiên Cổ kia khí thế hùng hổ đi bắt Diệp Chân, kết quả lại mất hứng mà về sao? Chuyện này trên cơ bản nói rõ, kẻ đầu têu Tẩy Thiên Cổ đã xử lý đội quân ma tộc xâm lấn sạch sẽ, cho nên mới có tự tin như vậy. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại bị Diệp Chân đùa nghịch. Hà giận thì hà giận, nhưng trẫm vẫn muốn biết đến cùng Diệp Chân đã thế nào để hoàn thành chuyện này. Hắn có thể hay không cùng. Còn lại, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long không nói, nhưng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã nói đáp án, Diệp Chân có thể tại không thể hoàn thành quân lệnh này, vậy chỉ có một khả năng chính là Diệp Chân có quan hệ và có liên hệ với ma tộc. Mà điểm này, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tuyệt đối không thể tiếp nhận, bởi vì Tẩy Thiên Cổ cũng là người như vậy. Một khi ngồi vững, như vậy Diệp Chân, liên quan tới việc này, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân một chữ cũng không dám nhiều lời. Thẳng đến khi sắc mặt của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trở nên càng ngày càng khó, Đại Ti Thiên Ngũ Dự mới bất đắc dĩ nhắm mắt nói, khởi bẩm bệ hạ, đúng là có khả năng này, hơn nữa rất lớn. Thuộc hạ đề nghị, bệ hạ không ngại trực tiếp hạ chỉ khiển trách hỏi thăm, nhất cử lưỡng tiện. Trẫm hạ chỉ hỏi thăm, nhất cử lưỡng tiện. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long suy nghĩ mấy hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân. Vậy trẫm sẽ hạ một đạo mật chỉ, can hệ trọng đại, do đại bạn tự mình đi một chuyến. Nhưng nếu đại bạn xuất mã lại quá làm cho người ta chú ý, không ngại sẽ do trẫm tự mình đưa đại bạn một chuyến, đại bạn nhanh đi nhanh trở về. Lão nô tuân chỉ. Nửa khắc đồng hồ sau, trong Bắc Hải quận phủ bá tước, Diệp Chân đang nói chuyện với trưởng nhạc công chúa, nhìn thấy nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân trống rỗng xuất hiện trong phòng của hắn, kinh hãi muốn chết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.